lần này còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, hơn nữa nàng vừa rồi chạy vội né tránh, thiên phạt nhất định cho rằng, nàng ý đồ muốn tránh thoát tấn chức chi kiếp, kế tiếp thiểm điện, là vô pháp tưởng tượng. Long Đẳng cùng Thí Vân gật gật đầu, bọn họ vô cùng xấu hổ mà hướng phía sau đi đến, lúc sau ma thú liền ở có quy luật lui về phía sau chung. Hàn Ngạo Thần mang theo thủy nhận bọn họ cũng ở chậm rãi lui về phía sau, thiên phạt đã thật lâu đều không có rơi xuống, bọn họ mới sẽ không tin tưởng, tấn chức đại thần vương chỉ có lưỡng đạo thiểm điện. Thiên phạt không có rơi xuống, chỉ có thể nói, kế tiếp thiểm điện, sẽ càng thêm cùng khủng bố, thậm chí là vô cùng dọa người. Thấy Hàn Ngạo Thần bọn họ đều hướng phía sau đi, các thế lực lớn mười mấy cao thủ, nuốt nuốt nước miếng, cũng đi theo lui xuống đi, bọn họ nhưng không nghĩ bị vô tội liên lụy. Liên ở tất cả mọi người lui về phía sau thời điểm, bầu trời sấm rền thanh dần dần tăng lớn, ầm ầm ầm. Quang Minh Tổng Điện người cũng tưởng lui, chính là bọn họ không đường thối lui, phía sau, chính là Quang Minh Tổng Điện, phía trước chính là quân mộ Khuynh Thiên Phạt. Mặc kệ đến địa phương nào, đều có khả năng bị thiên phạt bổ trúng. Hiện giờ bọn họ nản lòng thoái chí, bị chính mình tín ngưỡng thần cấp vứt bỏ, đổi làm là ai, đều không chịu nổi như vậy đả kích, bọn họ thờ phụng Quang Minh Chi Thần, đương nhiên cũng vô cùng tin tưởng Quang Minh Tôn Vương. Ở Quang Minh Thánh Tử bị thua là lúc, tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Quang Minh Tôn Vương trên người. Chính là Quang Minh Tôn Vương như vậy vừa đi, đơn giản chính là chặt đứt bọn họ sở hữu hy vọng, trong lúc nhất thời, Quang Minh Tổng Điện người, toàn bộ đều lâm vào mê mang giữa. Mặt trời lặn suối lơ ngồi dưới đất, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, từ nhỏ tín ngưỡng thần minh, sẽ ở ngay lúc này vứt bỏ bọn họ. Mặc dù Quang Minh Tôn Vương không phải Quang Minh Chi Thần, nhưng hiện tại bọn họ đã tới rồi loại tình trạng này, Quang Minh Chi Thần đều không có xuất hiện, kia cùng vứt bỏ lại có cái gì hai dạng. Hắn vô pháp tiếp thu, chính mình vẫn luôn tín ngưỡng thần minh, liền như vậy từ bỏ bọn họ, chính là, đây là sự thật. Nghe thế thanh âm, tất cả mọi người sẽ ra đầu tê dại, chính là, này chỉ là thiên phạt khúc nhạc dạo, chân chính thiên phạt, còn không có rơi xuống, càng không biết khi nào sẽ rơi xuống, đến tột cùng sẽ là bộ răng gì. Vừa rồi thiên phạt cũng đã đủ doa người, này đó thời điểm, các cao thủ đều có loại may mắn cảm giác, bọn họ không phải năm nguyên tố, cho nên thiên tài mới có thể như vậy bình thường. Khá vậy chỉ có Độc Cô Lăng Tiêu biết, thiên phạt không phải bởi vì nguyên tố nhiều, liền sẽ trở nên thô nặng, quân mộ khuynh nhất định còn có cái khác cái gì, bằng không này tân chức thiên phạt, sẽ không như vậy khủng bố. Cà ca răng rắc sát sát. Hỗn loạn quang mang ở không trung không có quy luật lập lòe, ngay sau đó chính là đình thai nhức óc, nghe được thanh âm, khiến cho nhân thủ chân lạnh lẽo, toàn thân run rẩy thiểm điện từ không trung rơi xuống. Trước mặt mọi người người nhìn đến này thiểm điện là lúc, đều cưng ở tại chỗ, đang ở phương nào đều đã quên mất. Này, này thật sự chỉ là thiên phạt sao? Thấy thế nào lên, như vậy không giống, này nơi nào chỉ là một đạo thiểm điện, này thiểm điện liền tưởng trời mưa giống nhau, điên cuồng rơi xuống. Đừng nói bọn họ sửng sốt, ngay cả quân mộ khuynh cũng trực tiếp trợn tròn mắt, nàng như thế nào cũng không có đoán trước đến, này thiểm điện sẽ là cái dạng này, nó xác định này chỉ là tân chức thiên phạt, không phải thiểm điện vũ. Sở hữu thiểm điện, từ không trung đồng loạt phi hạ, đi nhanh phân đều trực tiếp dừng ở trên mặt đất, Quang Minh Tổng Điện chung quanh cảnh sát, lập tức biến thành một đống hỗn độn. Bất quá hiện tại cũng không có người sẽ có lý sẽ chung quanh như thế nào, bọn họ toàn bộ tâm tư đều đặt ở quân mộ khuynh trên người. Ở thiểm điện rơi xuống như vậy nháy mắt, bọn họ liên tục nhìn đến 6-7 đạo thiểm điện, toàn bộ dừng ở quân mộ khuynh ở trong thân thể. Thiên phạt tiến vào thân thể, còn có thể đứng ở không trung, trên người một chút vết thương còn một chút đều không có. Bọn họ cảm thấy, này không chân thật, cảm giác liền tưởng là nằm mơ giống nhau, ai tấn chức thời điểm, bị thiên phạt bổ trúng, còn có thể như vậy không có việc gì, kia cũng chỉ có trước mắt người. Nhưng cố tình, nàng quân mộ khuynh chẳng những không có sự tình, hơn nữa thiên phạt cũng ở dần dần tan đi, này nói cách khác, nàng tấn chức thành công. Như vậy đều có thể tấn chức. Vì cái gì thiên phạt rơi xuống quân mộ khuynh trên người, nàng sẽ nửa điểm sự tình đều không có, mặc dù là năm nguyên tố, cũng không thể làm được như vậy. Mọi người sôi nổi thạch hóa, Quang Minh Tổng Điện người, ở nhìn đến thiên phạt rơi xuống, lâm vào một mảnh hoảng loạn bên trong. Đương nhiên cũng có rất nhiều người bị thiên phạt gây thương tích, càng là có người chết ở thiên phạt ở dưới. Chính là ở nhìn đến thiên phạt tan đi thời điểm, bọn họ đều cứng lại rồi. Trong ánh mắt lộ ra biểu tình, là như vậy không dám tin tưởng, đây là thật sự, quân mộ khuynh thật sự tấn trước. Như vậy nhiều nói thiên phạt, lọt vào thân thể của nàng bên trong, nàng cư nhiên một chút sự tình đều không có. Này vẫn là người sao? Không rất giống. Là biến thái quái vật. Mọi người nhìn quân mộ khuynh tấn chức thành công, đều không cấm tàn nhẫn gì, như vậy liền tấn chức, bọn họ nơi nào có thể tiếp thu. Như vậy nhiều ngày phạt, cùng nhau lọt vào quân mộ khuynh thân thể, đổi thành là thường nhân, đã sớm đã ngã xuống, nơi nào có hình người nàng, chẳng những không có ngã xuống, hơn nữa nửa điểm sự tình đều không có, trên người trừ bỏ bởi vì đánh nhau lưu lại vết thương, liền không còn có cái khác. Kia chính là thiên phạt, thiên phạt. Nàng sao lại có thể nửa điểm sự tình đều không có. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, nhìn dưới chân xoay tròn đấu kỹ trận, trên mặt lộ ra một nụ cười, chẳng qua lần này, triệu hoán trận không có thăng cấp, chỉ là dừng lại ở 12 cấp đỉnh. Nhìn Quang Minh Tổng Điện người, Quân Mộ Khuynh không có nửa phần do dự, trực tiếp đi đến mặt trời lặn trước mặt. Quang Minh Thánh Tử, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, này Quang Minh Tổng Điện, về sau rốt cuộc cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, nhìn bị hủy 1/3 Quang Minh Tổng Điện, vẫn là có chút tiếc hận, thế nhưng không có toàn không bị hủy. Mặt trời lặn mặt bộ không nghe run rẩy, hắn lảo đảo mà bò dậy, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nói, hắn điên cuồng hướng phía trước chạy vội, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình sẽ cùng người như vậy đánh đố. Như vậy đáng sợ một người, cũng không biết Quang Minh nữ thần vì cái gì muốn bắt đến nàng, bất quá, hắn là không nghĩ lại chảo trước mắt người, không bị hắn chảo cũng đã không tồi. Nghĩ đến đây, mặt trời lặn chạy vội liền càng thêm nhanh. Chỉ là hắn còn không có đi vài bước, vài đạo thú ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quang Minh Thánh Tử, chủ nhân đều không có nói làm ngươi đi, ngươi vẫn là ngoan ngoan lưu lại đi. Lúc này đã muốn đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mặt trời lặn sợ hãi nhìn Thủy Nhận, hắn không nghĩ lưu lại nơi này, cũng không dám lại cùng Quân Mộ Khuynh đối nghịch, bọn họ còn muốn thế nào. Phải rời khỏi có thể, bất quá, các ngươi muốn nhất nhất thể, từ đây cùng Quang Minh Chi Thần, Quang Minh Tổng Điện, bất luận cái gì Quang Minh có quan hệ thực lực, không hề có nửa điểm quan hệ, nếu không, nghiền xương thành tro. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nhìn Quang Minh Tổng Điện mọi người. Bọn họ có thể rời đi. Chỉ là muốn thề mà thôi sao? Quân Mộ Khuynh chịu liền như vậy buông tha bọn họ. Quang Minh Tổng Điện người đều ngốc ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Ở lấy lại tinh thần về sau, bọn họ trong lòng cũng chỉ có một cái quyết định, đó chính là thề. Thề. Ta thề. Ta cũng thề. Chúng ta đều thề. Quang Minh Tổng Điện tất cả mọi người gấp không chờ nổi bắt đầu thề. Trải qua hôm nay, bọn họ như thế nào còn sẽ cùng Quang Minh thế lực có quan hệ, Quang Minh Tôn Vương cũng hảo, Quang Minh Chi Thần cũng hảo. Đến cuối cùng một khắc, đều không có xuất hiện cứu bọn họ đều đã thất vọng rồi. Mặt trời lặn nản lòng thoái chí nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng lập hạ lời thề, hắn về sau không nghĩ ở nhìn thấy Quang Minh Tổng Điện bất luận kẻ nào. Chỉ cần tưởng tượng đến Quang Minh Tôn Vương liền như vậy vứt bỏ bọn họ, một cổ lửa giận liền từ trong lòng trào ra tới, hắn hận không thể giết Quang Minh Tôn Vương, liền như vậy vứt bỏ bọn họ. Trong lúc nhất thời, ở ma thú nhìn chăm chú hạ, Quang Minh Tổng Điện người, đều sôi nổi lập hạ lời thề. Làm cho bọn họ đi. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua Quang Minh Tổng Điện người, đi nhanh hướng Quang Minh Tổng trong điện mặt đi đến. Chỉ là như vậy một câu, sở hữu ma thú sôi nổi tránh ra một cái con đường, làm Quang Minh Tổng Điện người rời đi, không ở ngăn trở, các ma thú cũng sôi nổi ngưng thái hình người, đi theo Quân Mộ Khuynh đi vào Quang Minh Tổng Điện. Mặt trời lặn trần chờ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, liền như vậy đi rồi sao? Hắn không cam lòng, bị người vứt bỏ, hắn thật sự không cam lòng, Quang Minh Chi Thần như vậy đối đại hắn, hắn muốn báo thù. Quân Mộ Khuynh. Mặt trời lặn mở miệng kêu lên. Thân ảnh màu đỏ tạm dừng một chút, chậm rãi xoay người, Quân Mộ Khuynh nhìn mặt trời lặn, chậm rãi mở miệng, ngươi còn có việc. Làm cho bọn họ rời đi, đã đối bọn họ nhân tử, nếu là muốn tìm chết, nàng không ngại, lại lần nữa động thủ. Ta muốn báo thủ. Mặt trời lặn gào giống nói, không sai, hắn chính là muốn báo thủ. Báo thủ. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Ta muốn giết Quang Minh Tôn Vương, cũng muốn giết Quang Minh Chi Thần. Ở vừa rồi. Quân Mộ Khuynh nếu là giết bọn hắn, bọn họ hiện tại cũng đã chết, Quang Minh Chi Thần như vậy vứt bỏ hắn, không báo thủ, hắn thật sự không cam lòng cứ như vậy. Ngươi đi đi. Không giết bọn họ, nàng chỉ là muốn cho càng nhiều người biết, Quang Minh Chi Thần rốt cuộc là như thế nào, nàng trước nay đều không phải cái gì người tốt, Quang Minh Tổng Điện người như vậy đối đãi bọn họ người một nhà, không giết bọn họ, chỉ là vì làm Quang Minh Chi Thần, ở chết trước kia, thanh danh hủy tẫn. Bọn họ không phải thực chú trọng này cái gọi là thanh danh sao. Kia nàng liền hủy nó. Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân không giết ngươi, ngươi còn không đi. Là Tuyết Cơ nhìn trước mặt nhân loại, trong mắt trào ra sát ý. Mặt trời lặn nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chậm rãi xoay người rời đi, hắn sẽ không liền như vậy từ bỏ, hắn nhất định phải giết Quang Minh Chi Thần, nhất định phải. Thánh tử, chúng ta đi theo ngươi đi. Quang Minh Tổng Điện đại bộ phận người, đi đến mặt trời lặn phía sau. Bọn họ đều có đồng dạng hận ý, bị chính mình tín nhiệm người ban đứng, cái loại cảm giác này, cái loại này hận là vô pháp ngôn ngữ. Mặt trời lặn chậm rãi xoay người, nhìn Quang Minh Tổng Điện người trong mắt, lộ ra cái loại này phẫn nộ, cùng chính mình như vậy giống, trên mặt lộ ra một nụ cười. Lúc này Quân Mộ Khuynh đã hướng Quang Minh Tổng Điện đi đến, nàng không có hứng thú xem như vậy một màn. Quân Mộ Khuynh như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng làm những người này rời đi, chỉ là vì hủy tận Quang Minh chi thần thanh danh, nhưng bọn hắn lại thành lập một cái diệt thần tổ chức, đối sở hữu cùng Quang Minh chi thần có quan hệ bất luận cái gì sự tình, bọn họ cũng không buông tha. Nhưng mà, Quang Minh chi thần, ở Lâm Quân Đại Lục dân tâm, cũng bắt đầu dao động. Các thế lực người, thấy Quang Minh Tổng Điện liền dễ dàng như vậy đã bị công phá, cũng đi theo Quân Mộ Khuynh đi vào tới. Quân, các ngươi vẫn là trở về đi, ta muốn tiêu diệt Quang Minh Tổng Điện, cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có, nếu các ngươi nói, những người đó đào các ngươi đồng tông cùng phái người nguyên thần, kia cũng không liên quan chuyện của ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, xem đều không có xem một cái phía sau người. Kia thật là cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nhân loại cũng không phải cũng làm theo đào ma thú nguyên thần sao, tuy rằng nàng không thích loại này phương pháp, bất quá. Này cùng nàng cũng không có bao lớn quan hệ, chỉ cần nàng không cần loại này phương pháp tu luyện thì tốt rồi. Đến nỗi người khác muốn thế nào, nàng quản không được. Quân Mộ Khuynh ngữ khí, làm cho bọn họ mấy cái ngẩn người, sau đó đi nhanh rời đi. Nàng đều nói như vậy, vậy không cần phải ở lưu lại đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Cổ Giang Nam cùng Độc Cô Lăng Tiêu đứng ở tại chỗ, không có rời đi tính toán. Các ngươi là vào bằng cách nào? Quân Mộ Khuynh biết bọn họ không có đi, vì thế cũng liền mở miệng hỏi. Nguyệt gia người đến bây giờ cũng không biết bọn họ đã vào được, này không khỏi cũng quá kỳ quái một chút, không có nửa điểm giống người kia làm việc phong cách. Cổ Giang Nam giật mình, sau đó lắc đầu, chúng ta cũng không biết chính mình vào bằng cách nào, thấy hoa mắt, lại lần nữa thấy rõ ràng chung quanh thời điểm, cũng đã tới rồi nơi này. Phải không? Ân. Cổ Giang Nam gật gật đầu, nho nhã trên mặt, mang theo kiên định. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn thoáng qua Cổ Giang Nam cùng Độc Cô Lăng Tiêu, các ngươi nếu tưởng lưu lại, cũng là có thể. Nếu có chuyện phải rời khỏi, ta cũng không ngăn cản. Nói xong, nàng đi nhanh rời đi, trên mặt không có nửa điểm cái khác cảm xúc. Cổ công tử, ta trước cáo tử. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh đi xa mười bóng dáng, hướng bên ngoài đi đến. Cổ Giang Nam thở dài, đi theo rời đi, hiện tại lúc này, vẫn là không cần quấy rầy nàng hảo. Quân Mộ Khuynh đi bước một đi ở bị hủy Quang Minh Tổng Điện, đỏ đậm con ngươi lộ ra sắc ý. Quang Minh chi thần, nay chỉ là bước đầu tiên. Chủ nhân. Thủy Nhận xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh phía sau, thấp giọng kêu lên. Nói đi. Quân Mộ Khuynh không có xoay người, bất quá nàng có thể cảm giác được còn có người đi theo Thủy Nhận cùng nhau tới. Xích Quân. Khiết Nhã đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chần chờ kêu lên. Xích Quân thế nhưng diệt Quang Minh Tổng Điện, ở nghe được tin tức này thời điểm, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Từ Nguyệt gia tiệc mừng thọ trở về, nàng đã bị thánh chủ quan ở, đối bên ngoài sự tình một chút cũng không biết, thẳng đến Thủy Nhận tới, nàng mới biết được, nguyên lai. Quang Minh Tổng Điện đã bị Xích Quân diệt, Thánh Chủ đã chết, Quang Minh Tôn Vương cũng chạy thoát. Cái này làm cho Khiết Nhã thực mê mang, nàng không biết Quân Mộ Khuynh là như thế nào làm được. Ngươi còn ở. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Khiết Nhã, nàng vẫn luôn đều không có ra tới, còn tưởng rằng nàng không ở Quang Minh Tổng trong điện mặt. Xích Quân, ta sẽ không trách ngươi, từ ta biết Quang Minh Tổng Điện làm sự tình gì thời điểm, liền vẫn luôn muốn làm chuyện này, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ngươi làm được. Khiết Nhã nhẹ nhàng cười. Nàng ở Nguyệt gia tiệc mừng thọ trở về sau, Thánh Linh liền nói cho nàng mấy năm nay làm nàng lưu tại Quang Minh Tổng Điện mục đích. Kia bất quá chỉ là lợi dụng nàng mà thôi, còn có Quang Minh Tổng Điện người, thế nhưng lấy hút người nguyên thần nhắc tới cao thực lực của chính mình. Khiết Nhã, ta làm sự tình, không phải vì bất luận kẻ nào. Nàng chỉ là vì chính mình, chỉ thế mà thôi. Khiết Nhã dại ra một chút, lại lần nữa triển khai tươi cười, cũng đúng, đây mới là ngươi. Ngươi tưởng rời đi nói, liền rời đi đi. Ta sẽ không ngăn cả ngươi. Ở Quang Minh Chi Thần trước mặt, nàng bất quá cũng chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Khiết Nhã nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chính là ta không nghĩ rời đi à, ta muốn học tập ngươi. Quá mức mềm yếu, nàng đều chán ghét chính mình như vậy, cho nên, nàng mới có thể hâm mộ Xích Quân. Nếu không rời đi nói, vậy phải chờ tới cái này địa phương, ở một lần nữa tu sửa, ngươi có thể chờ sao? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Khiết Nhã, học tập nàng. Nàng có cái gì hảo học tập? Khiết Nhã gật gật đầu, Xích Quân, nếu này Quang Minh Tổng Điện đã ở ngươi trên tay, vậy ngươi làm gì không thành lập chính mình thế lực? Tại đây phiến đại lục, nếu là không có chính mình thế lực, cũng là rất khó đứng thẳng bước chân. Cùng ta tưởng giống nhau. Quân Mộ Khuynh trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Thật sự, Khiết Nhã kinh hỉ nhìn Quân Mộ Khuynh, nguyên lai bọn họ tưởng đều giống nhau a. Từ hôm nay trở đi, nơi này liền không hề là Quang Minh Tổng Điện, mà kêu, Vạn Thú Thành. Nàng muốn đem chính mình ma thú quân đoàn đặt ở nơi này. Vạn Thú Thành. Thủy Nhận kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này địa phương về sau kêu Vạn Thú Thành, kia chẳng phải là nói, về sau đây là bọn họ ma thú thiên hạ, quang minh tổng điện này phiến lĩnh vực, đều là bọn họ thiên hạ. Ân. Khiết Nhã gật gật đầu, vạn thú thành, cũng thật là phù hợp cái này xưng hô, hiện tại trong thành cơ hồ đều là ma thú. Hoa. Chủ thượng liền cái này đều đoán được, thật là lợi hại. Du Tử Chi kinh hô, cô nương mới vừa mở miệng, chính là chủ thượng đã triệu tập bọn họ Hắc Ám thần điện chủ thượng thủ hạ, còn có điều động hết thảy, bắt đầu một lần nữa tu sửa nơi này. Đương nhiên, hết thảy đều là từ cửa thành bắt đầu, chủ thượng vừa mới nói, nơi này sẽ biến thành vạn thú thành, cô nương bên này cũng đã xác định. Quá thần. Như vậy cũng đều có thể biết được. Lệ Thanh nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Du Tử Chi, ánh mắt lộ ra một nụ cười, Tử Chi, chủ thượng nói, tu sửa vạn thú thành sự tình, liền giao cho ngươi. Cái gì? Du Tử Chi đột nhiên xoay người nhìn Lệ Thành. Chủ thượng nói, không tin ngươi có thể đi hỏi. Lệ Thành vô tội nhìn Du Tử Chi, trong mắt tươi cười, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Hảo ngươi cái Lệ Thành. Hắn đem sở hữu sự tình, đều đẩy cho chính mình, có làm như vậy sao? Lệ Thành nhẹ nhàng cười, không để ý tới Du Tử Chi phẫn nộ tiếng hô, đem hắn sở hữu biểu tình, toàn bộ làm lơ rớt. Đương nhiên, này ngay từ đầu không phải chủ thượng chủ ý, là hắn chủ ý, bất quá. Hắn cũng chỉ là nói hai câu lời nói, chủ thượng liền đem sở hữu sự tình, toàn bộ cho Du Tử Chi. Du Tử Chi nhìn đến Lệ Thành khỏe miệng chợt lóe mà qua tươi cười, trong lòng trào ra một cổ quen thuộc cảm giác. Không thể nào, không thể nào. Hắn chẳng lẽ liền chủ thượng người da đen chiêu này, cũng học xong. Sắc. Đây là chuyện khi nào, như thế nào đều không nói cho hắn. Du Tử Chi ngửa mặt lên trời thở dài, lại cũng không có cách nào, hắn đã bị Lệ Thành đen, chính là... Hắn đến bây giờ đều tưởng không rõ, là sự tình gì, làm hắn nhớ đến bây giờ. Hoa! Chủ nhân, về sau chúng ta có phải hay không liền ở nơi này? Chi Chi nháy mắt liền nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, nhìn chung quanh, đôi mắt đều cười mị. Về sau liền ở tại cái này địa phương, cảm giác thật đúng là không tồi. Tiểu Bích vặn vẹo thân thể, không biết từ địa phương nào xông ra. Muốn đem nơi này một lần nữa kiến thành một tòa thành thị, cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian. Bất quá cũng là cái không tồi quyết định. Ấm áp vui vẻ nhất, không biết khi nào đã biến trở về tiểu miêu thân thể, tung tăng nhảy nhót, trong miệng còn ở hoan hô, này thật sự là quá tốt, về sau ta liền ở nơi này xem mỹ nhân. Về sau có thể nhìn đến rất nhiều mỹ nhân, đều không cần đi ra ngoài. Liên ở ấm áp vui vẻ thời điểm, Lệ Thành không biết khi nào xuất hiện ở bên người nàng, ấm áp, không bằng, chúng ta hiện tại liền đi xem mỹ nhân thế nào. Doa! Hiện tại! Ấm áp ngẩng đầu nhìn thoáng qua cười vô cùng ôn nhu Lệ Thành, liền chính mình khi nào gật đầu cũng không biết, sau đó đã bị hắn ôm vào trong ngực, đi nhanh rời đi. Du Tử Chi cổ cứng đờ nhìn Lệ Thành, ra hỏa này, lại lộ ra cái loại này tươi cười. Ấm áp sẽ không đến bây giờ cũng không biết, chính mình đã rơi vào lang chảo đi, bất quá vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ra hỏa này sẽ cái dạng này. Chủ nhân, ngươi không ngăn cản bọn họ sao? Chi Chi đô đô miệng, trên tay không biết khi nào xuất hiện một viên ma hạch, nàng lo chính mình ăn lên. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Chi Chi, nàng hiện tại muốn ngăn cản, còn không biết là ai. Băng lại cho ngươi ma hạch. Chi Chi. Còn không phải là băng cho nàng, chính là chủ nhân vì cái gì loại này ánh mắt. Chủ nhân, ta đã mỗi ngày ở khắc chế, một ngày một viên. Nàng cũng biết, ăn quá nhiều ma hạch, nếu là không thể tiêu hóa cùng hấp thu ma hạch bên trong lực lượng, liền sẽ bị lực lượng phản phệ, cho nên thực nghe chủ nhân nói, không dám ăn nhiều. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Chi Chi, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng Chi Chi khi còn nhỏ không thế nào nghe lời, bất quá, mặt sau chậm rãi thì tốt rồi rất nhiều. Bất quá, chủ nhân, ta nhìn đến nơi này có thật nhiều ăn, liền tính không ăn ma hoạch, ta cũng thực vui vẻ. Chi Chi ở Quân Mộ Khuynh trên vai một nhảy, nàng thích nơi này, chính là bởi vì, nơi này có thật nhiều ăn ngon, thật sự có thật nhiều. Quân Mộ Khuynh một trận hỗn độn, bạch vui vẻ. Thủy Nhận ho nhẹ một tiếng, có chút vô ngữ, ấm áp thích mỹ nhân, Chi Chi thích ăn. Chủ nhân còn có thể như vậy chấn định, thật là quá không dễ dàng. Hoa! Quân Mộ Khuynh, ta phát hiện, nơi này có thật nhiều tôn thần cấp bậc ma thú, về sau có đối thủ. Hòa Huynh thanh âm truyền đến, bọn họ trước mặt lập tức liền xuất hiện một đạo hồng nhạt thân ảnh. Đối thủ! Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nàng vì cái gì sẽ quên Hòa Huynh. Thủy Nhận ho nhẹ một tiếng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, ta sẽ xử lý. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nghĩ đến bọn họ như vậy. Liền một trận đau đầu, một đám như vậy vui vẻ, một cái là vì mỹ nhân, một cái là vì ăn, cuối cùng một cái là vì có thật nhiều đối thủ. Đây đều là một ít cái gì ma thú. Chủ nhân, công tử người đã bắt đầu động thủ tu sửa vạn thú thành. Tuyết Cơ chậm rãi đi tới, trên mặt cũng có khó lòng ma diệt tươi cười. Nếu như vậy, các ngươi liền chính mình phân phối đi. Những việc này, không cần nàng nhọc lòng, bọn họ cũng có thể làm được thực hảo. Đúng vậy, sở hữu ma thú trăm miệng một lời trả lời. Còn có chính là, Khiết Nhã về sau liền lưu lại nơi này, nàng phòng, không cần thay đổi vị trí. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Khiết Nhã, chậm rãi mở miệng. Cảm ơn, bất quá Xích Quân, về sau, ta có thể hay không không gọi Khiết Nhã. Nàng không cần làm Khiết Nhã, không cần giống hiện tại cái dạng này. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một nụ cười, ngươi quyết định thì tốt rồi, không cần hỏi ta. Không gọi Khiết Nhã. Cảm ơn. Khiết Nhã gật gật đầu, sau đó trầm tư một hồi, ta có thể cùng ngươi giống nhau, họ Quân sao? Có thể. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh trả lời. Ta đây đã kêu Quân Phong Hoa. Nàng muốn trọng triển Phong Hoa. Quân Phong Hoa. Này. Quân Phong Hoa, cái này hảo cái này hảo. Lao Đông Tây, ngươi nói có phải hay không? Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, liền nhìn đến Phượng Như Ca không biết khi nào đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mà kêu biểu tình, vẫn là giống nhau thiếu tấu. Tiểu Hoa Nhi, không cần như vậy nhìn ta sao, ta sẽ ngượng ngùng. Phượng Như Ca ngượng ngùng nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, còn dùng ống tay áo che khuất nửa bên mặt, trộm cười. Sắc! Vì cái gì nơi này lại tới nữa một người yêu? Ngươi vì cái gì tới? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn trước mắt người, ai có thể nói cho nàng, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phượng Như Ca bĩu môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nơi xa, ta bồi người tới, bất quá, Bắc Cung Hoàng, là ngươi tới gặp học sinh, vẫn là ta tới gặp học sinh. Này Lão Đông Tây, thời khắc mấu chốt, cư nhiên cái dạng này. Bắc Cung Hoàng. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc ngẩng đầu, hướng nơi xa hắc ảnh nhìn lại, mà khi nàng nhìn đến kia một trương quen thuộc mặt, biểu tình trở nên càng thêm run rẩy. Sở hữu ma thú nhìn đến Quân Mộ Khuynh cái này biểu tình, sôi nổi lui về phía sau vài bước, chủ nhân sinh khí, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Bất quá tới rốt cuộc là người nào, có thể làm chủ nhân nhìn đến liền sinh khí. Hàng Ngạo Thần nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, biểu tình cũng là vẻ mặt phẫn nộ, cũng không biết là làm sao vậy. Phượng Như Ca nhìn đến hai người loại vẻ mặt này, tức khắc cảm giác được da đầu tê dại, hắn bỗng nhiên hảo tưởng có điểm danh biểu, vì cái gì Bắc Cung Hoàng tên kia sẽ ở phía sau trần chờ đi tới, cảm tình hắn duy nhất hai cái học sinh đều cái này biểu tình, quá dọa người. Bắc Cung Hoàng chậm rãi đi tới, cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Hồng Điệp, Tiểu Hắc Điệp, đã lâu không thấy." Hắn thật sự không nghĩ tới, kết quả bị Phượng Như Ca cái này Lao Đông Tây Lăng là cho kéo qua tới, liền nói đi liền nói đi, này hai cái tiểu tử đều không phải hảo trêu chọc. Phúc! Đi tới ma thú, nháy mắt cười phun, "Tiểu Hồng Điệp, Tiểu Hắc Điệp, đây là ở kêu trước mắt hai vị." Sở hữu ma thú đều nhịn cười rung, chỉ có Du Tử Chi không sợ chết bật cười, quả nhiên thực mau liền thu được bốn đạo lạnh băng ánh mắt. Tử Chi, nếu ngươi như vậy không có việc gì làm, kia từ hôm nay trở đi, nơi này lớn lớn bé bé sự tình, ngươi xử lý. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, biểu tình một mảnh băng hàn. Cái gì? Du Tử Chi còn không có cười xong, liền có một loại rớt vào địa ngục cảm giác. Lớn lớn bé bé sự tình, hắn xử lý. Một tòa thành thị, như vậy đại, hắn muốn xử lý như thế nào a? Cái này, chủ thượng, có thể hay không thương lượng một chút? Ân. Lạnh băng hai đôi mắt nhìn qua. Không có việc gì, thật sự không có việc gì, ta đây liền đi. Du Tử Chi chạy nhanh rời đi, hắn đây là chiêu ai chọc ai. Sở hữu ma thú đồng tình nhìn Du Tử Chi, lúc này cười, không phải tìm chết sao. Xứng đáng bị phạt, quá xứng đáng. Bắc Cung Hoàng đối mặt trước mắt ánh mắt, trong lòng có loại cất bước liền đi xúc động, bị bọn họ như vậy nhìn, liền sẽ cảm giác da đầu tê dại, này tới đến tuột cùng là vì cái gì. Chính là Bắc Cung Hoàng còn không có mở miệng, lại đoàn người vội vàng đi tới, Nguyệt Thương Long bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt có chút sốt ruột. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Rõ ràng bọn họ người đem ở các có thể đi vào nơi này thông đạo, vì cái gì những người đó vẫn là có thể đi ra ngoài, còn có vừa rồi kia kinh thiên động địa tiếng vang, là đã xảy ra sự tình gì, bất quá nha đầu này trên người khí thế có cường rất nhiều. Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi ánh mắt, đạm nhiên nói một câu, không có việc gì, ngươi trở về đi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nguyệt gia sự tình, tự nhiên có người xử lý. Nguyệt Thương Long cười ha hả nói, cái này nha đầu, rốt cuộc cũng lo lắng hắn. Người suy nghĩ nhiều. Thật là suy nghĩ nhiều. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh, một chút mặt mũi đều không cho, mệt hắn còn như vậy lo lắng nàng, tính, ai làm chính mình liền thích thao này phân tâm. Nguyệt gia gia chủ. Phượng Như Ca kinh ngạc nhìn Nguyệt Thương Long, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, đúng rồi bọn họ tới thời điểm, trên đường giống như cũng có Nguyệt gia người ngăn cản bọn họ đi tới. Chẳng lẽ nói, cái này nha đầu, thật sự là Nguyệt Gia Gia chủ đường chính mình chỗ dựa. Chính là nhìn qua, cũng không rất giống, càng như là Nguyệt Gia Gia chủ ở lấy lòng nàng giống nhau. Nguyệt Thương Long ho nhẹ một tiếng, lại đổi về nghiêm túc bộ dáng, hai vị như thế nào lại muốn tới nơi này? Bọn họ hai cái như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện, khó trách nghe nói có người xông vào, nguyên lai là bọn họ hai cái. Ta tới xem học sinh. Bắc Cung Hoàng chỉ trước mặt hai cái bất hiếu học sinh, nhìn đến lao sư kêu đều không gọi một tiếng. Học sinh. Nguyệt Thương Long nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, bọn họ là. Chúng ta không quen biết hắn. Nói xong, hai người hờ hững xoay người rời đi. Ma thú sôi nổi lắc đầu, đồng tình nhìn nhấn một cái Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng, hai vị, vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nói xong, Tuyết Cơ xoay người rời đi. Thủy Nhận bọn họ dùng đồng tình ánh mắt nhìn thoáng qua bọn họ hai cái, cũng xoay người rời đi, bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhìn bọn họ ánh mắt, Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, chẳng lẽ có cái gì đại sự tình phát sinh. Làm cho bọn họ tiểu tâm một chút. Đây là có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời, chung quanh liền dư lại Nguyệt Thương Long, Phượng Như Ca, Bắc Cung Hoàng ba người. Xuân đi thu tới, lá cây xanh lại rơi xuống. Vạn Thú Thành ở chậm rãi kiến trúc, lần này kiến trúc, nhưng không chỉ là đem Quang Minh Tổng Điện, tu liền hảo, mà là đem toàn bộ Quang Minh Tổng Điện cung điện, toàn bộ lật đổ, một lần nữa kiến trúc. Vạn Thú Thành ở một ngày kiến hảo, nó thanh danh cũng một ngày từ bốn phía tản ra. Hơn nữa Quân Mộ Khuynh trở nên không người không biết không người không hiểu, hiện tại lúc này, có thể không biết Quang Minh Tổng Điện là cái gì, nhưng là ngươi không có khả năng không biết Vạn Thú Thành, còn có chính là Vạn Thú Thành thành chủ, Quân Mộ Khuynh. Nàng mang theo ma thú san bằng Quang Minh Tổng Điện sự tình, hiện tại những người đó nghe tới, đều là sởn tóc gáy. Ở Quân Mộ Khuynh diệt Quang Minh Tổng Điện kia một đoạn thời gian, các thế lực lớn đều trở nên khẩn trương lên, liền sợ Quân Mộ Khuynh một cái không vui, cũng dùng đồng dạng phương pháp, đem bọn họ thế lực cũng cấp diệt. Mặt sau phong ba dần dần bình tĩnh trở lại, Quân Mộ Khuynh cũng không có làm như vậy, mọi người cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Đứng ở tối cao chỗ, Quân Mộ Khuynh cúi người nhìn dần dần tu sửa tốt Vạn Thú Thành, trên mặt lộ ra một nụ cười, đây là nàng Vạn Thú Thành. Phân đông tây nam bắc bốn cái phương vị, lấy Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tới chấn thủ tứ phương, trung gian chính là nàng lâu đài. Nay Vạn Thú Thành, còn trộn lẫn Nguyệt Gia trận pháp, còn có ma thú các loại ý tưởng, càng có chính là Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng bọn họ đã từng gặp qua không ít đồ vật, cũng toàn bộ đều trộn lẫn đi vào. Nguyệt Thương Long trước nay đều không có như vậy nghiêm túc quá, Vạn Thú Thành trận pháp đều là chính hắn tự mình bố trí, không cho phép có một chút một giọt khác biệt. Bố trí hảo về sau, hắn giáo hội Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần, sau đó là bọn họ thủ hạ mấy đại ma thú, cũng chính là Thủy Nhận bọn họ. Tiểu Khuynh Khuynh, xem ra tiến trình thực mau. Hàn Ngạo Thần không biết khi nào xuất hiện, đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Quân Mộ Khuynh hướng phía sau tới sát, tinh xảo trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, nếu không phải ngươi, cũng sẽ không nhanh như vậy, bất quá là một năm thời gian, Vạn Thú Thành đã hoàn thành bảy thành. Dư lại, không cần bao lâu là có thể hoàn thành. Tiểu Khuynh Khuynh đệ nhất tòa thành, vi phu đương nhiên là muốn hỗ trợ. Đây là nàng chính mình nỗ lực đổi lấy, Vạn Thú Thành. Vạn Thú Chi Thành. Bất quá ngươi như thế nào biết, ta sẽ đem nơi này kêu thành Vạn Thú Thành. Nàng đều còn không có nói, chỉ là ý tưởng như thế, hắn liền nghĩ tới. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, ta đương nhiên biết, Tiểu Khuynh Khuynh ý tưởng, ta đều có thể biết. Nàng làm ma thú vào thành, còn không phải là muốn cho nơi này biến thành chính mình thế lực sao. Đem Quang Minh Tổng Điện biến thành Vạn Thú Thành, nếu là Quang Minh Chi Thần đã biết chuyện này, còn không biết nên như thế nào hộp máu. Thật đúng là muốn nhìn một chút, bất quá đáng tiếc, hắn là nhìn không tới. Cũng đúng, ngươi không có gì thời điểm không biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Hắn thật là mỗi lần đều có thể biết chính mình suy nghĩ cái gì, may mắn, ngươi không phải ta địch nhân. Nàng nhẹ nhàng cười, lại lần nữa mở miệng. Tiểu Khuynh Khuynh, ta vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi thành ngươi địch nhân. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà nói, hai tay lực lượng cũng ở tăng thêm. Ân. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng đáp, nhắm mắt lại, lặng lặng mà dựa vào Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực. Hai người liền như vậy ôm nhau mà chạm, quên chung quanh hết thảy. Chuyện ngoài lề. Rốt cuộc có chính mình Vạn Thú Thành, ha ha. Chương 39 nàng bản thân liền không phải lẽ thường. Frank. Còn ở tu sửa Vạn Thú bên trong thành truyền ra kính bạo thanh âm. Lại một cái A. Hòa huynh biếng nhác mà đi ra, nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống nhân loại. Vô tội mà nhún nhún vai, lần này, nàng thật sự cái gì đều không có làm. Ai làm này nhân loại chính mình liền rớt vào trận pháp giữa, tự tiện xông vào Vạn Thú thành người. Này đã không biết là nhiều ít cái, trước kia bọn họ còn động động ngón tay, đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhưng mặt sau dần dần, bọn họ đều không cần động thủ, theo vạn thú thành tu sửa, chung quanh trận pháp cũng ở thực tốt phát huy tác dụng. Không phải vạn thú thành người cùng ma thú, không biết địa phương nào có trận pháp, cho nên, bọn họ cũng sẽ thực dễ dàng liền như vậy nửa chết nửa sống, cuối cùng kết cục, kia tuyệt đối là so với bọn hắn động thủ còn muốn khổ bức. Xem ra bên ngoài người, đều đã thực chú trọng vạn thú thành phát triển. Du Tử Chi chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo khinh thường tươi cười, vạn thú thành kiến trúc, là Nguyệt gia gia chủ, còn có Bắc Cung Hoàng, Phượng Như Ca, ở hơn nữa Hắc Ám Thần Điện các loại đồ vật, tổ kiến mà thành. Nhân loại muốn liền như vậy xung tới, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mặc dù là ma thú, nếu là không biết nơi này gia cấu, cũng sẽ thực mau liền biến thành hiện tại cái dạng này. Thật là đáng thương. Thuận gió tiếc hận mà thở dài, bọn họ đều còn không có động thủ cũng đã biến thành cái dạng này. Nếu là bọn họ động động ngón tay, hoặc là ngón chân đầu, hắn không phải càng thêm thảm. Trên mặt đất đầy người trọng thương người, nghe được bọn họ đối thoại, thân thể ở không ngừng run rẩy, chính là các ma thú giống như đều không có nghe được giống nhau. Hắn thật sự hối hận tới vạn thú thành, cái này địa phương, tiến vào chính là địa ngục, hơn nữa giống như hắn cũng có một chút minh bạch, vì cái gì nơi này, sẽ kêu vạn thú thành, đi đến nơi nào đều có thể gặp được ma thú, nơi này càng như là ma thú thành, cơ hồ một nhân loại đều nhìn không tới. Bất quá may mắn, rốt cuộc xuất hiện mấy cái. Còn không phải là một nhân loại sao? Các ngươi mấy cái đến nỗi một đám đi ra. Xem Nguyệt bất đắc dĩ mà đi ra, hắn còn tưởng rằng là ai tới, kết quả bất quá là một cái tiểu la la mà thôi, liền trận pháp đều không có quá mấy chiêu, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Thí Vân khoanh tay trước ngực, đạp nện bước chậm rãi đi tới, vạn thú thành thực mau liền phải hoàn thành, nên giải quyết người, giải quyết thì tốt rồi, không cần lãng phí thời gian. Vạn thú thành liền giống như ma thú tường đồng vách sắt giống nhau, mặc kệ là ai vào được, đều không có dễ dàng như vậy liền đi ra ngoài. Rất khó tưởng tượng, bất quá một năm thời gian, này liền hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Trước kia Quang Minh Tổng Điện không còn nữa tồn tại, hiện tại sừng sững ở chỗ này, chỉ là vạn thú thành. Các ngươi trên mặt đất người lại lần nữa run rẩy một chút, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vừa lật, liền chết ngất qua đi. Trước mặt hắn cư nhiên cũng là ma thú, đây đều là ma thú A, người tới A. Hắn không cần tái kiến ma thú, hắn muốn gặp đến người. Người tới A. Người này còn không có hò hét xong, cũng đã hôn mê qua đi, nhìn dáng vẻ, hoàn toàn chính là bị doãn ốc. Phát sinh sự tình gì? Thân ảnh màu đỏ đi tới, Quân Mộ Khuynh nhìn đến bọn họ một đám đều vây ở một chỗ, tò mò mà đi qua đi. Chủ nhân, giống như trên mặt đất nằm một nhân loại. Chi Chi trong tay mặt ôm đại đùi gà, say mê mà nói, hiện tại mỗi ngày đều có ăn, thật là quá hạnh phúc. Quân Mộ Khuynh, này nhân loại. Muốn sấm vạn thú thành. Hiện tại vạn thú thành, nơi nào vẫn là trước kia, bọn họ đem vạn thú thành tưởng cũng quá đơn giản. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn trước mặt người, lạnh lùng cười, này không biết là đệ nhiều ít cái sấm vạn thú thành người, bất quá bọn họ còn không biết, vạn thú thành, đã sớm không phải trước kia Quang Minh Tổng Điện, nơi này có này tốt nhất phòng ngự. Vạn thú thành ở từng bước xây dựng thành công, Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương vị đều đã tu sửa hảo, hiện tại cũng chỉ dư lại trung gian bộ phận, còn kém một chút. Hiện tại vạn thú thành còn không phải lợi hại nhất, một khi trung ương bộ phận tu sửa thành công, vạn thú thành mặc dù là không cần bất luận cái gì ma thú phòng ngự, đều sẽ không có người ngoài tiến vào. Nếu là có người muốn trộm tiến vào, hoặc là xông vào, trước mắt người, chính là một cái tốt nhất ví dụ. Đem hắn đánh thức tới. Quân Mộ Khuynh chỉ trên mặt đất người, hắn đảo muốn nhìn, lần này lại là cái nào thế lực phái tới người. Hảo, loại chuyện này, giao cho ta là được. Hòa Huynh nhẹ nhàng cười. Nâng lên chân liền đối trên mặt đất người một đốn bạo dẫm, hơn nữa không lưu tình chút nào. Sở hữu ma thú khỏe miệng chịu động một chút, bọn họ liền biết, Hỏa Huỳnh vừa ra tay, mỗi lần đều là như vậy ra ngoài thú ngoài ý liệu. Thùy Nhận chạy nhanh kéo qua một đốn cuồng đá Hỏa Huỳnh, người đều đã hôn mê, ngươi liền không cần lại ra tay. Nói, trên tay hắn liền xuất hiện Thủy Nguyên Tố. Mang theo vài phần hàn ý Thủy Nguyên Tố, tới ở người nọ trên mặt, người nọ mới chậm rãi tỉnh lại. Ngươi là người nào? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực liếc coi trên mặt đất nằm người. Người nọ vừa mới tỉnh lại, liền nhìn đến trước mặt màu đỏ thân ảnh, lập tức té ngã lộn nhào hướng phía sau co rụt lại, ma thú. Nói xong, hắn lại ngất qua đi, trên mặt biểu tình, là như vậy khủng hoảng. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn bị dọa ngất xỉu đi người, liền hắn còn tới tìm hiểu tin tức, lãng phí thời gian. Đem hắn ném văng ra. Nói xong, Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, biểu tình không có một chút biến hóa. Các ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sôi nổi rời đi, loại này chuyện nhỏ, liền không cần bọn họ tự mình động thủ, sẽ có thú làm. Quả nhiên, bọn họ còn không có đi ra vài bước, vừa rồi còn nằm trên mặt đất người, ở không trung xẹt qua một cái độ cung, cứ cứ như vậy nhanh chóng bay ra Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà đi tới, trên mặt mang theo một nụ cười, "Tiểu Khuynh Khuynh, có người chú ý Vạn Thú Thành, này liền chứng minh, ngươi thế lực, làm các thế lực lớn đều sẽ sợ hãi, như vậy, ngươi cũng coi như là ở Lâm Quân Đại Lục đứng vững vàng bước chân. Có ai cùng nàng giống nhau, thành đều còn không có kiến thành, chính là bước chân cũng đã vững chắc đứng vững vàng." Quang Minh Tổng Điện, thật sự tựa như Tiểu Khuynh Khuynh nói như vậy, trở thành đá cây chân. Điểm này ta đã sớm biết. Vạn Thú Thành thanh danh đã truyền lưu mở ra, cho nên các thế lực lớn mới có thể như vậy chú trọng, lại nhiều lần phái người tới điều tra thực lực của nàng. Tiểu Khuynh Khuynh hiện tại lo lắng chính là mặt khác một việc đi. Hàn Ngạo Thần lời nói thấm thía mà nói, kỳ thật hắn lo lắng, cũng liền như vậy một việc. Quang Minh Nữ Thần. Diệt Quang Minh Tổng Điện, Quang Minh Nữ Thần không có khả năng không biết, vẫn luôn không có hành động, vậy chứng minh, nàng có càng tốt phương pháp. Ân, ta hiện tại liền nghĩ, Vạn Thú Thành có thể nhanh lên hoàn thành, đến lúc đó, mặc dù bọn họ tới, cũng không cần quá lo lắng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn dưới chân Vạn Thú Thành, cũng chỉ là kém cuối cùng một chút. Ngươi lo lắng cái gì, Huyền Vũ Đại Thúc còn ở đâu, mặc dù là Quang Minh Nữ Thần, nhìn thấy Đại Thúc, cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Tiểu Bích phun xà tin, khinh thường mà nói, kỳ thật nó cũng có loại này bản lĩnh, chỉ tiếc, nó còn không có thành niên, nếu là thành niên, cũng có thể làm Quang Minh Nữ Thần cấp vài phần mặt mũi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, Huyền Vũ, liền hắn hiện tại còn đang ngủ. Huống hồ nàng cũng không có nghĩ tới, luôn là muốn mượn dùng Huyền Vũ lực lượng, Quang Minh Nữ Thần muốn tới liền tới đi, nàng cũng đang chờ nàng. Lão xương cốt, ngươi nhìn xem, ngươi hai cái đồ đệ đều so người tranh đua. Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ hai cái bên người, nhìn dưới chân bàng bạc đại khí Vạn Thú Thành, đều nhịn không được một trận kinh ngạc cảm thán. Nay chẳng những là kết hợp Nguyệt Gia trận pháp, còn có bọn họ này hai cái lao ra hỏa sở hữu nhìn đến vừa lòng phong ngự, công kích, còn có giá cấu thiết kế, ngay cả không ra đều có hỗ trợ, này làm thành, có thể nói là kết hợp sở hữu hết thể ở một thân. Lâm Quân Đại Lục, giống như còn không có một tòa tưởng Vạn Thú Thành giống nhau thành. Vạn Thú Thành, Vạn Thú Chi Thành, cái này nha đầu có thể khống chế ma thú, điểm này, là có thể làm người kinh ngạc cảm thán, hiện tại càng là thành lập Vạn Thú Thành, chỉ sợ thực lực của nàng, về sau sẽ đáng sợ đến kinh người. Ta chỉ là không nghĩ mà thôi, Phượng Như Ca, ngươi nói ta, vậy ngươi đến bây giờ, bất quá cũng chính là thần cử học viện người phụ trách, nói như thế nào. Phượng Như Ca còn nói hắn, chính mình không cũng giống nhau, ít nhất, hắn có như vậy hai cái đồ đệ, cũng đã thực vừa lòng. Như vậy bàng bạc đại khí một tòa thành, là hắn học sinh. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, này một năm, bọn họ vẫn là xảo cái không ngừng, bất quá giống như cảm tình chẳng những không có hạ thấp, ngược lại là gia tăng hàng ngày. Băng, ngươi làm gì không đi thủ chi chi? Nhìn đến băng từ không trung đi qua, cái này áo tím mắt tím nam tử, trên mặt không có lúc nào là chẳng những mang theo băng sương, đồng thời cũng rất ít nói chuyện. Trừ bỏ chi chi bên ngoài, còn không có thấy hắn cùng ai nói chuyện tới, ngay cả nàng đều rất ít. Nàng hiện tại, không cần ta. Băng nói xong, xoay người rời đi. Phượng Như Ca như suy tư gì mà nhìn băng rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, ta nói nha đầu hoa hoa, ngươi thật sự là cái gì ma thú đều phải, không hỏi xem bọn họ thân phận sao. Màu tím hồ ly, nàng liền có hai chỉ, thật là làm hắn vô cùng xấu hổ. Vừa mới ở Vạn Thú Thành trụ hạ thời điểm, hắn ngủ đều sẽ nửa đêm bị dọa tỉnh tới. Đây chính là ma thú thành, tùy tiện đi đến một chỗ, đó chính là ma thú. Nửa đêm còn có thể nghe được ma thú tiếng kêu, liền tính không tỉnh cũng bị chúng nó đánh thức tới. Mặt sau chậm rãi liền tốt hơn nhiều rồi, giống như những cái đó ma thú đã thói quen nhân loại cách sống, nửa đêm thời điểm, cũng sẽ không nghe được ma thú tiếng kêu. Kia một đoạn thời gian, Vạn Thú Thành có thể nói là cực kỳ khủng bố, ngay cả người ngoài nghe được thanh âm này, cũng không dám tới gần, càng bị nói là ở bên trong này ở lại, Phượng Như Ca đều không cấm bội phục chính mình, ở cái này địa phương, suốt sinh sống một năm. Hắn còn có thể một chút sự tình đều không có. Băng thân phận, chi chi biết thì tốt rồi, hắn thần phục lại không phải ta. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, hắn kêu một tiếng chủ nhân đều như vậy không tình nguyện, càng đừng nói là cái khác. Ngươi thật đúng là có thể tưởng khai. Này giống như cũng là cái này nha đầu ưu điểm, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, nàng đối đãi ma thú cũng là như thế. Khó trách sẽ có như vậy nhiều cao cấp ma thú khăng khăng một mực đi theo nàng, đối nàng tín phục, không muốn rời đi. Không xong không xong. Nguyệt Mộng sắc vội vàng đi tới, biểu tình còn mang theo kinh hoàng. Nguyệt trời cao cái kia ngu ngốc, cư nhiên chính mình có thể rơi vào nhà mình trận bên trong ra không được, này nếu là nói ra đi, thật là ném chết người. Như thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Nguyệt gia người chủ động tới hỗ trợ, vẫn là Nguyệt gia cái kia lão nhân mang đến, nàng liền càng thêm không hảo đổi đi, lưu bọn họ ở chỗ này, cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất không ít trận pháp, nàng một chút đều không cần lo lắng, bọn họ mấy cái là có thể xử lý thực hảo. Trời cao lâm vào trận bên trong. Nguyệt Mộng sắc vội vàng nói, kỳ thật cái kia trận pháp, nàng đều không có gặp qua. Vài đạo hầu nghi ánh mắt phóng tới, Phượng Như Ca là trước hết mở miệng, các ngươi Nguyệt gia trận pháp, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Bọn họ Nguyệt gia chính mình trận pháp, không phải chính mình là có thể phá giải sao? Nghe được Phượng Như Ca nghi ngờ, Nguyệt Mộng sắc tức khắc, Như Ca bệ hạ, cái kia trận pháp, hình như là gia chủ gần nhất nghiên cứu ra tới, chúng ta đều không có gặp qua. Nguyệt gia trận pháp lợi hại, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Bất quá gia chủ tân sang trận pháp, có thể có mấy người biết, chỉ sợ hiện tại, đều còn ở là nghiên cứu giai đoạn. Khu khu. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, đi xem. Nguyệt gia lão nhân gần nhất là nghiên cứu ra tới không ít trận pháp, bất quá, bọn họ như thế nào sẽ rơi vào đi. Cái kia trận pháp, là mấu chốt nhất địa phương, cũng là đông nam tây bắc tứ phía sở hữu trận pháp mấu chốt. Hảo. Nguyệt Mộng sắc gật gật đầu, chạy nhanh ở phía trước dẫn đường, này nếu là đi chậm, còn không biết nguyệt trời cao sẽ biến thành bộ dáng gì, nàng vô pháp tưởng tượng, cũng không dám đi tưởng tượng. Vài đạo thân ảnh vội vàng đi đến, liền nhìn đến chật vật nguyệt trời cao, tới rồi hiện tại, hắn vẫn là trận bên trong, mặc kệ đi nào một bước, đều không thể ra tới. Quân Mộ Khuynh vô ngữ lắc đầu, cái này trận pháp giống như mới vừa bị cải biến quá, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có thể rơi vào nơi này, liền tính hắn xui xẻo. Hàn Ngạo Thần cũng lắc đầu, hắn đối với trận pháp không có bao lớn nghiên cứu, có thể giải trận pháp, cũng liền vạn thú thành, kia vẫn là Nguyệt Thương Long nghiến răng nghiến lợi, vì không cho hắn ngoại tôn nữ thương tâm, mới miễn cưỡng nói cho hắn. Nguyệt Thương Long là thực buồn bực, vô cùng buồn bực, nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, hắn liền sẽ nghĩ đến Quân Ly cùng Nguyệt Mi Tinh. Mặc dù là không nghĩ để ý tới Hàn Ngạo Thần, kia cũng không có biện pháp, nếu là không dạy cho hắn phá giải phương pháp, khi nào tiểu tử này nếu là bị thương, nha đầu còn không biết muốn như thế nào thương tâm. Gần chỉ là vì như vậy một chút, hắn vẫn là cần thiết muốn dạy sẽ Hàn Ngạo Thần. Có thể nghĩ, ở giao quá trình giữa, hắn là cỡ nào tâm bất cam tình bất nguyện, cỡ nào dối dám. Các ngươi đương nhiên không giải được, cái này trận pháp đã hoàn thành, hiện tại trời cao rơi vào đi, nói cách khác, chân chính đã hoàn thành. Nguyệt Thương Long bước đi lại đây, trên mặt còn lộ ra vài phần mỏi mệt, bất quá nhìn đến Quân Mộ Khuynh, kia mỏi mệt lại đảo qua mà quang. Cái gì? Nguyệt trời cao cương tại chỗ, quay đầu nhìn thoáng qua đi tới Nguyệt Thương Long, có phải hay không nói, mặc kệ hôm nay là ai, rớt vào cái này trận pháp mặt, đều sẽ trở thành này trận pháp đệ nhất vị khách nhân. Chỉ có thể nói, trời cao, ngươi vận khí thật sự không thế nào hảo. Nguyệt Mộng sắc ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, đâu chỉ là không tốt, đó chính là quá bối. Bọn họ hai cái cùng nhau đi qua nơi này, kết quả hắn xúc động trận pháp, nàng một chút sự tình đều không có. Một viên đá từ không trung xẹt qua một cái độ cung, dừng ở Nguyệt Trời Cao bên chân một chỗ, hiện tại có thể ra tới. Nguyệt Trời Cao thật cẩn thận mà đi ra, ở bán ra cuối cùng một cái nện bước thời điểm, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nằm trên mặt đất, không ngừng mồm to hô hấp. Gia chủ lại muộn như vậy một hồi, hắn liền phải kiên trì không nổi nữa, bất quá này rốt cuộc là cái gì trận pháp, sẽ như vậy rời đi. Hắn dùng hết sở hữu chiêu số, đều không có cởi bỏ. Đây là cái gì trận? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, giống như rất lợi hại. Đây là hỗn độn. Hỗn độn. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nàng thật đúng là không biết, hỗn độn là cái gì trận. Cái này trận pháp, thay đổi thất thường, là quan trọng nhất, cũng liền đặt ở trung ương mảnh đất. Nàng trụ địa phương, chính là trung ương mảnh đất, đương nhiên muốn bảo đảm vạn vô nhất thất bảo hộ. Phượng Như Ca gật gật đầu, hỗn độn thế giới, chính là cái này cách nói đi. Đại khái chính là, Nguyệt Thương Long gật gật đầu, hiện tại cuối cùng một cái trận pháp đều bố trí hảo, nói cách khác, vạn thú thành cũng đã kiến hảo. Ha ha, lão xương cốt, ta nói đúng. Nguyệt Thương Long đến tột cùng cùng nha đầu này hoa hoa là cái gì quan hệ, sự tình các loại đều chính mình tự mình tới, còn chính mình sáng tạo ra hỗn độn, chỉ sợ ngay cả Nguyệt gia đều không có hỗn độn cái này trận pháp, hắn hào phóng như vậy liền cho nha đầu hoa hoa. Thật đúng là tò mò bọn họ chi gian quan hệ, bất quá nhìn qua. Như thế nào một con là Nguyệt Thương Long ở lấy lòng nha đầu hoa hoa? Nguyệt Mộng sắc khỏe miệng run rẩy một chút, cái này trận pháp, Nguyệt gia thật là không có, cũng không có ở ký lục là trận pháp trung xuất hiện quá. Nguyệt Trời Cao vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn liền như vậy trở thành hỗn độn cái thứ nhất khách nhân, đây là chiêu ai chọc ai, hắn gần nhất cũng không có đã làm cái gì à. Hỗn độn, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Hòa huynh một đường chạy như điên mà đến, bất quá hiểu được trận pháp liền biết, nàng ngồi đi một bước, đều là tránh đi trận pháp. Nhìn Hỏa Huỳnh vô cùng lo lắng mà chạy như điên mà đến, Quân Mộ Khuynh thái dương nhỏ giọng trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu Bích lắc đầu, dứt khoát quấn lên thân thể, không tính toán ở đi để ý tới Hỏa Huỳnh kế tiếp muốn nói sự tình. Ngươi làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Ngươi. Hô. Hỏa Huỳnh hít một hơi thật sâu, chấn định một chút tâm tình của mình, một cái áo tím nam tử tới, bên người còn đi theo một cái mỹ nhân, đương nhiên, những lời này là ấm áp nói, cái kia áo tím nam tử hình như là chúng ta ở Âm Nguyệt Thành bên ngoài nhìn thấy. Lúc ấy, áo tím. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hờ hững trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười. Thần, đi. Nói, Quân Mộ Khuynh lôi kéo Hàn Ngạo Thần vội vội vàng vàng hướng phía trước đi đến, là nhị ca tới. Âm Nguyệt Thành ngoại nhìn thấy nam tử. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đột nhiên có chút ghen, tiểu Khuynh Khuynh như thế nào nhìn thấy mặt khác nam nhân tới, sẽ như vậy vui vẻ. Như vậy vui vẻ. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, chạy nhanh đuổi theo đi, cái này nha đầu, rốt cuộc thích chính là ai à, như thế nào hiện tại nghe được một cái áo tím nam tử tới, như vậy hưng phấn. Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca cũng chạy nhanh theo sau, lưu lại Hỏa Huỳnh ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Ta còn không có nói xong đâu, người kia phía sau còn có người. Chỉ là, hiện tại không ai nghe nàng câu nói kế tiếp, Hỏa Huỳnh rầm rầm chân, chạy nhanh đuổi theo đi. Quân Mộ Khuynh, ta còn chưa nói xong. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Quân Mộ Khuynh vội vàng đi đến, thật xa liền nhìn đến màu tím thân ảnh đằng trước, nhưng mà kia màu tím thân ảnh bên cạnh thân ảnh, làm nàng trở nên càng thêm kích động. Nàng lôi kéo Hàn Ngạo Thần bay nhanh hiện lên, nháy mắt liền xuất hiện ở kia hai cái thân ảnh trước mặt. Đại ca. Đại ca cũng tới. Quân Mặc nhẹ nhàng cười, kia như trích tiên phong hoa, không có che lấp liền triển lộ ra tới, hắn đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sùng lịch địa điểm điểm cái trán của nàng. Khuynh Nhi vẫn là giống như trước đây, hiện tại đều đã là một thành chi chủ, cũng không biết muốn bình tĩnh một chút. Đương hắn nghe nói một cái kêu Quân Mộ Khuynh nữ tử, diệt Quang Minh Tổng Điện, thành lập Vạn Thú Thành, hắn đều cho rằng chính mình là ảo giác. Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ chỉ có Khuynh Nhi một cái kêu Quân Mộ Khuynh sao? Nhưng lại kia lúc sau, hắn lại nghe nói tóc đỏ mắt đỏ, phía sau còn đi theo ma thú, hắn cơ hồ là có thể xác định, nhất định là Khuynh Nhi tới. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, đại ca, ta rất bình tĩnh. Bất quá bình tĩnh cũng phải nhìn là cho người nào a. Ui ui ui, nha đầu thúi, ta lớn như vậy một người đứng ở chỗ này, giống như còn ở đại ca trước mặt, ngươi cư nhiên liền nhìn đến đại ca, khi ta là trong suốt ta. Quân Tâm bất mãn mà nói thầm nói, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, chỉ là kia trong con ngươi cảm xúc, không có một tia chỉ trích. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, chạy nhanh đi đến Quân Tâm trước mặt, nhị ca, như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta cái thứ nhất nhìn đến chính là ngươi. Bất quá ta chỉ là tò mò, đại ca vì cái gì cũng ở chỗ này, các ngươi còn cùng nhau xuất hiện. Đây là kỳ quái nhất. Này con kém không nhiều lắm. Quân Tâm biệt nữ mà nói, trên mặt mang theo thật sâu tươi cười. Đại ca, nhị ca. Hàn Ngạo Thần sửng sốt mấy cái hô hấp, nguyên bản lạnh băng trên mặt, lại thay một nụ cười, nguyên lai là Quân Mặc cùng Quân Tâm. Dọa. Lại là ngươi. Quân Mộ Khuynh đang muốn nói chuyện, liền nghe được chi chi kinh hô, một đạo màu tím quang mang hiện lên. Chi Chi dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai. Chủ nhân, là nàng, lại là nàng. Như Băng. Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt một cái, liền nhìn đến Như Băng đứng ở một bên, chỉ là hiện tại nàng trên mặt, nhiều vẻ tươi cười, không hề giống như trước như vậy cái sắc không hồn. Quân Mộ Khuynh mới vừa kêu xuất khẩu, trên đầu đã bị gõ một chút, nha đầu thúi, nàng chính là đại tẩu. Cái gì Như Băng a, nàng hiện tại kêu Quân Nhiên. Quân Tâm trắng Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái gì đều không hiểu biết, liền gọi bậy. Đại tẩu là có thể là hoàng sao? Đại tẩu. Quân Mộ Khuynh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như Băng vì cái gì lập tức liền biến thành nàng đại tẩu, lại còn có đổi tên kêu Quân Nhiên? Quân Mặc nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt biểu tình, ho nhẹ một tiếng, chuyện này, lại nói tiếp thật đúng là tương đối phức tạp. Lúc ấy ta cứu nàng, sau đó, không cần giải thích, chúng ta đều minh bạch. Quân Tâm đang khinh gật gật đầu, ái muội mà ánh mắt nhìn thoáng qua Quân Mặc cùng Như Băng, không, Quân Nhiên. Quân Nhiên chậm rãi đi tới, trên mặt còn có một ít khẩn trương, cái này. Tính, ta đại ca thích, đại tẩu liền đại tẩu đi. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nhìn Quân Nhiên, đại ca thích thì tốt rồi, làm gì còn như vậy khẩn trương, nàng cũng sẽ không chia rẽ bọn họ hai cái. Tâm, ngươi giống như cũng có chuyện chưa nói. Quân Mặc nhìn thoáng qua Quân Tâm, sau đó khỏe mắt dư quang hướng phía sau nhìn lại. Không đợi Quân Tâm mở miệng, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh hướng hắn phía sau đi đến, đây là ngươi nhị tẩu. Quân Tâm tùy tiện mà nói, sau đó kéo qua Ngàn Linh Vũ, trên mặt tươi cười, là như vậy ôn nhu. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa liền phun, nhị tẩu. Dựa. Không cần mới vừa gần nhất liền cho nàng như vậy hai cái kính bảo tin tức đi. Đại tẩu cũng có, nhị tẩu cũng có. còn đều là người quen. Ha ha, nhị tẩu. Quân Mộ Khuynh khép cười một tiếng, nàng cần thiết muốn bình tĩnh tiêu hóa một chút hai cái tin tức, nhị ca liền tính, cùng Ngàn Linh Vũ lâu ngày sinh tình, bất quá đại ca, hắn mới đến Lâm Quân Đại Lục bao lâu a? Nàng thật đúng là tò mò, như băng lại như thế nào biến thành quân nhân. Ngàn Linh Vũ lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhiệt tình mà kéo qua tay nàng, Khuynh Nhi, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không có hiện tại. Ai sẽ biết, nàng đường đường Ngàn Linh Vũ, đã bị một nhân loại cấp cuốn lấy bước chân. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, không có gì không có gì. Đây là nàng đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu, người một nhà, liền kém phụ thân cùng mẫu thân. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, phát hiện nàng trong mắt tạm đạm, lặng yên mà kéo qua nàng tay nhỏ. Ách! Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, phát hiện Hàn Ngạo Thần vẫn luôn đứng ở bên người nàng, trên mặt cũng không cấm rào rạt ra hạnh phúc tươi cười. Đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu, hắn là Hàn Ngạo Thần. Nga! Chúng ta đều minh bạch. Ngàn Linh Vũ cùng Quân Tâm hiểu rõ gật gật đầu. Quân Tâm cùng Quân Nhiên đều là gặp qua Hàn Ngạo Thần, cũng không có gì hảo kinh ngạc, ngay từ đầu, bọn họ sẽ biết. Quân Mặc, Quân Tâm. Liên ở bọn họ người một nhà Liêu Chính vui vẻ thời điểm, không dám tin tưởng thanh âm ở sau người vang lên, Nguyệt Thương Long chậm rãi đi tới, kích động mà nhìn trước mặt bốn người. Đây cũng là Mi Nhi hài tử, đều đã lớn như vậy. Quân Mặc Quân Tâm nhìn nhau vừa thấy, bọn họ đến bây giờ cũng không biết chính mình cùng Nguyệt gia quan hệ là cái dạng gì. Quân Mộ Khuynh trần chờ mà nhìn Nguyệt Thương Long giống nhau, dãy rùa đã lâu, ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, lúc này mới chậm rãi mở miệng, đại ca nhị ca, hắn là, chúng ta ông ngoại. Cuối cùng, nàng vẫn là đem ông ngoại hai chữ kêu lên. Nay một năm, Nguyệt Thương Long làm hết thể nàng đều xem ở trong mắt, Nguyệt Mộng Sắc cũng cùng nàng nói, lúc trước đem mẫu thân từ gia tộc xóa tên, là mẫu thân ở hắn ngoài cửa, quỳ ba ngày ba đêm, cuối cùng hắn đau lòng mẫu thân, mới chịu đựng đau lòng, đồng ý. Ở biết cái này chân tướng về sau, nàng liền không trách hắn. Ông ngoại, Quân Mặc cùng Quân Tâm đều giải ra mấy cái hô hấp, không dám tin tưởng nhìn Nguyệt Thương Long. Nguyệt gia gia chủ, bọn họ hai cái đương nhiên đều là có gặp qua, mặc dù là không có gặp qua, kia cũng là nghe nói qua. Nguyệt Thương Long ở Lâm Quân Đại Lục, có thể nói là nhất công chính người, hắn chưa bao giờ thiên vị bất luận cái gì một phương, làm quyết định, từ từ hết thảy, đều là nhất công bằng, cho nên cũng làm rất nhiều người đều phi thường kính trọng hắn. Đương nhiên, cũng bao gồm bọn họ hai cái, chỉ là, người như vậy, sẽ là bọn họ ông ngoại. Nguyên lai là ông ngoại. Phượng Như ca như suy tư gì gật gật đầu, nhưng trên mặt biểu tình, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nha đầu này hoa hoa một năm đều không có kêu lên ông ngoại, hơn nữa giống như còn cố tình bất hòa hắn chạm mặt, nhưng vì cái gì, chỉ trước mắt, liền biến thành ông ngoại. Kia không phải làm nàng đi thần cử học viện kế hoạch, lại không được. Muốn cho đệ tử của ta, lại đi thần cử học viện, lao đông tây, ngươi liền nằm mơ đi. Bắc Cung Hoàng đắc ý mà nhìn thoáng qua Phượng Như ca, nàng hiện tại có chính mình thế lực vội đều lo liệu không hết, nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực, đi học viện. Học viện có thể dạy cho nàng đồ vật, nàng đều đã học xong, không thể giáo, nàng cũng học không sai biệt lắm, còn có cái gì muốn học. Ở Nguyệt Thương Long chờ đợi hạ, Quân Mặc cùng Quân Tâm lại trầm mặc, hai người liền như vậy nhìn Nguyệt Thương Long, không nói gì. Tựa hồ sự tình trong nhà, còn có rất nhiều là bọn họ không biết. Bất đắc dĩ hạ, Quân Mộ Khuynh mang theo bọn họ trở lại Vạn Thú Thành, trong đại sảnh mặt, chẳng những là tôn quý hoa lệ, hơn nữa lộ ra không giống bình thường ưu nhã. Quân Phong Hoa thấy Quân Mộ Khuynh đã trở lại, trên mặt lộ ra một nụ cười, Xích Quân, ngươi đã trở lại. Như vậy một năm đi qua, nàng vẫn là thói quen kêu Quân Mộ Khuynh Xích Quân, đều thay đổi bất quá tới. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhìn phía sau, Phong Hoa, ngươi đi vội đi, này ta sẽ xử lý. Tựa hồ còn có rất nhiều sự tình muốn nói rõ bạch. Quân Phong Hoa lên tiếng, liền nhìn đến Quân Mặc cùng Quân Tâm cũng đi theo đi vào tới, nàng cũng minh bạch là chuyện như thế nào, bọn họ người một nhà khó được tề tiểu, không nên quấy rầy bọn họ. Khuynh Nhi, người trước đi ra ngoài, chúng ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Quân Mặc khó được trên mặt ôn nhu tươi cười biến mất, thay nghiêm túc biểu tình, mà Quân Tâm cũng giống nhau, bọn họ liền như vậy nhìn Nguyệt Thương Long, giống như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, còn không cho nàng nghe xong, bất quá nếu muốn nói, vậy nói rõ hảo. Là, tuân mệnh. Nàng nói xong, xoay người rời đi, nhìn đến Nguyệt Thương Long trên mặt bất an biểu tình, nàng có chút nghi hoặc, lúc ấy hắn nhìn đến chính mình tới, có phải hay không cũng là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh lúc ấy đều không có chú ý tới, Nguyệt Thương Long ngay lúc đó biểu tình, có thể so hiện tại muốn khẩn trương nhiều, nhưng vẫn là không có thể làm nàng lúc ấy đã kêu một câu ông ngoại. Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra ngoài, Ngàn Linh Vũ liền thấu đi lên. Khuynh Nhi, thế nào? Ông ngoại a. quân tâm gia hỏa kia, ngoài miệng không nói, không phải cũng rất muốn biết, chính mình mẫu thân, rốt cuộc còn có hay không thân nhân sao. Hiện tại gặp được, lại bắt đầu giận dỗi. Nhị tẩu, cũng ngươi cũng biết, ta kia sức xẻo nhị ca tính cách, bất quá lần này đại ca đều như vậy, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, muốn dễ dàng như vậy làm cho bọn họ hai cái tha thứ, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Sức xẻo nhị ca, cái này xưng hô không tồi. Ngàn Linh Vũ vừa lòng gật gật đầu, quân tâm chính là sức xẻo. Phúc! Quân Mộ Khuynh cười phun, cái này nhị tẩu vẫn là giống như trước đây, một chút đều không có biến. Quân Nhiên trần chờ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đối với sự tình trong nhà, nàng hiểu biết không có Vũ Nhi nhiều, cũng không có bản mạng khế ước liên hệ, Quân Mặc không nói, nàng liền không biết. Đại tẩu, không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Cứ việc có chút kinh ngạc Quân Nhiên trở thành chính mình đại tẩu, bất quá nàng vẫn là tiếp nhận rồi. Quân Nhiên nhẹ nhàng cười, tuyệt mỹ trên mặt đã không có, trước kia cái sắc không hồn cùng lạnh băng biểu tình tồn tại. Bất quá đại ca cùng nhị ca tới, tiêu bọn họ đâu? Lúc ấy bọn họ không phải cùng nhau đi sao? Quân Nhiên lắc đầu, lúc ấy gặp được đại ca ngươi thời điểm, hắn chính là một người, nghe nói bọn họ hình như là thất lạc. Thất lạc? Quân Mộ Khuynh nhăn chặt mày, vì cái gì sẽ thất lạc? Khuynh Khuynh, bọn họ sẽ không có việc gì. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nhất định sẽ không có việc gì. Ở mọi người chờ đợi hạ, Nguyệt Thương Long Quân Mặc Quân Tâm mới đi ra, trung gian không có ai đi nghe lén bọn họ nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà chờ bọn họ. Khi bọn hắn ba cái ra tới về sau, kia mới là làm mọi người cùng ma thú, đều khiếp sợ. Tổ tôn ba người hòa thuận vui vẻ, giống như trong khoảng thời gian ngắn, liền giải khai sở hữu khúc mắc giống nhau, bọn họ có thể nhanh như vậy liền tiếp thu Nguyệt Thương Long, ngay cả Quân Mộ Khuynh đều có chút không thể tin được. Thấy bọn họ chi gian là thật sự không có gì sự tình, nàng mới đưa loại này nghi ngờ đánh mất. Vạn thú trong thành mặt, trong lúc nhất thời, vui sướng vô cùng, vạn thú thành không chỉ có ở hôm nay kiến hảo, Quân Mộ Khuynh cũng gặp được hai cái ca ca, còn mang về hai cái tẩu tẩu. Hoan thanh tiếu ngữ, trong lúc nhất thời, từ vạn thú thành truyền ra rất xa. Tiến vào thần môn về sau, bọn họ ăn cơm không ăn cơm đều không có cái gì, bất quá vì chúc mừng, tất cả mọi người khó được tụ ở bên nhau chúc mừng, trung gian nhất hưng phấn không gì hơn Chi Chi. Nàng có phát hiện thật nhiều ăn ngon, kỳ thật nàng vẫn là có chút không vui. Dao đánh lửa không có trở về. Ấm áp nhìn đột nhiên xuất hiện bốn cái mỹ nhân, tâm say mê, cả đêm, cái gì đều không có ăn, liền nhìn Quân Mặc Quân Nhiên Quân Tâm Ngàn Linh Vũ bọn họ mấy cái. Trên đại lục này, nhân loại cùng ma thú ở bên nhau kia đều là thường có sự tình, càng đừng nói là khế ước giả cùng khế ước thú, kia đều là nhất thường thấy bất quá, cho nên Quân Mộ Khuynh nhìn đến Ngàn Linh Vũ thời điểm, cũng không có ăn nhiều kinh, chính là bởi vì như vậy. Ở hết thể làm âm ý qua đi, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sóng vai đi ở vạn thú trong thành mặt, các nơi ánh lửa, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho bọn họ, vạn thú thành đã kiến trúc thành công. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi hôm nay thực vui vẻ. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, thật lâu đều không có gặp qua trên mặt nàng có nhiều như vậy tươi cười. Đương nhiên, thần, ta cũng không biết, nguyên lai đại ca bọn họ rời đi Hỏa Dung thành thời điểm, liền tới rồi Lâm Quân Đại Lục, tính tính nhật tử, hắn tới thời gian cũng đủ dài. Khó trách hắn sẽ gặp được đại tẩu. Cứ việc nàng vẫn là kỳ quái, như hỏa sẽ biến thành dáng vẻ kia, như băng cũng bị thương nặng đào tẩu, cuối cùng vẫn là không hỏi. Tiểu Khuynh Khuynh còn đang suy nghĩ, nếu hôm nay bá hiêu giao đánh lửa còn có La Tắc bọn họ đều tới, liền không còn gì tốt hơn. Hàn Ngạo Thần tiếp theo nói tiếp, hắn trong lòng tưởng lại làm sao không phải cái dạng này, tính lên, bọn họ đều đã thật lâu cũng chưa gặp được. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, người hiểu ta, Hàn Ngạo Thần cũng. Tự nhiên. Hàn Ngạo Thần tự tin cười. Hiện tại vạn thú thành cũng hảo, sở hữu sự tình, đều ở trong kế hoạch đi tới, ngươi dùng không cần sốt ruột hồi hắc ám thần điện A. Hắn ra tới đều một năm, chẳng lẽ này một năm một chút sự tình đều không có. Nàng thật đúng là không có điểm không tin. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn liền biết sự tình gì đều không thể gạt được nàng. Bất quá lần này, Tiểu Khuynh Khuynh ngươi cứ yên tâm, lần này ta có thể bồi ngươi thời gian rất lâu, nơi này là Lâm Quân Đại Lục, ta trước kia cũng thường xuyên ra tới. Cho nên, những người đó quản không đến ta. Quả nhiên Tiểu Khuynh Khuynh vẫn là lo lắng hắn. Như vậy tốt nhất. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười đều là ngọt tư tư. Bất quá, ngươi có phải hay không cũng muốn giúp Huyền Vũ tìm truyền thừa? Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, Huyền Vũ truyền thừa một ngày không có tìm được, đó chính là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Các ngươi muốn đi giúp Huyền Vũ tìm truyền thừa? Nguyệt Thương Long không biết khi nào đứng ở bọn họ trước mặt. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Đến đây lúc nào? Khu khu, ta vừa đến, liền nghe được các ngươi nói Huyền Vũ sự tình. nguyên bản là có chút vui vẻ, ngủ không được, không nghĩ tới liền gặp bọn họ hai cái. Hôm nay cùng kia hai cái tiểu tử nói chuyện, đem sở hữu hết thể đều nói khai, cho nên trong lòng đến bây giờ đều có chút kích động. Huyền Vũ A, nha đầu hoa hoa, chẳng lẽ ngươi được đến Huyền Vũ? Phượng Như Ca kinh ngạc mà đi ra, rắn chín đầu đế nàng được đến, lại là Huyền Vũ, bên người nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu chỉ hủ chết người ma thú. Ách! Quân Mộ Khuynh nhìn Bắc Cung Hoàng cùng Phượng Như Ca đi ra, liền một trận thạch hóa, bọn họ đến đây lúc nào? Các ngươi biết chút cái gì? Hàn Ngạo Thần trực tiếp mở miệng, trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt tươi cười. Trong không gian mặt Huyền Vũ lúc này cũng hăng hái, kia chính là về hắn truyền thừa vấn đề, có thể không tới kính sao, bất quá mấy tên nhân loại này, có thể biết được chút cái gì. Chúng ta đã từng nghe nói qua, ở Tang Mạc có thượng cổ thần thú truyền thừa, giống như chính là Huyền Vũ. Lúc ấy, bọn họ còn hoài nghi sự tình thật giả, hiện tại xem ra, không cần lại hoài nghi. Tang Mạc, uy, ngươi truyền thừa, vì cái gì sẽ tới loại địa phương kia đi? Nang Liên kỳ quái, địa phương nào không bỏ, hắn cố tình phóng tới Tang Mạc. Thượng cổ thần thú liền không cần để ý tới Tang Mạc nguy hiểm sao? Huyền Vũ trợn trắng mắt, lười nhác mà nói, ta nơi nào còn nhớ rõ nhiều như vậy, kia đều là thượng cổ sự tình. Hắn đều đã ngủ say thật lâu, nếu không phải lần này bị đánh thức tới, sau đó gặp được nàng, chính mình cũng không biết còn muốn ngủ say bao lâu. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, không có lại mở miệng. Huyền Vũ có nói, vì cái gì sao? Tang Mạc, Huyền Vũ truyền thừa, cư nhiên ở Tang Mạc bên trong. Tang Mạc là một mảnh không có cuối sa mạc, cùng với nói không có cuối, kia chi bằng nói, chưa từng có người có thể đi ra quá Tang Mạc mặt khác một bên, liền cùng rừng ma vực giống nhau. Bất quá bên trong nguy hiểm, có thể so rừng ma vực lớn hơn. Ở rừng ma vực bên trong, chỉ cần tránh thoát phù quang, là có thể đủ thuận lợi thông qua, chính là Tang Mạc bên trong, không có ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vừa rồi còn đang nói chuyện người, quá một hồi, là có thể biến thành một đống bạch cốt. Hắn nói đó là thượng cổ sự tình. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nói, làm Huyền Vũ nhớ rõ là vì cái gì, chỉ sợ so với bọn hắn đi tìm đáp án, còn muốn tới trưởng. Kia! Ta nói nha đầu hoa hoa, ngươi thật sự có Huyền Vũ a? Huyền Vũ! Thượng cổ thần thú Huyền Vũ! Bắc Cung Hoàng cũng không có dự đoán được, nàng có thể được đến Huyền Vũ, gian chín đầu đế là bởi vì nàng giúp nó chặn thiên phạt, có thể lý giải vì báo ân, kia Huyền Vũ đâu? Đó là vì cái gì? Ở mấy người chú mục hạ, Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, còn không phải là Huyền Vũ sao? Không có gì. Huyền Vũ mặc dù là thượng cổ thần thú, đối Quân Mộ Khuynh tới nói, cũng thật sự không có gì, nàng trong không gian mặt còn có ngũ trảo kim long cùng huyết tiểm đại tôn vương đâu. Phượng Như Ca nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, phun một ngụm lao huyết. Còn không phải là Huyền Vũ sao? Không có gì. Hắn có thể bóp chết Quân Mộ Khuynh sao? Kia chính là Huyền Vũ, Huyền Vũ A. Thượng cổ thần thú là cỡ nào khó gặp được, mặc dù là gặp, chưa chắc có thể được đến. Được đến kia cũng phải nhìn có thể hay không thuần phục. Nàng hiện tại nói như vậy, giống như này vốn dĩ nên thuộc về nàng giống nhau. Nguyệt Thương Long cùng Bắc Cung Hoàng chỉ là rũ cúi đầu, cái gì đều không có nói, những cái đó lẽ thường sự tình, không thể đặt ở trên người nàng, nếu là đem nàng trở thành lẽ thường, vậy thua. Nàng bản thân liền không phải lẽ thường. Chuyện ngoài lề. Nô, đoàn tụ, bất quá còn kém vài người, lệ dòng chạy đi. Chương 40 Tang Mạc. Vạn thú thành nơi trốn một mảnh vui mừng. Các ma thú càng là hỉ không thắng thu, bọn họ trước nay cũng không dám tưởng, có một ngày sẽ có được chính mình thành. Vạn thú chi thành. Nhưng ở vui mừng đồng thời, vài đạo màu trắng thân ảnh từ không trung rớt xuống, bạch sắc quang mang mang theo vô cùng thánh khiết quang mang. Nhìn ngày xưa quang minh tổng điện, biến thành hiện tại vạn thú thành, bọn họ trong mắt đều lộ ra một mạt phẫn nộ. Quân Mộ Khuynh, ra tới. Mạnh mẽ lực đạo từ chung quanh tản ra, nhìn trên mặt đất vui mừng ma thú, mấy người trên mặt phẫn nộ trở nên càng thêm rõ ràng. Đây là bọn họ Quang Minh Tổng Điện, hiện tại thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này, đây đều là Quân Mộ Khuynh dở cho quỷ, nếu không phải nàng, Quang Minh Tổng Điện cũng sẽ không biến mất, thậm chí là trở thành Lâm Quân lớn nhất cho cười, trở thành Quang Minh Tổng Điện, lớn nhất nét bút hỏng. Hiện tại Lâm Quân Đại Lục còn có ai không biết, Quang Minh Tổng Điện bị xây dựng thành vạn thú thành sự tình. Bất quá Quang Minh Tổng Điện người liền nghĩ, này hết thể đều là bởi vì Quân Mộ Khuynh mới có thể biến thành cái dạng này, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới, là thế nào. Bọn họ mới có thể trêu chọc thượng Quân Mộ Khuynh, biến thành hiện tại cái dạng này. Quang Minh chi thần người, chính là thích tự cho là thông minh. Yêu Nhã lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, nhất hồng nhất bạch, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn không trung. Quang Minh chi thần người A. Là chờ lâu như vậy mới đến, không thú vị. Hòa huynh nhíu môi, bọn họ đều đã đợi thật lâu, bọn họ hiện tại mới đến. Từ Quang Minh Tổng Điện bị hủy thời điểm, Quân Mộ Khuynh liền nói cho bọn họ, thời khắc phải chú ý Quang Minh Tổng Điện người, ai ngờ đến bọn họ hiện tại mới đến, mấy ngày nay ở Vạn Thú Thành lén lút xuất nhập, chỉ sợ chính là bọn họ mấy cái, bất quá thật đúng là mất mặt, đường đường Quang Minh chi thần người, cư nhiên cũng sẽ lén lút. Lần này bọn họ tới chính là 5 người, ở nghe được Hỏa Huỳnh nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, bọn họ đều đã muộn một năm, bọn họ phòng bị, vì cái gì còn như vậy khẩn, một chút đều không có lơi lỏng. Mặc dù là như vậy lại như thế nào, đây là bọn họ Quang Minh Tổng Điện, mà không phải Vạn Thú Thành, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha thứ Quân Mộ Khuynh cướp đi Quang Minh Tổng Điện sự tình. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Cầm đầu người chỉ vào Hỏa Huỳnh lạnh giọng hỏi. Đây là ma thú, Quân Mộ Khuynh chẳng lẽ là ma thú sao? Bọn họ không có nghe nói qua, vẫn là nói không có người biết Quân Mộ Khuynh là người vẫn là ma thú. Có chuyện gì, trước đánh quá chúng ta hai cái lại nói. Hỏa Huỳnh chỉ chính mình cùng Thủy Nhận, liền bọn họ mấy cái, hình như là thần vương cấp bậc, liền nghĩ đến tìm Quân Mộ Khuynh phiền thoái, quá ngây thơ rồi. Mấy người khinh miệt nhìn thoáng qua Hỏa Huỳnh, hư nhẹ một tiếng, chúng ta tới tìm, là tìm Quân Mộ Khuynh, các ngươi tính thứ gì? Kẻ hèn mấy chỉ ma thú, liền dám ở bọn họ trước mặt kêu gào, quá không biết tự lượng sức mình. Quân Mộ Khuynh mang theo ma thú tấn công Vạn Thú Thành sự tình, quả nhiên là thật sự. Tính thứ gì? Nay một câu, hoàn toàn chọc giận Hỏa Huỳnh, nàng vừa định động thủ, đã bị Thủy Nhận giữ chặt. Làm cho bọn họ đi thì tốt rồi. Thủy Nhận chỉ vài đạo bay tới thân ảnh, thật là xem Nguyệt Thuận Gió còn có thi vân. Bọn họ ba cái đều đã là thần vương cấp bậc, này mấy cái Quang Minh chi thần thủ hạ, cũng là thần vương, như vậy đánh lên tới, mới sẽ không có hại a. Hỏa Huỳnh nhìn đến kia vài đạo thân ảnh cũng gật gật đầu. Có bọn họ ra tay, còn có cái gì hảo lo lắng. Chỉ là, này Quang Minh chi thần có thể hay không quá coi thường bọn họ Vạn Thú Thành, phái mấy cái thần vương tới, thử sao. Xem bọn hắn có bao nhiêu thực lực, muốn thật là như vậy, Quang Minh chi thần, liền thật là đánh sai bản tính như ý. Thần vương. Tới 5 người nhìn đến xem Nguyệt bọn họ ba cái, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, thần vương cấp bậc ma thú, gần nhất chính là tam đầu. Thật không thích nhân loại dùng loại này ánh mắt nhìn chúng ta. Thí Vân bất mãn mà nói. Nắm tay đã bắt đầu nắm chặt, lực lượng ở đang ở ngưng tụ. Thuận Gió gật gật đầu, lập tức ứng hòa nói, ta cũng không thích. Bị nhân loại như vậy nhìn, hắn cảm giác được cả người đều không được tự nhiên, loại này ánh mắt quá chán ghét. Các ngươi mấy người kia kinh hoàng lui về phía sau một bước, chẳng lẽ lần này tới, liền Quân Mộ Khuynh đều không thấy được, liền phải bị này mấy chỉ ma thú cấp cuốn lên, này sao được. Đây là bọn họ Quang Minh Tổng Điện, mặc dù là biến thành Vạn Thú Thành, kia cũng vẫn là Quang Minh Tổng Điện. Cái này như thế nào tính? Xem Nguyệt Văn Nhã mà trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ là nhìn làm người cảm thấy như vậy không rét mà run. Bốn đạo ánh mắt phóng tới, đánh lại tính. Nói, Thuận Gió cùng Thí Vân liền biến mất ở tại chỗ, nháy mắt liền xuất hiện ở tới vài người trước mặt. Các ngươi bất quá cũng chỉ là thần vương cấp bậc, bằng các ngươi, còn không làm gì được chúng ta. Chỉ thấy người nọ lui về phía sau vài bước, dưới chân nhanh chóng chuyển động đấu kỹ trận, trên mặt biểu tình càng là đắc ý không thôi. Đều là thần vương cấp bậc. Bọn họ kẻ hèn mấy đầu ma thú muốn cùng bọn họ động thủ, còn không biết ai thắng ai thua. Chúng ta khi nào nói qua muốn chính mình động thủ? Hỏa Huỳnh đạm đạm cười, bọn họ nếu là cho rằng Vạn Thú Thành chỉ có bọn họ mấy chỉ ma thú, vậy sai rồi. Cái gì? Mấy người ngốc lăng một chút, đột nhiên cảm giác trên đầu trầm xuống, lực lượng cường đại liền đả kích ở bọn họ trên người. Phanh phanh phanh bang bang. Năm cái thanh âm qua đi, Vạn Thú Thành mố con phố thượng, liền xuất hiện năm đạo thân ảnh. Long Đằng khoanh tay trước ngực. Đạp len ken nện bước chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua cởi trộm mấy đầu ma thú, bất quá chính là Quang Minh chi thần mấy cái nanh bước, bọn họ nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì, trực tiếp động thủ liền hảo được rồi. Các ngươi nếu là cảm thấy, Vạn Thú Thành liền chúng ta mấy chỉ ma thú, vậy thua. Hỏa Huỳnh tiếc hận mà nói, Vạn Thú Thành, như thế nào sẽ chỉ có bọn họ mấy chỉ ma thú, nơi này chính là Vạn Thú Thành A. Xem bọn họ cao ngạo bộ dáng, liền tính là nói, cũng sẽ không tin tưởng, vậy dứt khoát không nói. Năm người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ bị ám toán. Thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi ra, Quân Mộ Khuynh trên mặt mang theo tươi cười, nhìn Quang Minh Tổng Điện người, Long Đẳng chạy nhanh lui về phía sau một bước. Chủ nhân, chính là bọn họ mấy cái, gần nhất thường xuyên xuất nhập Vạn Thú Thành. Nay đã không phải lần đầu tiên tiến vào Vạn Thú Thành, trước kia làm cho bọn họ rời đi, là muốn nhìn một chút bọn họ có cái gì mục đích, lần này muốn rời đi, chỉ sợ không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Quang Minh chi thần cho các ngươi tới sao? Quân Mộ Khuynh cao cư lâm hạ nhìn bọn họ mấy cái. Khi bọn hắn nhìn đến kia tóc đỏ mắt đỏ là lúc, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, đây mới là thật sự Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm như vậy, ta thần nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Mấy người kia tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi, nhìn Quân Mộ Khuynh. Trả giá đại giới. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, chậm rãi đi qua đi, nhìn trên mặt đất bị đánh thành trọng thương vài người. Trả giá đại giới, thế giới này, cường giả vi tôn, các ngươi thua, liền đơn giản như vậy. Thật đúng là buồn cười, trả giá đại giới, còn không biết ai mới là muốn trả giá đại giới kia một cái. Ngươi, Quang Minh Chi Thần người, kia cần thiết phải hảo hảo chiêu đãi, vẫn là muốn lưu một cái mệnh, bằng không Quang Minh Chi Thần, như thế nào biết, Quang Minh Tổng Điện đã biến thành Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, trên mặt tươi cười càng ngày càng âm trầm. Đúng vậy. Thùy nhận đáp. Quân Mộ Khuynh xoay người rời đi, đối với Quang Minh Chi Thần người, nàng không có gì hảo thuyết. Mấy người kia ở nghe được hảo hảo chiêu đãi bốn chữ về sau, cũng đã ngất qua đi, Long Đằng kia một cái đòn nghiêm trọng, tuyệt đối không chỉ là nói mà thôi, tuyệt đối có thể đem bọn họ ngũ tạng lục phủ đánh lệch vị trí. Đối với Quang Minh Chi Thần người, không cần phải quá khách khí. Bằng không những người này liền sẽ một bộ cao cao tại thượng, mặc kệ làm sự tình gì, đều sẽ mang theo dối trá tươi cười, thánh khiết vô cùng bộ dáng. Hơn nữa mặc dù bọn họ làm, đều còn không dám thừa nhận, người như vậy, đó chính là nhất đáng xấu hổ. Mới đi vài bước, Hàn Ngạo Thần liền từ đối diện đi tới, cười khanh khách mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt sủng nịch tươi cười hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiểu Khuynh Khuynh, đều chuẩn bị tốt. Quang Minh Chi Thần người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Hảo. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, liền hướng ngoài thành đi đến, vốn dĩ hôm nay chính là bọn họ rời đi Vạn Thú Thành nhật tử, không nghĩ tới Quang Minh Chi Thần người, lúc này tìm tới. Muốn đi tìm Huyền Vũ truyền thừa, vậy cần thiết muốn nhanh lên, trở về sau có Huyền Vũ trấn thủ Vạn Thú Thành phương Bắc, kia Vạn Thú Thành, lại muốn an toàn rất nhiều, chuyện như vậy, Quân Mộ Khuynh tin tưởng Huyền Vũ nhất định sẽ đáp ứng. Bất quá Tiểu Khuynh Khuynh, này Vạn Thú Thành, ngươi giao cho ai xử lý? Liền bọn họ hai cái đi sao? Quá một hồi ngươi sẽ biết. Quân Mộ Khuynh cười thần bí, giảo hoạt độ cung không có một tia che đậy che giấu. Lưỡng đạo thân ảnh hiện lên, Chi Chi cùng Tiểu Bích đã rơi xuống Quân Mộ Khuynh trên vai, áo tím băng cũng ngưng thái hình người, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau. Xú hồ ly, ngươi vì cái gì cùng ta cùng nhau? Tiểu Bích bất mãn nhìn Chi Chi, còn tưởng rằng nàng không có nhanh như vậy, ai biết lại là cùng nó cùng nhau xuất hiện. Chi Chi hừ nhẹ một tiếng, không để ý tới Tiểu Bích, lo chính mình ăn ôm đại ma hạch, thỏa mãn ăn lên. Mỗi ngày một viên ma hạch, cảm giác này thật sự là quá tốt, có băng ở, nàng sẽ không sợ không có ma hạch ăn. Quân Mộ Khuynh, chúng ta đều tới. Hòa Huynh cùng mười mấy đầu ma thú đều sôi nổi xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, này một chuyến đi ra ngoài, đương nhiên là không thể thiếu bọn họ mấy cái, liền tính Quân Mộ Khuynh không chuẩn bọn họ đi, bọn họ cũng nhất định phải đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi Tang Mạc. Mặc kệ Tang Mạc bên trong, có hay không Huyền Vũ truyền thừa, bọn họ đều phải đi xem, không thể buông tha bất luận cái gì một cái manh mối. Huyền Vũ ngồi ở trong không gian mặt, trong lòng cũng ở thấp thỏm, hắn lúc trước tùy tiện liền tìm một chỗ, đem chính mình truyền thừa cấp phong ấn, nhiều năm như vậy qua đi, hắn cũng không nhớ rõ, năm đó nơi đó, sẽ biến thành bộ dáng gì. Kỳ thật từ thức tỉnh về sau, hắn liền vẫn luôn hối hận, năm đó phong ấn này lực lượng của chính mình, lại còn có không nhớ rõ phong tới cái gì phong đi. Nhưng lại có biện pháp nào, kia đều là thượng cổ sự tình. Phi xa đời trời, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ đều là đơn điệu màu vàng, ngẫu nhiên có mấy chỗ địa phương, đứng lặng xương rồng bà. Tang Mạc là Lâm Quân đại lục lớn nhất sa mạc, chưa từng có người đi đến quá sa mạc mặt khác một mặt, rất nhiều người đều là đi rồi một đoạn đường, cuối cùng liền từ bỏ, không có ở tiếp tục đi xuống đi. Không có người biết, Tang Mạc rốt cuộc có bao nhiêu đại, chỉ là bên trong nguy hiểm, lại không dùng coi thường. Lúc này sa mạc bên trong, lại xuất hiện mười mấy đạo xa lạ thân ảnh, bọn họ từng bước một hướng phía trước đi đến. Chủ nhân, con tưởng rằng sa mạc sẽ thực hảo chơi. Chi Chi vô lực ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai, nơi nào hảo chơi, một chút đều không hảo chơi, nơi nơi đều hạt cát, so tuyệt mạt chi vách tường còn muốn chán ghét. Quân Mộ Khuynh trắng liếc mắt một cái Chi Chi, sa mạc có thể sử dụng hảo chơi tới nói sao? Thật sự chịu không nổi. Tiểu Bích cũng ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai, hôn hôn chầm chầm, cái này làm cho nó cảm giác được thực không thoải mái. Quân Mộ Khuynh một bên nhìn thoáng qua, có chút vô lực, bọn họ còn có thể lại chăng sao? Thánh linh thú cùng rắn chín đầu đế, mặc dù là nho nhỏ sa mạc, bọn họ đều sẽ không có việc gì. Chủ nhân, Vạn Thú Thành như vậy an bài thật sự sẽ không có việc gì sao? Thùy Nhận đi đến Quân Mộ Khuynh bên người hỏi, bọn họ toàn bộ đều ra tới, ngay cả Long Đằng cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi rồi, thật sự một chút quan hệ đều không có sao. Sẽ không có việc gì, các ngươi yên tâm. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, như vậy an bài, mới là tốt nhất. Còn có Tử Chi ở xử lý. Lệ Thành chậm rãi nói, lần này bọn họ đều ra tới, chính là cầm chi hắn một cái lưu tại Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh yên tâm, nhưng không chỉ là bởi vì có Du Tử Chi ở, hiện tại Vạn Thú Thành, có Bắc Cung Hoàng tòa chấn, còn có Phong Hoa cũng ở hỗ trợ xử lý, đại ca cùng đại tẩu, dứt khoát liền lưu tại Vạn Thú Thành, nhị ca cùng nhị tẩu còn lại là đi trở về Tuyệt Tông. Cứ việc lúc trước Quân Tâm là không tình nguyện đi vào Tuyệt Tông, bất quá hắn vẫn là ở Tuyệt Tông học được không ít đồ vật, chỉ cần chỉ là bởi vì như vậy, hắn liền không thể không có công đạo liền rời đi. Vạn Thú Thành có bọn họ ở cũng đã vậy là đủ rồi, có đại ca ở, nàng cái gì đều không cần lo lắng. Các ngươi sốt ruột cái gì, Tiểu Khuynh Khuynh đã sớm an bài hảo. Hàn Ngạo Thần chậm rãi nói, mặc dù là đi ở trong sa mạc, vẫn là không có ảnh hưởng đến hắn tôn quý ưu nhã. Sở Hữu Ma Thú gật gật đầu, nguyên lai đã an bài hảo, vậy không cần lo lắng. Khuynh Khuynh, hiện tại chúng ta đã đi vào tang mạc, nghe nói Huyền Vũ truyền thừa là ở tang mạc trung tâm. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, bọn họ cũng không biết tang mạc có bao nhiêu đại, như thế nào đi tìm tang mạc trung tâm, ở bên trong này đi lại, liền giống như là biển rộng tìm kim giống nhau. Đúng vậy, bất quá ở sa mạc bên trong, vạn sự vẫn là phải cẩn thận, nơi này có nhưng không chỉ là ma thú. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào phía trước, đỏ đậm con ngươi nheo lại, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu nói, cũng đã tới. Ân. Sở Hữu Ma Thú gật gật đầu, bọn họ cũng nghe tới rồi nơi xa động tĩnh. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh Khuynh, này xem như đưa tới cửa tới sao. Bọn họ vừa định tìm đệ dệt A Lệ, hắn liền xuất hiện, này không phải đưa tới cửa tới là cái gì. Người nói đi. Này một mảnh khu vực vốn dĩ chính là đệ dệt A Lệ. Đệ dệt A Lệ trường kỳ sinh hoạt ở sa mạc giữa, đối với hết thể đều so với bọn hắn rõ ràng. Ở biết đệ dệt A Lệ khả năng biết tang mạc trung tâm ở địa phương nào thời điểm, Quân Mộ Khuynh liền quyết định tới tìm hắn, có đệ dệt A Lệ ở, bọn họ là có thể thiếu đi không ít đường vòng. Chỉ là vừa mới đi đến bọn họ khu vực, bọn họ sẽ biết, không hổ là đệ dệt A Lệ. Bọn họ chậm rãi hướng phía trước đi đến, đối mặt phía trước truyền đến động tĩnh, trên mặt chỉ là lộ ra một mặt châm chọc tươi cười. Nhanh như vậy liền tới rồi, tang mạc có tiếng cường đạo, đệ dệt A Lệ. Bọn họ mấy cái mới vừa đi đến cồn cát thượng, bốn phía lập tức có thân ảnh xuất hiện, đưa bọn họ vây quanh ở trong đó. Hôm nay rơi xuống chúng ta trên tay, tính các ngươi xui xẻo. Ha ha. Cầm đầu người, là một cái trên mặt mang theo vết sẹo nam tử, hắn ánh mắt tham lam nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Nhiều như vậy mỹ nhân, vẫn là này hai cái đẹp nhất, hắn cũng mặc kệ là nam hay nữ. Đối mặt người nọ ánh mắt, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, vừa định ra tiếng, liền cảm giác được bên người có một đạo hàn ý trào ra tới. Làm đệ dệt A Lệ ra tới. Bọn họ đều chỉ là một ít thủ hạ mà thôi, đều không phải đệ dệt A Lệ. Quân Mộ Khuynh, khiến cho ta tới thì tốt rồi. Thuận Gió Lộ hưng phấn mà nói, hắn chính là nghe nói, đệ dệt A Lệ cũng là ma thú, liền giống như kêu như vậy, hắn là một con ưng. Còn không phải là tìm một con ưng sao, với hắn mà nói, đó chính là chút lòng thành. Hảo A. Quân Mộ Khuynh cười nói. Được đến Quân Mộ Khuynh đồng ý, Thuận Gió nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Vây quanh bọn họ mấy cái cường đạo, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ trước mắt người cũng có thể triệu hồi ra ma thú sao? Nàng như thế nào biết, bọn họ thủ lĩnh chính là ma thú. Ở cái này cường giả vi tôn trên đại lục, ma thú cùng nhân loại, không có gì khác nhau, chỉ cần ngươi cường, sẽ có người nhận đồng ngươi. Các ngươi dám tìm chúng ta thủ lĩnh, chính là đi tìm cái chết, bất quá nếu, liền trước bắt lấy các ngươi, sau đó làm chúng ta thủ lĩnh xử trí. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn không phải thủ lĩnh. Trước mắt người không phải nhìn đến đơn giản như vậy. Nàng mang đến người, còn có như vậy nhiều cao thủ. Thượng, đao xẻo nam bàn tay vung lên, hắn phía sau người liền mới xông lên đi. Chậm rãi chậm đã. Ngăn cản thanh âm chạy nhanh truyền đến. Mọi người ánh mắt quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Thuận Gió một tay nắm nhỏ gầy nam tử, bước đi tới, trên mặt còn mang theo khinh thường. Dựa, Quân Mộ Khuynh, liền như vậy một cái tiểu nhân vật, còn nói cái gì để dệt ẻ a lệ. Chó má để dệt ẻ a lệ. Bất quá là thánh thú cấp bậc, những người đó cư nhiên đem hắn chuyển cùng cái gì giống nhau. Nhìn đến Thuận Gió trên mặt bất mãn, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi qua đi, ngươi bắt đầu không phải còn rất hưng phấn sao. Ta còn tưởng rằng hắn rất lợi hại đâu. Kết quả, hoàn toàn thất vọng. Hắc hắc, ta có thể đánh gãy một chút vài vị nói chuyện sao. Đệ dẹt e ạ lệ chậm rãi mở miệng, trên mặt mang theo đáng khinh tươi cười. Quân Mộ Khuynh đều khó có thể tưởng tượng, sẽ có ma thú là cái dạng này, nhỏ gầy, đáng khinh. Cơ hồ cùng nhân loại không có khác nhau, nếu không phải trên người hắn có ma thú hơi thở, ai sẽ nghĩ đến, như vậy một người, sẽ là ma thú. Người muốn nói gì? Đệ dẹt ẻ ạ lệ nhìn chăm chú, làm Hàn Ngạo Thần trên người băng hàn, càng thêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Lưu trữ hắn nếu không phải còn có vài phần tác dụng, đã sớm giết hắn, dám như vậy xem Tiểu Khuynh Khuynh. Lệ Thành nhìn đến nhà mình chủ thượng tức giận, ho nhẹ một tiếng, lôi kéo ấm áp hướng một bên nhích lại gần, không dám quá mức tới gần Hàn Ngạo Thần. Ách, cái này, vài vị lam hạ, không biết tìm ta có chuyện gì, nếu có thể giúp đỡ, ta nhất định giúp. Này đó nhại danh, làm cho bọn họ thấy rõ ràng người lại chán, theo hắn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền nhìn không ra tới, trừ bỏ trước mặt hai cái là người, cái khác đều là ma thú sao. Thật là ngu ngốc. Mang ta đi tang mạc trung tâm. Quân Mộ Khuynh cũng không quanh co lòng vòng, ở nói thẳng nói. Là bọn họ đưa tới cửa tới, ngay từ đầu cho rằng muốn tìm được đệ dẹt e a lệ, không có dễ dàng như vậy, hiện tại xem ra, là bọn họ tưởng đúng rồi. Mặc dù là như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng không dám thả lỏng cảnh giác, có thể trở thành một phương bá chủ ma thú, sẽ không đơn giản như vậy, ma thú ngụy trang có đủ loại, khó bảo toàn trước mắt ma thú, không phải ở lừa gạt bọn họ. Đệ dẹt e a lệ đối mặt Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú, hắn có loại sởn tóc gáy cảm giác, giống như hắn đã bị trước mắt nhân loại xem thấu giống nhau. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên có như vậy cảm giác, bị nhân loại nhìn thấu cảm giác. Nhân loại, không phải ta không nghĩ mang các người đi, ta cũng không biết tang mạc trung tâm ở địa phương nào. Đệ dẹt e a lệ bất đắc dĩ mà nói, trong lòng lại ở nói thầm, liền tính biết, cũng không mang theo bọn họ đi. Phải không? Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, trên tay xuất hiện hắc ám chi lực. Đừng động thủ a, ta là thật sự không biết. Nhìn đến kia nồng đậm hắc ám chi lực, đệ dẹt e a lệ lập tức nói. Sở hữu cường đạo nhìn đến bọn họ vẫn luôn uy phong lấm lấm thủ lĩnh, biến thành hiện tại bộ dáng, lập tức liền trợn tròn mắt, này không phải thật sự đi. Bọn họ thủ lĩnh, như thế nào sẽ biến thành hình dáng này, cùng trước kia một chút đều không giống nhau. Này trung gian có cái gì không đúng, bọn họ không nghĩ ra được, bất quá thủ lĩnh như vậy, bọn họ tin tưởng vững chắc, thủ lĩnh nhất định có chính mình chủ ý, bọn họ không cần nhọc lòng. Kia hảo a, nếu như vậy, ta hiện tại liền giết ngươi, đem ngươi ma hạch kia ra tới, uy ta linh sủng. Nói, Quân Mộ Khuynh sờ sờ chi chi, đỏ đậm trong con ngươi mang theo băng hàn lạnh lẽo. Ma hạch uy linh sủng. Đệ dẹt e a lệ cười, nhân loại, ma thú của ngươi muốn ăn ta ma hạch, còn không có đơn giản như vậy. Hắn còn liền không tin, trên thế giới này, có ăn ma hạch linh sủng, trừ phi là quái thai. Kia muốn hay không đem ngươi ma hạch cho ta. Chi chi khỏe miệng nước miếng đều chảy ra, thánh thú ma hạch, liền tính hôm nay không thể ăn, lưu trữ ngày mai ăn, hậu thiên ăn cũng hảo a. Chủ nhân đều nói như vậy. Này chỉ ma thú nếu là đã chết, kia ma hạch chính là nàng. Nhìn đến chi chi khỏe miệng nước miếng, sở hữu ma thú đều dùng mình một cái, ở ngay từ đầu, bọn họ đều không có nghĩ đến, chi chi thật sự sẽ ăn ma hạch. Mặt sau nhìn đến nàng ăn vui vẻ vô cùng, hơn nữa mặc kệ như thế nào ăn đều ăn không đủ no, bọn họ đều sôi nổi dùng mình. Lúc ấy trong lòng chỉ có một ý tưởng, tuyệt đối không thể làm chi chi nhìn đến bọn họ đang nguyên. Chính là đệ dẹt ẻ ạ lệ giống như còn không biết này đó. Còn tưởng rằng Chi Chi nói chính là giả, cười như vậy đắc ý, nếu là đem Quân Mộ Khuynh chọc tới, mặc dù hắn là có thể dẫn đường đệ dẹt e a lệ, kia ma hạch, cũng sẽ lọt vào Chi Chi trong bụng, hơn nữa không lưu tình chút nào. Ngươi thật sự sẽ ăn ma hạch. Đệ dẹt e a lệ khẩn trương nhìn Chi Chi, đây là giả đi. Ma thú như thế nào sẽ ăn ma hạch, này nhất định là giả, nhất định là. Thiệt hay giả, muốn hay không đem ngươi ma hạch lấy ra tới. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, cười như không cười mà nói. Nàng là không ngại hắn lấy ra tới ma hạch. Đệ dẹt e ạ lệ chạy nhanh cười hắc hắc, huy xuống tay nói, cái này liền không cần, ta ma hạch còn muốn lưu trữ. Quả nhiên là quái thai, ngay cả ma hạch đều ăn, quái thai chung cực phẩm. Nếu như vậy, vậy đi thôi. Thuận gió đem đệ dẹt e ạ lệ đi phía trước một ném, một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Bọn họ một chút đều không cần lo lắng, đệ dẹt e ạ lệ liền như vậy đào tẩu, có thuận gió ở, muốn đuổi kịp hắn, là một kiện nhẹ nhàng sự tình. Đệ dẹt e ạ lệ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hôm nay vì cái gì sẽ gặp được như vậy hai nhân loại, bên người đi theo toàn bộ đều là ma thú không nói, còn một đám như vậy khủng bố, trong đó còn có ăn ma hạch ma thú, này có lầm hay không? Những người này đều là từ cái gì phóng toát ra tới? Bọn cường đạo tự nhiên là bị đệ dẹt e ạ lệ tống cổ đi trở về, thấy bọn họ chặn lại như vậy mấy cái sống tổ tông, hắn đều mau tức giận đến hộp máu, còn đoạt cái gì đoạt? Hôm nay ở chính mình địa bàn té ngã, vẫn là thua tại nhân loại trong tay mặt. Nhân loại, ta muốn biết, vì cái gì bọn họ sẽ như vậy nghe ngươi. Này thật là tò mò, ma thú ra. Không có khế ước, không có bất luận cái gì cái khác, liền như vậy nghe một nhân loại mệnh lệnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, nhìn thoáng qua đệ dẹt e a lệ, ngươi muốn hay không thử xem. Hắc hắc, cái này không cần không cần. Đệ dẹt ẻ ạ lệ chạy nhanh lắc đầu, bất quá nhân loại, ngươi đi tang mạc trung tâm làm cái gì, nơi đó rất nguy hiểm, giống nhau người cũng không dám đi. Bất quá nàng cũng không phải giống nhau người. Đệ dẹt ẻ ạ lệ ở trong lòng nói thầm nói, người như vậy, nếu là người bình thường thì tốt rồi. Có cái nào người bình thường bên người sẽ này cùng nhiều như vậy ma thú, hơn nữa một đầu so một đầu khủng bố, cái kia đem chính mình trộm tới, còn không phải lợi hại nhất. Hắn hôm nay là chiêu ai chọc ai? Muốn biết? Không, không nghĩ. Đệ dẹt ẻ ạ lệ chạy nhanh lắc đầu, liền tính là tưởng, hắn cũng sẽ không nói ra tới. Sở hữu ma thú đều lắc đầu, quá không có cốt khí, đây là ném bọn họ ma thú mặt, cứ như vậy ma thú, còn có thể làm nhân loại thủ lĩnh, thật là hết trô nói rồi. Các ngươi nhưng đừng xem thường hắn, có thể ngồi vào thủ lĩnh ma thú, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, này miệng lưỡi chân tru, chỉ là hắn nghĩ đến dùng hết thể khả năng biện pháp thoát thân. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng giải thích nói, bất quá liền hắn điểm này tiểu hoa chiêu, còn không thể gạt được bọn họ đôi mắt. Đệ dẹt ẻ ạ lệ trong lòng kéo kẹt rung động, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, hắn là như thế nào biết chính mình tâm tư. Hiện tại nhân loại đều như vậy khủng bố sao? Liếc mắt một cái là có thể xem đầu thú tâm tư. Hắn dám đi, chúng ta sẽ làm hắn biết, cái gì là trên thế giới thống khổ nhất sự tình. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng, mang theo cao ngạo ánh mắt mắt lé trước mắt ma thú liếc mắt một cái. Hắn dám an toán, chúng ta cũng sẽ cho hắn biết, cái gì mới gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Thuận gió bất mãn nhìn thoáng qua đệ dẹt ẻ ạ lệ, cứ như vậy, còn đệ dẹt ẻ ạ lệ, ngay cả hắn nhìn, đều nhịn không được tưởng tấu hắn một đốn. Đệ dẹt ẻ ạ lệ khóc không ra nước mắt nhìn trước mắt ma thú, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, hắn còn không phải là ngẫm lại mà thôi, không đến mức như vậy đối đại hắn đi, huống hồ hắn cái gì đều không có làm không phải. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi này một năm, đều học xong cái gì. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bọn họ này một năm ở Vạn Thú Thành, mỗi ngày đều sẽ đối mặt bất đồng đến Vạn Thú Thành tới tìm hiểu người, đã sớm đã nghẹn khuất đến không được. Ma thú hiếu chiến, bọn họ có thể như vậy bình tĩnh sinh hoạt một năm, Vạn Thú Thành ma thú, còn không biết bị bọn họ ngược đãi thành bộ răng gì. Bất quá nếu là vẫn luôn buồn, đó chính là quá không giống bọn họ phong cách. Này một năm bọn họ đều không có nhàn rỗi, đối với thực lực, càng thêm là so trước kia càng thêm có lực. Cũng không biết có phải hay không Quang Minh Tổng Điện sự tình kích thích đến bọn họ mấy cái. Ngươi thật đúng là làm cho bọn họ động thủ a, ta chính là thánh thú, bọn họ đều đã tiến vào thần môn. Này nếu là thật sự động thủ, chính mình khẳng định chính là bị đánh cái kia a, này sao lại có thể, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Ta là thánh thú. Tiểu Bích phun tin tử, như suy tư gì nhìn trước mặt đệ dẹt ẻ ạ lệ. Ai nói ưng ăn xà, nó khiến cho người nhìn xem, xà cũng có thể ăn ưng. Đệ dẹt ẻ ạ lệ chạy nhanh lắc đầu, tuy rằng không biết trước mắt ma thú là cái gì, bất quá nhìn qua, cũng biết không thể trêu chọc. Bọn họ đều là không thể trêu chọc chủ, chẳng lẽ liền như vậy đi theo bọn họ đi tang mạc trung tâm, nơi đó rất nguy hiểm, đi nhân loại, còn không có vài người có thể trở về. Nếu là không đi, hắn vô pháp tưởng tượng hậu quả sẽ là thế nào. Còn có cái gì hảo lựa chọn? Ta còn là cùng các ngươi đi thôi. Đi cũng là chết, không đi cũng là chết. Này nhóm người đều là quái thai tới, nói không chừng đi theo bọn họ, sẽ không liền như vậy đã chết. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, đệ dẹt ẻ ạ lệ cũng không phải là nói không, hắn đối trong sa mạc tình huống, so với ai khác đều hiểu biết, kia một đôi mắt, nhìn đến đồ vật, càng là so bất luận cái gì ma thú, đều phải xa. Đệ dẹt ẻ ạ lệ trần chờ một hồi, nhìn chung quanh Mỹ Nam giai nhân, đột nhiên liền dừng bước chân. Ta có thể hay không đổi cái bộ dáng? Dung dáng vẻ này, là vì để ngừa vạn nhất, kết quả cái này vạn nhất vẫn là xuất hiện, hắn phải dùng hắn vừa lòng bộ dáng xuất hiện ở hắn sao trước mặt. Có thể. Sở hữu ma thú đều gật đầu đáp. Liên hắn cái dạng này, bọn họ nhìn đều cảm thấy biến yếu. Đệ dẹt ẻ ạ lệ thân thể ở chậm rãi phát sinh thay đổi, biết thánh thú người, đều minh bạch, thánh thú ở ngưng thái hình người thời điểm, liền sẽ lựa chọn một cái làm chính mình nhất vừa lòng. Từ đây lúc sau, liền sẽ không lại đổi bộ dáng, bọn họ sẽ cảm thấy phiền phức. Biến ảo hình người nơi nào là đơn giản như vậy liền có thể. Nhìn trước mặt anh Tuấn vô cùng, phong lưu phong khoáng nam tử, sở hữu ma thú đều cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Trước mắt ma thú, như thế nào chính là vừa rồi kia một con, một chút đều không giống. Nhìn đến ta phong lưu phong khoáng Tuấn Dung, cũng không nên yêu ta Úc. Đệ dẹt ẻ ạ lệ tự luyến vô về chính mình mặt, vẻ mặt say mê. Sở hữu ma thú đều sôi nổi trận trắng mắt, hiện tại không cần hoài nghi, chính là vừa rồi kia chỉ ma thú, trừ bỏ mặt. Cái khác địa phương một chút đều không có thay đổi, vẫn là như vậy, tiện. Thật là thiếu tấu. Quân Mộ Khuynh nói một tiếng, xoay người hướng phía trước đi đến. Ở này đó ma thú trước mặt khoe khoang, còn không phải là tìm được sao? Ở chúng ta trước mặt, ngươi còn dám khoe khoang, tìm đánh. Nói, Thuận Gió liền cái thứ nhất xông lên đi, hắn muốn làm như vậy thật lâu. Lúc sau sở hữu ma thú cũng đều vọt đi lên, ngay cả vẫn luôn bình tĩnh Lệ Thành, đều đi lên đạp hai chân. Ấm áp vô cùng thịt đau nhìn đệ dẹt e a lệ, bị đánh, chính là người xấu xí, chẳng đẹp chút nào, nàng không thích. Bang bang, rầm rầm, các loại ẩu đả thanh âm vang lên, cuối cùng một mảnh thê hoàng trên sa mạc, chỉ truyền ra một câu. Không cần đánh ta mặt. Hắn như vậy yêu cầu cũng vô dụng, bởi vì này đó ma thú, không có một con sẽ nghe hắn. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn đến kia xương đỏ mặt, trong ánh mắt đều lộ ra rõ ràng ý cười, chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Đều nói, làm hắn đừng như vậy khoe khoang, này đó ma thú một cái so một cái kiêu ngạo, sao có thể làm hắn như vậy khoe khoang, huống hổ, hắn vẫn là yếu nhất cái kia. Đệ Dịch E A Lệ, ngươi luôn có tên đi. Quân Mộ Khuynh ở phía sau kêu lên, liền như vậy kêu hắn Đệ Dịch E A Lệ, nếu là gặp người ngoài, còn tưởng rằng bọn họ đều là cường đạo. Tang Vô Tế. Đệ Dịch E A Lệ buồn bực mà nói, hắn không biết là chiêu ai chọc ai, bị như vậy một đám ma thú tấu, bọn họ không biết chính mình lực lượng nhiều trọng sao. Tang Vô Tế là dùng Tang Mạc vì họ, Bát Ngát vì danh, nói cách khác, Tang Mạc không có quê ý tứ. Cấp bậc đều so với hắn cao ra, xuống tay còn như vậy trọng, chính yếu chính là, làm cho bọn họ đừng vả mặt, bọn họ cư nhiên còn vả mặt, hắn anh tuấn mặt, liền như vậy sẽ ở bọn họ trên tay. Sở hữu ma thú đều ngửa đầu nhìn bốn phía, chính là không đi xem Tang Vô Tế, bọn họ cái gì đều không có nhìn đến. Tang Mạc trung tâm là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, trong sa mạc sự tình gì đều sẽ có. Vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo, như vậy liền tính bọn họ trong đó có ai đi rời ra, vẫn là có thể đi đến trong sa mạc tâm hiệp. Chính là sa mạc trung ương, muốn đi Tang Mạc mảnh đất trung tâm, cần thiết phải trải qua là Hải Thị Thận Lâu. Đừng hiểu lầm, Hải Thị Thận Lâu chỉ là sa mạc ốc đảo một cái trụ địa phương, sở hữu trải qua người, đều sẽ ở đâu nơi đó nghỉ ngơi. Sa mạc ốc đảo lão bản nương mới là đẹp nhất. Bang! Một cái tát hung hăng chụp ở mỗi thú trên đầu. Tiếp tục nói. Thuận Gió nhìn thoáng qua Bát Ngát, con người bên trong mang theo cảnh cáo. Tang Vô Tế ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa hoàn hồn, sau đó vẫn luôn dọc theo phía tây đi, đương các ngươi đi đến là một chỗ hoa cỏ nở rộ địa phương, đó chính là sa mạc trung ương. Ai sẽ nghĩ đến, trong sa mạc ương, sẽ là cái dạng này một bộ cảnh tượng. Cái gì, hoa cỏ nở rộ? Sở hữu ma thú không dám tin tưởng hỏi, kia vẫn là trong sa mạc ương sao? Đây là thật sự, ta lúc trước cũng chỉ là rất xa nhìn thoáng qua, lại không có đi qua. Hắn có thể nhìn đến địa phương, là bình thường đại ương gấp 2, cho nên mới có thể nhìn đến trong sa mạc ương. Bất quá bọn họ là như thế nào biết hắn có thể biết được trong sa mạc ương ở địa phương nào, còn tìm tới rồi hắn, này cũng quá kỳ quái. Tiếp tục. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Tang Vô Tế. Đã không có, bất quá các ngươi muốn đi Hải Thị Thật Lâu, cần thiết muốn chuẩn bị giống nhau tương đối chân quý đồ vật. Bát Ngát cười tủm tỉm mà nói. Vì cái gì? Tới rồi các ngươi sẽ biết. Tang Vô Tế cười thần bí. Tới rồi liền toàn bộ đều biết là chuyện như thế nào, hiện tại nói ra, vậy không hảo chơi. Ngươi cẩn thận một chút. Thí Vân hừ nhẹ một tiếng. Đã biết. Hiện tại loại tình huống này, hắn dám không cẩn thận sao? Không biết khi nào nắm tay liền rơi xuống. Hắn thật là nghẹn quất, đường đường một đại thủ lĩnh. Bọn họ không có chần chờ hướng trong sa mạc gương đi đến, mặc kệ là như thế nào phong trần mệt mỏi, cắt vàng bay cuộn, bất quá bọn họ trên người, lại liền một viên cắt vàng đều không có dính lên. Đêm như băng. Sa mạc buổi tối chính là như vậy, ban ngày nhiệt chết khiếp, buổi tối liền lánh chết khiếp, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là đặc biệt đại. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ngồi ở một bên, trung gian bốc cháy lên chính là huyết diễm hỏa, ở cái này nguy hiểm tùy thời sẽ xuất hiện địa phương, huyết diễm hỏa, chỉ thiếu còn có thể làm một ít ma thú không dám tới gần. Ma thú không biết huyết hiểm, cũng biết huyết long nhất tộc, không có thú sẽ nghĩ đi đắc tội huyết long nhất tộc. Nhìn kia ngọn lửa, các ma thú đều đi rất xa, chỉ cần một giọt ngọn lửa là có thể làm cho bọn họ thống khổ một tháng. Huyết diễm hỏa đó là không giống người thường, bọn họ vẫn là ở cách xa một chút tương đối hảo. Nói không chừng lần này tìm đúng rồi. Quân Mộ Khuynh cười nói, Tang Mạc trung ương là hoa cỏ tươi tốt, này nói ra đi, ai đều sẽ cho rằng điên rồi. Sa mạc chung quanh, đều là một cây thảo đều khó gặp đến, trung ương mảnh đất, kia hẳn là càng thêm khô nóng cùng khô hạn mới đúng, như thế nào sẽ hoa cỏ tươi tốt, đây là nói bậy. Nói không chừng đúng vậy. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu. Huyền Vũ là thủy nguyên tố, nó lực lượng mang theo thủy nguyên tố, kia cũng không phải kỳ quái sự tình. Ta đều không có cảm giác được lực lượng của ta, đừng nói như vậy sớm. Huyền Vũ buồn bực mà ở trong không gian mặt ngồi, hắn đối cái này địa phương một chút ấn tượng đều không có,

như thế nào? Nàng chính là lâu lâu chủ, chỉ cần là nàng nhìn chúng người, đều sẽ bị nàng mang về lâu, trở thành nàng sủng vật. Đương nhiên, trước mắt người cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng lâu đều là vưu vật, chỉ có nàng thích người, mới có thể tăng lên vì sủng vật, coi trọng hắn, là xem hắn còn có vài phần tư sắc. Nữ tử trên mặt biểu tình, trở nên cao ngạo lên, mặc kệ như thế nào, nàng đều phải đem trước mắt người mang về lâu. Hắn cũng không phải là dùng vưu vật cùng sủng vật là có thể thay thế, trước nay đều không có gặp qua như vậy đẹp nam nhân, ngay cả nàng đều hổ thẹn không bằng. Mang về lâu, đương nàng là chết ta. Nàng ngươi, dám như vậy trắng trợn táo bạo liền tới câu dẫn. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm vài phần, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt đống lửa, huyết diễm hỏa thiêu đốt, mới làm chung quanh không có như vậy rét lạnh. Doa, sở hữu ma thú chạy nhanh che lại trái tim, không thể không nói, nữ nhân này lá gan cũng quá lớn. Dám ở Quân Mộ Khuynh trước mặt liền câu dẫn Hàn Ngạo Thần, cảm thấy chính mình sống quá dài thời gian, cũng không cần ở bọn họ hai cái sống tổ tông trước mặt tìm chết ta. Bất quá, lâu là địa phương nào? Trước nay đều không có nghe nói qua. Thùy nhận bọn họ khả năng không biết lâu là địa phương nào, bất quá Lệ Thành nhiều năm như vậy ở Hắc Ám Thần Điện, đối với các thế lực lớn sự tình, vẫn là nghe nói, Tuyết Cơ ở Lâm Quân Đại Lục đi rồi nhiều năm, cũng đều là rõ ràng. Khi bọn hắn nghe được lâu ba chữ thời điểm, Thái Dương sôi nổi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lâu lâu chủ Tần Lam, dung mạo dáng người, đều đủ để cho thiên hạ nam nhân vì này mê muội, nhưng cố tình nàng cũng thích Mỹ Nam, có thể câu dẫn, nàng đều nguyện ý một khắc, không thể câu dẫn, nàng liền trực tiếp đem người đoạt sẽ lâu, biến thành nàng sủng vật. Cái gọi là sủng vật, bất quá cũng chính là một ít bị nàng bắt đi nam nhân, bị nhốt ở trong lâu mặt, cống nàng ngọt nhạc. Lâu cũng là các thế lực lớn chí nhất, cho nên, mặc dù là Tần Lam làm cái gì, cái khác thế lực cũng sẽ không nhúng tay, đây là cường giả vi tôn. Chỉ là, nàng hôm nay gặp gỡ này hai cái sống tổ tông, tùy tiện một cái đều không phải hảo trêu chọc chủ, Tần Lam liền tính lại Mỹ, bên người nàng sủng vật liền tính là lại nhộn nhạo, cũng không thể làm này hai cái bất luận cái gì một cái như mày, nếu là đắc tội bất luận cái gì một người, nàng lâu liền giữ không nổi. Liên ở các ma thú đều khẩn trương vạn phần thời điểm, Quân Mộ Khuynh thấp đầu, rốt cuộc ngẩng lên. Này lại làm cho bọn họ trái tim kích thích không nhỏ. Bước chân không tự chủ được mà lại hồi lui vài bước, ngay cả Hàn Ngạo Thần trong lòng đều kéo kẹt một vang, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán hoa hạ. Cái này, Tiểu Khuynh Khuynh, không liên quan chuyện của hắn, nữ nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn cũng rất muốn biết. Liên ở bọn họ đều vô cùng khẩn trương, yêu diễm nữ tử cực kỳ đắc ý thời điểm, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng. Lâu là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh bình tĩnh hỏi, đỏ đậm con ngươi bên trong không có nửa điểm gợn sóng. Trầm mặc, yên tĩnh. Chung quanh trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc, trừ bỏ yên tĩnh vẫn là yên tĩnh. Nàng không có sinh khí. Chuyện này không có khả năng à, Hàn Ngạo Thần đều bị người như vậy nhìn, nàng như thế nào không có sinh khí đâu. Cùng bọn họ tưởng không quá giống nhau. Đang xem rõ ràng Quân Mộ Khuynh là lúc, nữ tử trên mặt lộ ra một mạt kinh diễm, hảo mỹ. Ngay cả nữ tử bên người nam tử, đều đem ánh mắt phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người. Đây là chưa từng có quá sự tình, có thể làm Tần Lam sùng vật, đem ánh mắt phóng tới nữ nhân khác trên người. Đối mặt này hai người ánh mắt, Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh trên mặt đều không quá vui, hai thốc ánh lửa từ trong đêm đen sẽ qua, không hẹn mà cùng bay về phía Tần Lam bọn họ hai cái. Tần Lam có thể trở thành lâu lâu chủ, thực lực đương nhiên là có thể nghĩ, nàng đẩy ra bên người nam tử, màu đỏ quang mang xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ là, huyết diễm hỏa, như thế nào sẽ là bình thường hỏa nguyên tố có thể ngăn cản, mặc dù là Tần Lam, đối mặt huyết diễm hỏa, kia cũng chỉ có thể là né tránh, không hề sức phản kháng. Tần Lam kinh ngạc nhìn ngọn lửa thẩm thấu, thân thể chạy nhanh hướng một bên lóe đi, trên người cảnh xuân, tại đây vừa đi một chốn gian, lại làm nàng nhiều tăng thêm vài phần mị lực, bất quá này đó, nhìn đến cũng chỉ có đi theo nàng nam tử. Các ma thú là khinh thường nhìn nhân loại kiểu này, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, như là sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, đạm nhiên ngồi ở tại chỗ, nhìn trước mặt đống lửa. Hàn Ngạo Thần trong lòng nhẹ nhàng cười, Tiểu Khuynh Khuynh tưởng quả nhiên liền cùng hắn giống nhau, bất quá bọn họ thật to gan. Các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Tần Lam đi nhanh lại đây, nhìn đối bọn họ hờ hững hai người, một đoàn lửa giận, nháy mắt ở trong ngực kích động. Mà cặp kia phong tình muôn vàn đôi mắt, đang xem hướng Quân Mộ Khuynh thời điểm, càng là mang theo phẫn nộ còn có đố kỵ. Ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, nàng đều vì trước mắt nữ tử kinh diễm, chưa từng có gặp qua như vậy mỹ người, thế nhưng so nàng còn muốn mỹ nhiều như vậy, cái này nam tử là cái mỹ nhân còn chưa tính, chính là ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, một đoàn đố kỵ liền ở trong lòng nàng trào ra. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, lại quay đầu nhìn chung quanh, ngươi nhìn thấy có người ở phụ cận sao? Không có. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, cũng theo Quân Mộ Khuynh ánh mắt xem vài lần, bình tĩnh lắc đầu. Xem ra chúng ta đều không có nhìn thấy có người ở. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, trực tiếp đem kia hai người cấp làm lơ, bởi vì bọn họ hai cái sinh khí, thật đúng là không đáng, cũng không có cái này tất yếu. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, nhẹ nhàng gật đầu, Tiểu Khuynh Khuynh nói chính là. Đối mặt này một tới một lui, Tần Lam sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo, bọn họ đây là có ý tứ gì, chính là nói nàng không phải người sao. Mấy ngày các ngươi hai cái không biết tốt xấu, hoan ô, đem bọn họ mang đi. Nhìn đến bọn họ hai cái bộ dáng, Tần Lam liền biết, đối hai người kia tới mềm, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nàng coi trọng người, tuyệt đối không thể thả chạy, cho nên, hai người kia, nàng nhất định phải được. Đứng ở Tần Lam bên người nam tử gật gật đầu, chủ tử, Hoa Nô biết. Mang theo ưu ám đấu kỹ trận ở Hoa Nô dưới chân chuyển động, chủ tử muốn người, hắn trước nay đều sẽ bang chủ tử được đến, cho nên, đây cũng là vì cái gì, hắn có thể vẫn luôn được đến chủ tử sủng ái. Hiện tại hai người kia, hắn cũng giống nhau phải được đến. Thấy bọn họ muốn động thủ, sở hữu ma thú sôi nổi đứng lên, khi bọn hắn là chết ta. Quân Mộ Khuynh nói chung quanh không có những người khác, chính là không có nói không có thù à, muốn động thủ, kia cũng muốn hỏi một chút bọn họ có đồng ý hay không mới được. Tang Vô Tế đột nhiên từ ma thú bên trong nhảy ra, chỉ vào Tần Lam nói, các ngươi biết không? Nữ nhân này chính là cái dâm phụ, đi lên, tấu nàng. Hắn đã từng đều thiếu chút nữa ở cái này nữ nhân trong tay mặt có hại, hiện tại rốt cuộc là có thể báo thủ. Tang Vô Tế không nói lời nào còn hảo, như vậy một mở miệng, sở hữu ma thú lực chú ý, đều đặt ở hắn trên người. Thương thế của ngươi hảo. Thuận Gió cười ha hả hỏi, trong mắt mang theo vô tận nguy hiểm. Tang Vô Tế lập tức bụng mặt, hảo mới là lạ, lại không cho hắn ăn đang ăn dược, hắn mặt nơi nào có nhanh như vậy khôi phục, này đó ma thú chính là ác ma. Ui ui ui, muốn động thủ, ít nhất cũng muốn hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không a. Hòa Huỳnh kéo ống tay áo, đôi tay chống nạnh, bước đi qua đi. Nhân loại này gần nhất liền các loại nhộn nhạo, bọn họ đều không có nói cái gì, hiện tại còn dám như vậy kiêu ngạo, tìm đánh a. Vừa định ra tay Hoa Nô, kinh ngạc lùi về phía sau vài bước, trong lòng không cấm kinh ngạc cảm thán, hảo cường đại khí thế. Quản các ngươi là ai, nam chảo, nữ sát. Ở nhìn đến trước mắt người về sau, Tần Lam mới biết được, chính mình dung mạo, ở bọn họ trước mặt, cỡ nào không đáng nhắc tới. Bọn họ trung gian, nam mỗi người so Hoa Nô đều tuấn mỹ, nữ càng là thắng qua nàng. Một cổ tức giận, cuốn lên trong lòng. Đúng vậy Hoa Nô lập tức đáp. Chỉ là, này kẻ hèn ám nguyên tố, ở hắc ám chi lực trước mặt, kia lại tính cái gì? Mặc kệ trước mắt hai người như thế nào tức giận, như thế nào bất mãn, đố kỵ, ngồi ở đống lửa phía trước hai người, đều hình như là không có nhìn đến giống nhau. Hoa Nô dưới chân đấu kỹ trận triển khai, kia cũng bất quá là tôn thần cấp bậc, nơi này bất luận cái gì một đầu ma thú, hắn đều đã không phải đối thủ. Hắc ám chi lực. Hoa Nô trong tay vũ động hắc ám chi lực, đây là hắn gặp được hắc ám thần điện mộ vị trưởng lão, hắn truyền thụ cho chính mình, hắc ám chi lực, so ám nguyên tố, uy lực lớn hơn nữa. Hắc ám chi lực. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Nô trên tay hắc ám chi lực, trên mặt không có nửa điểm dao động. Lệ Thành một cái lắc mình, xuất hiện ở Hoa Nô trước mặt, hừ nhẹ một tiếng, ngươi bất quá là kẻ hèn tôn thần, liền xứng sử dụng hắc ám chi lực. Hắc ám chi lực, liền cùng quang minh chi lực giống nhau, một khi có điều linh ngộ là có thể được đến, chỉ là trước mắt người, còn không có tư cách được đến hắc ám chi lực. Hắn hắc ám chi lực, bất quá là người khác cấp, đến nỗi cụ thể là ai cấp, chỉ có chủ thượng mới biết được. Hắc ám chi lực. Lệ Thành đấu kỹ trận triển khai, nháy mắt, kia lực đánh vào cực cường hắc ám chi lực, nhanh chóng bay ra tới, không lưu tình chút nào hướng phía trước bay đi. Hoa Nô khiếp sợ mà nhìn Lệ Thành, hắn khó mà tin được, trước mắt người cũng có thể có được hắc ám chi lực. Các ma thú đều đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, đều không tính toán ra tay, Lệ Thành là có thể thu phục trước mắt nhân yêu. Xì. Có người kia trưởng thành cái dạng này, bọn họ nhìn đều một thân nổi da gà. Thủ hạ của ngươi cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh ỉ ở Hàn Ngạo Thần trên người, nhìn trước mặt đánh nhau, hắc ám chi lực, ở trong đêm đen tuy rằng là nhìn không thấy, bất quá chiêu thức sắc bén, vẫn là có thể cảm giác được. Bất quá nữ nhân này thủ hạ cũng rất lợi hại, có thể cùng hắc ám thần điện ma thú rằng co thời gian dài như vậy. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Lệ Thành, còn kém điểm xa. Tần Lam ánh mắt lộ ra phẫn nộ, liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, nắm tay ở chậm rãi nắm chặt. Đêm tối sa mạc giữa, lạnh băng đến xương, chính là như vậy một hồi hoa lệ đánh nhau, liền như vậy trình diễn. Trung quanh còn vây xem không ít người cùng ma thú, bọn họ liền như vậy nhìn, một chút đều không có ra tay tính toán. Liền ở sở hữu ma thú đều đem ánh mắt đặt ở trận này đánh nhau mặt trên, vẫn luôn che lại Tang Vô Tế sắc mặt đại biến, nhìn đến trước mắt tình huống, hắn cũng bất chấp trên mặt miệng vết thương. Đừng đánh, sa mạc cuồng phong tới. Nói xong, Tang Vô Tế cất bước liền chạy. Sa mạc cuồng phong tới, này cũng không phải là đùa giỡn, nếu như bị cuồng phong cuốn đi, có thể sống sót cơ suất liền không lớn, đáng chết, như thế nào hôm nay xuất sư bất lợi, đầu tiên là gặp được như vậy mấy cái khó chơi ra hỏa, hiện tại lại gặp sa mạc cuồng phong. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước chạy thoát mới là vương đạo. Sa mạc cuồng phong. Hàn Ngạo Thần nhìn phương xa, lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền đứng lên, bọn họ trước mặt huyết diễm hỏa, cũng nháy mắt tắt. Chi Chi chạy nhanh nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, Tiểu Bích cũng cắn chặt Quân Mộ Khuynh quần áo, sa mạc cuồng phong, có thể mang đi hết thể sinh vật. Khuynh Khuynh, mặc kệ thế nào, đều không thể buông tay. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, trên tay lực đạo dần dần tăng thêm, trong sa mạc gặp được gió lốc là thường có sự tình. Chính là sa mạc cuồng phong lại là không dễ dàng gặp được, một khi gặp được, trung gian nguy hiểm, còn không biết có bao nhiêu đại. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sa mạc cuồng phong. Tần Lam nhìn đến kia sa mạc cuồng phong, mặt lập tức đều biến tái rồi, nơi nào còn lo lắng cái gì mỹ nhân, lập tức xoay người liền đi, cũng mặc kệ cùng Lệ Thành còn ở đánh nhau hoan ô. Sa mạc cuồng phong, chỉ là tang mạc trung nguy hiểm chi nhất, cũng liền an toàn nhất nguy hiểm, chỉ là này an toàn nhất nguy hiểm, đều có thể mang đi không ít người tánh mạng. Mười mấy đạo thân ảnh vội vàng hướng bốn phía tản ra, bọn họ hiện tại phải làm, chính là muốn né tránh sa mạc cuồng phong. Lệ Thành cũng không rảnh lo hoan ô, hướng ấm áp rời đi phương hướng chạy tới, lập tức mười mấy người đã bị tách ra mở ra, ai cũng không biết ai đi địa phương nào. Sa mạc bên trong, cắt vàng nổi lên bốn phía, cắt bụi đầy trời, phảng phất muốn đem toàn bộ sa mạc, thậm chí là toàn bộ không trung, đều cuốn vào cuồng phong bên trong. Cuồng phong gào thét, mang theo 10 phần lực đạo cùng khí phách, thổi quét chi thế. Càng là mãnh liệt sóng gió, cắt vàng đem sa mạc lại lần nữa một tầng tiếp theo một tầng bao trùm, cắt bụi nơi đi đến, đừng nói thảo, ngay cả xương rồng bà toàn bộ biến mất không thấy. Liên ở chạy vội giữa, kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên, Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần sốt ruột mà nhìn trống rỗng địa phương, nơi nào còn có Quân Mộ Khuynh thân ảnh, nhìn trước mặt gió cát, hắn không có một tia do dự, lập tức đến gió cát bên trong. Chủ nhân. Thủy Nhận lập tức dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua kia thổi quét mà đến gió cát. Chủ nhân ở bên trong, bọn họ như thế nào có thể liền như vậy đào tẩu, tuyệt đối không thể. Thủy Nhận cất bước liền trở về đi, mặc kệ dùng cái gì đại giới, hắn đều phải tìm được chủ nhân còn có công tử, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ có việc. Thủy Nhận, Hòa Huỳnh kêu một tiếng, đi theo hắn trở về đi. Sở Hữu hướng phía trước chạy vội ma thú, đều nhất nhất dừng lại bước chân, nhìn liền phải đuổi theo bọn họ cùng phong, bọn họ không chút do dự hướng phía sau đi đến. Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không thể có việc. Tang Vô Tế thấy bọn họ một đám đều trở về đi, chậm rãi dừng lại nện bước, trong lòng không cấm ở nghi hoặc. Nhân loại, như thế nào có thể làm ma thú như vậy tin phục, mặc dù là tánh mạng đều từ bỏ, đều phải đi cứu nàng một người. Hô hô. Liên ở Tang Vô Tế thất thần nháy mắt, cuồng phong thổi quét tới rồi hắn trước mặt, không đợi hắn hoàn hồn, liền đem hắn cuốn vào cuồng phong giữa. Bị cuốn tiến cuồng phong bên trong Tang Vô Tế lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, hắn một chút đều không nghĩ đi tìm nhân loại kia, hắn là vô tội. Phóng hắn đi ra ngoài, hắn không cần bị cuốn đi vào. Bất quá, lúc này không có ai có thể nghe được hắn trong lòng hò hét, cắt bụi che trời lấp đất mà đến, thổi quét hết thảy. Cuồng phong tới, không trung trở nên càng thêm ám trầm, lạnh lẽo sa mạc, lộ ra vô tận quỷ dị, sở hữu hết thảy đều phảng phất là bị cắt vàng lễ rửa tội qua giống nhau. Vàng tươi cắt bụi thượng, gió nhẹ phất quá, tối hôm qua một màn, giống như trước nay đều không có phát sinh quá, lại khôi phục nó nên có bộ dáng. Xung quanh vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, an tĩnh, yên lặng, nóng dữ. Hạt cắt là mặt ngoài, bị mặt trời chói chang, phơi nóng lên, an tĩnh sa mạc, ngay cả một bóng người đều không có. Chỉ là một chỗ địa phương, màu đen thân ảnh ở không ngừng tìm kiếm, trên mặt sốt ruột bộ dáng, đó chính là mất đi trên đời này chân quý nhất trí bảo. Lệ Thanh đứng ở một bên, do dự mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói. Cô nương liền như vậy không thấy bóng dáng. Bọn họ đều là cuồng phong cuốn đi, cũng không biết nơi này là địa phương nào, cùng hắn cùng nhau bị cuốn đến nơi đây, có ấm áp, còn có lâu hoan ô. Trung quanh hết thể đều trở nên bình tĩnh trở lại, nếu không phải bọn họ bên người ít người, ai cũng sẽ không nghĩ đến, đêm qua, sẽ có một hồi hung ác cuồng phong tập kích. Hoan ô bị trói ở một bên, hắn không ngừng vặn mẹo, chính là trói chặt hắn hắc ám chi lực, đó là Hàn Ngạo Thần, nơi nào có nhanh như vậy có thể tránh thoát. Tìm phạm vi trăm dặm, Hàn Ngạo Thần đều tìm không thấy Quân Mộ Khuynh thân ảnh. Hắn đứng ở trên bờ cát, biểu tình lạnh lùng, chính là kia một đôi màu đen con ngươi, lại sốt ruột vạn phần, thực không đem toàn bộ tang mạc liền như vậy trái lại. Lệ Thành rốt cuộc nhịn không được, bước đi qua đi, chủ thượng, chúng ta vẫn là đi hải thị thật lâu, nói không chừng cô nương sẽ ở nơi nào chờ chúng ta. Đó là đi tang mạc trung tâm nhất định phải đi qua chi lộ, cô nương nhất định sẽ đi nơi đó, hiện tại tìm nơi này tìm, cũng không phải biện pháp. Hàn Ngạo Thần không có trả lời, đôi mắt lạnh băng đến xương mà nhìn phương xa, trên người hắc ám chi lực, ở không có tiết chế kích động. Lệ Thành hơi hơi chấn động, chạy nhanh đẩy ra, không dám gần chút nữa Hàn Ngạo Thần biện pháp. Ấm áp đứng ở một bên, ở Hàn Ngạo Thần bên người, nàng không dám quá lớn động tác, hận không thể khiến cho trước mắt người, không có nhìn đến nàng giống nhau. Tuy rằng hắn cũng là mỹ nhân, nhưng là cái loại này nguy hiểm, chỉ cần nàng tới gần, liền sẽ gắt gao bao phủ nàng, nàng không dám quá mức tới gần là Ngạo Thần công tử. Lệ Thành, phát sinh sự tình gì? Ấm áp thật cẩn thận mà đi đến Lệ Thành bên người, biểu tình có chút sợ hãi, nàng đột nhiên phát hiện, vẫn là đi theo Lệ Thành bên người tương đối an toàn, cái này cái gì Ngạo Thần công tử chính là cái cực kỳ nguy hiểm người, nàng vẫn là không cần tới gần hảo. Lệ Thành lắc đầu, làm Ấm áp đừng nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Nô, trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, chỉ sợ, về sau trên đời này, không còn có lâu tồn tại. Đến tới màu đen thân ảnh từ không trung sẽ qua, mười mấy người liền như vậy quỳ gối Hàn Ngạo Thần trước mặt, đem vùi đầu thấp, không dám đi nhìn thẳng trước mặt vương giả giống nhau người. Tham kiến điện chủ. Mười mấy người chăm miệng một lời kêu lên. Lâu, diệt. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng phun ra bốn chữ, tuấn mỹ trên mặt, là như vậy băng xương. Tiểu Khuynh Khuynh ở trước mặt hắn đã bị cuồng phong cuốn đi. Nàng nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Là, mười mấy đạo thân ảnh giống như tới khi giống nhau, lại nháy mắt biến mất, đối với Hàn Ngạo Thần mệnh lệnh, không có nửa phần do dự cùng phản bác. Bọn họ cũng không có tư cách này. Hoa Nô giãy giụa động tác, dần dần ngừng lại, đặc biệt là ở nghe được, lâu, diệt. Bốn chữ thời điểm, hắn trong lòng liền trào ra khủng hoảng, loại này khủng hoảng lẳng lặng đem hắn vây quanh, không dung bất luận cái gì thoát khỏi. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy. Nhưng là trước mắt nam tử, hắn đột nhiên phát hiện, là như vậy không đơn giản. Ngươi, là người nào? Hoa Nô trầm trầm tâm tư, khẩn trương hỏi, lâu nơi nào là dễ dàng như vậy có thể bị giết, chính là trước mắt người, như thế nào mày đều không có chớp một chút, liền nói muốn tiêu diệt. Là chê cười mà thôi sao? Không, tuyệt đối không phải như thế, trên mặt hắn biểu tình là như vậy nghiêm túc, còn có ở cái kia nữ tử biến mất thời điểm, hắn là như vậy sốt ruột. Ở lâu nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy quá chủ tử cái kia sùng vật, sẽ đối nàng cứ thế cấp, ngay cả chính mình cũng trước nay đều không có quá. Đó là cảm giác như thế nào, một người nam nhân, cứ như vậy cấp một nữ nhân, thậm chí vì nàng, không tiếc tiêu diệt một cái thế lực. Ngươi còn không xứng biết ta chủ thân phận. Lệ Thành hừ nhẹ một tiếng, đi đến Hoa Nô trước mặt nói, nếu không phải bọn họ, cô nương liền sẽ không biến mất, bọn họ cũng sẽ sớm liền nhận thấy được sa mạc cuồng phong đã đến, sự tình sao càng thêm sẽ không trăm năm thành hiện tại cái dạng này. Ta là không xứng, nhưng là, ở ta chết phía trước, các ngươi ít nhất cũng muốn nói cho ta, là người nào giết ta đi. Hắn rất tò mò, trước mắt nam tử là người nào. Hàn Ngạo Thần đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Hoa Nô, ngươi liền đến vô tận trong bóng tối, đi tìm đáp án. Vô tận hắc ám. Hoa Nô tài vừa mới nói xong, thân thể liền một trận đau nhức, hắn liền thanh âm đều không kịp hò hét, thân thể liền ở dần dần biến mất, hơn nữa cái loại này đau đớn, ngay cả làm hắn kêu ra tới sức lực đều không có. Vô tận hắc ám là địa phương nào? Ấm áp thật cẩn thận hỏi, nghe tới là cái thực đáng sợ địa phương. Lệ Thành nhìn thoáng qua Ấm áp, thấp giọng nói, đó là hắc ám mảnh đất, nơi đó, chỉ có hắc ám chất dinh dưỡng, cái khác cái gì đều không có. Cho nên vừa rồi người, cũng liền biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng, chủ thượng liền làm hắn chết đều không có cho hắn cơ hội, mà là làm hắn đến hắc ám mảnh đất, nhận hết vĩnh sinh tra tấn. Bởi vậy có thể thấy được tới, hiện tại chủ thượng, là cỡ nào tức giận. Hoa Nô hoàn toàn biến mất về sau, Hàn Ngạo Thần đi nhanh hướng phía trước đi đến, đi hải thị thật lâu. Là, Lệ Thành lôi kéo Ấm áp, chạy nhanh theo sau, may mắn chủ thượng còn có một tia lý trí ở. Cô nương biến mất, hắn liền diệt một cổ thế lực, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu là cô nương thật sự ra điểm sự tình gì, chủ thượng có thể hay không dùng toàn bộ thiên hạ chôn cùng. Hàn Ngạo Thần nhìn chăm chú vào phía trước, trong lòng sốt ruột, chỉ có hắn biết, hắn hiện tại chính là hận không thể đem toàn bộ tang mạc đều lật qua tới. Chính là muốn tìm được Quân Mộ Khuynh, muốn nếu Quân Mộ Khuynh thật sự điểm sự tình gì, kia hắn liền thật sự sẽ dùng toàn bộ thiên hạ chôn cùng. Thậm chí, là chính hắn. Ba cái thân ảnh chậm rãi hướng phía trước đi đến, bọn họ đối với chung quanh hết thảy đều giống như không có nhìn đến giống nhau, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên tìm được không thấy người. Mà lúc này, Tang Mạc mặt khác một góc, lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đứng lên, nàng mờ mịt nhìn chung quanh, không biết chính mình đang ở phương nào. Chủ nhân. Chi Chi vô lực mà từ cắt vàng trung bỏ ra tới, nhìn trên người cắt vàng, biểu tình có chút buồn bực, lại là này đó chán ghét đồ vật. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Chi Chi, đem nàng bế lên tới, liền nhìn đến Tiểu Bích gắt gao cuốn lấy Chi Chi lui về phía sau, không chịu buông tay. Tiểu Bích, đã không có sự tình. Quân Mộ Khuynh thở dài, nó thật đúng là khẩn trương, hiện tại là thật sự một chút sự tình đều không có, cuồng phong cũng qua, cái kia cái gì lâu người cũng không thấy, bất quá không thấy đồ vật có điểm nhiều, ngay cả Hàn Ngạo Thần đều không thấy. Chiên ở Chi Chi trên đùi Tiểu Bích chậm rãi mở to mắt, phát hiện chung quanh đã không có sự tình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có việc gì, ta đường đường rắn chín đầu đế, sẽ bị một hồi gió thổi đi rồi. Thật là nghẹn khuất ta. Tiểu Bích lòng đang trong lòng thực buồn bực, nó như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình vì cái gì sẽ bị một hồi gió to cấp thổi đi rồi, mặc dù là ngưng thái, cũng sẽ không dễ dàng như vậy mới là. Các ngươi đều không có việc gì. Băng thanh âm ở một bên vang lên, tuấn mỹ áo tím nam tử đứng ở một bên, màu tím sợi tóc ở trong gió phiêu giật. Chi Chi trên mặt lộ ra một mạt cười cười dung, nàng lập tức nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, băng, ngươi cũng không có việc gì à. Thật tốt quá, thật tốt quá, mọi người đều không có sự tình, bất quá giống như thiếu thú, còn thiếu người. Ân. Băng điểm gật đầu. Bất quá đây là địa phương nào, thật là nhiệt đã chết. Tiểu Bích quay đầu một chút thân thể của mình, nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh mặt khác một con trên vai. Tiểu Bích, ngươi nếu không cũng đi không gian mang theo đi. Tang Mạc là tương đối nóng bức, nếu là đi vào bên trong, chỉ sợ sẽ càng thêm nóng bức cũng nói không chừng. Tiểu Bích hiện tại cũng đã chịu không nổi, càng đừng nói đợi lát nữa bọn họ còn muốn hướng bên trong đi. Tiểu Bích chần chờ một hồi, vẫn là gật gật đầu, như vậy cực nóng, nó thật là đỉnh không được. Chi Chi đắc ý nhìn thoáng qua Tiểu Bích, xem đi, xú xả, thời khắc mấu chốt, ngươi liền vô dụng, còn muốn trốn vào trong không gian mặt. Quân Mộ Khuynh, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không đi vào. Nếu là đi vào, còn không phải là bị xú hồ ly chê cười, nó mới không cần như vậy, tuyệt đối không thể bị xú hồ ly xem thấp. Ngươi, xú xả, như thế nào luôn cùng nàng đối nghịch. Xú hồ ly, ngươi vẫn là quản hảo ngươi băng hồ ly, ngươi nhìn xem, cả ngày đều sẽ không cười. Tiểu Bích đắc ý vặn vẹo một chút thân thể, nhìn Chi Chi, nó chính là không đi vào, chính là không đi vào, tức chết nàng, tức chết nàng. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không đi để ý tới Tiểu Bích. Hảo, các ngươi cũng đừng xảo, chúng ta hiện tại muốn đi cái gì hải thị thật lâu, vẫn là nhìn xem đi như thế nào đi. Cư nhiên còn có địa phương kêu hải thị thật lâu, ở sa mạc bên trong xuất hiện hải thị thật lâu, kia cũng bất quá là chiết xạ mà thôi, hiện tại cư nhiên còn có như vậy địa phương kêu hải thị thật lâu. Còn muốn chuẩn bị một kiện chân quý nhất đồ vật, trên người nàng, giống như không có gì đặc biệt chân quý. Chúng ta hiện tại liền đi hải thị thận lâu nhìn xem. Chi Chi vừa lòng gật gật đầu, nói không chừng ở bên trong sẽ có rất nhiều ăn ngon. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Trong không gian mặt lúc này cũng truyền ra thanh âm, Huyền Vũ lo lắng hỏi, uy, nữ nhân, ngươi không sao chứ? Thật đúng là mạng lớn, bị như vậy cường cuồng phong cuốn đến, đều không có bị thương. Ngươi có phải hay không ước gì Tiểu Khuynh có việc? Huyền Kim bất mãn xem cùng Huyền Vũ, như thế nào liền cùng gia hỏa này ở một chỗ, không phải ca hát chính là tắm rửa, cố tình ở hắn truyền thừa không có được đến trước kia, còn cần thiết muốn đại ở chỗ này, không thể rời đi. Này rốt cuộc là vì cái gì? Huyền Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Long Khóa Tháp, ngươi tốt xấu cũng là Ngũ Trảo Kim Long, như thế nào liền một chút cuồng phong đều không làm gì được. Này Ngũ Trảo Kim Long cũng quá vô dụng. Huyền Kim sắc mặt cứng đờ, hung hăng mà tạp nhìn thoáng qua Huyền Vũ, ngươi không phải cũng là thượng cổ thần thú. Nếu không phải thượng cổ thần thú, dám ở nó trước mặt nói như vậy. Hừ. Nghe hai chỉ ma thú đấu võ mồm, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút. Các ngươi vẫn là an tĩnh một chút, nếu là đem huyết tiểm đánh thức, ta cũng không có cách nào. Đến lúc đó bọn họ hai cái liền xui xẻo, bất quá huyết tiểm ký ức, đến bây giờ đều không có khôi phục. Nó chỉ nhớ rõ một ít đại khái, còn có rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ, nói không nhớ rõ. Càng như là mắt loại lực lượng ở ngăn cản hắn nhớ tới. Hai chỉ ma thú rơi vào đường cùng, sôi nổi câm miệng, huyết điểm đại tôn vương, bọn họ đều không nghĩ đắc tội. Thấy bọn họ ngừng lại, Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, này liền đúng rồi sao? Quân Mộ Khuynh, ngươi biết đi hải thị thận lâu phương hướng. Tiểu Bích nghi hoặc hỏi, cái này sa mạc bên trong, đều là giống nhau, cái này muốn như thế nào tìm? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ta cũng không biết đánh, chỉ có thể dùng thần thức một tấc lục soát. Nếu là biết, liền sẽ không đứng ở chỗ này. Thật đúng là đau đầu, ở sa mạc bên trong, một chút phương hướng cảm đều không có, hiện tại lại là ban ngày, hoàn toàn không thể dùng tinh đấu chỉ lộ kia nhất chiêu, cho nên vẫn là dùng thần thức một tấc tìm hảo. Tổng hội tìm được, bất quá cũng không biết Hàn Ngạo Thần thế nào, có hay không sự tình gì. Quân Mộ Khuynh còn không biết, Hàn Ngạo Thần vì nàng, đã diệt một cái lâu. Bất quá lâu chọc tới hai người kia, cũng sẽ có như vậy kết cục, bọn họ bất luận cái gì một cái đều không phải dễ dàng có thể trêu chọc. Đây là tất cả mọi người công nhận đạo lý. Trong sa mạc nguy hiểm, không chỗ không ở, bất quá những cái đó rắn độc bò cạp độc gì đó, ở cảm giác được Tiểu Bích hơi thở về sau, cũng đã đào tẩu, cho nên trên cơ bản vẫn là đi tương đối thuận lợi. Băng, ngươi có thể hay không cho ta cái mặt mũi, lại thế nào, lộ cái biểu tình A. Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuynh trên vai, nhăn lại một khuôn mặt, nhìn trước mặt Băng, bị Tiểu Bích nói lúc sau, nàng liền hạ định quyết định, muốn giúp đỡ Băng thay đổi một chút. Cả ngày cái dạng này, thật đúng là diễn than. Băng nhìn thoáng qua Chi Chi, lắc đầu, hắn không biết như thế nào lộ ra cái khác biểu tình. Phúc ha ha. Tiểu Bích trực tiếp liền cười chịu, đều nói này Băng Sơn, như thế nào đều sẽ không, nàng còn chưa từ bỏ ý định, hiện tại thấy được đi. Nay thật đúng là buồn cười, mỗi ngày đều diện than giống nhau đi theo Chi Chi bên người, làm sự tình so lời nói còn muốn nhiều. Chi Chi hung ác mà quay đầu, nhìn thoáng qua Tiểu Bích, lại quay đầu nhìn thoáng qua Băng, dứt khoát liền ghé vào Quân Mộ Khuynh trên vai ngủ rồi. Vẫn là dao đánh lửa hảo. Nạp mệnh tới. Chi Chi mới vừa nằm xuống, bên hai liền truyền đến như vậy thanh âm. Thủy Chi Ảnh. Phong Chi Ảnh. Thú. Quân Mộ Khuynh nghe thế mấy cái thanh âm, tức khắc ngốc, đây là tình huống như thế nào, nàng bất quá là vừa rồi đi đến khu vực này, như thế nào liền gặp được đánh lén người. Chim Thiên Đường. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không phải là bị đánh chủ, trước đánh trả lại nói, mặc kệ là ai, dám đối với nàng động thủ, vậy muốn trả giá đại giới. Nhìn đến kia lửa đỏ chim bay, ngưng tụ đấu kỹ người đều trợn tròn mắt, bọn họ nhận sai người. Chỉ là ngưng tụ mới đấu kỹ, lúc này cũng thu không quay về, bọn họ chỉ có thể đem lực lượng áp đảo nhỏ nhất, hy vọng sẽ không thương đến trước mặt người. Lửa đỏ chim thiên đường ở không trung dương cánh, vừa rồi những cái đó đấu kỹ, chim thiên đường chỉ là mở miệng, liền toàn bộ đem chúng nó nhất nhất cắn ướt, nhưng là chim thiên đường cũng không có dừng lại nệ bước, như cũ hướng phía trước đánh sâu vào mà đi. Thủy thuẫn, phong thuẫn, thổ thuẫn. Phanh phanh phanh. Chim thiên đường lập tức đánh sâu vào qua đi, tam khối tấm chắn biến thành dập nát, chim thiên đường cũng ngay tại chỗ biến mất. Thật là lợi hại. Ngã trên mặt đất người, đều không rảnh lo đau đớn trên người, mở to hai mắt kinh hô. Chuyện ngoài lề. Đêm nay thật sự là tạp văn, liền trước càng nhiều như vậy đi, ngày mai bổ thượng. Chương 42 Tiểu Khuynh muội muội. Chúc mừng ngài đạt được một chương vé tháng. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, toàn thân sôi trào sát khí, huyền bào nam tử lập tức đi tới. Lấy lòng tươi cười. Cô nương, cô nương. Cô than buồn. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến, bước đi qua đi vươn kia nhìn như nhỏ xinh, lại trọng như ngàn cân nắm tay, hung hăng mà hướng người nọ trên mặt đánh đi. Buồn cô nương nhìn qua có dễ khi dễ như vậy sao? Đi nơi này phạm pháp A. Đương buồn cô nương dễ khi dễ. Dậm dạp mà nắm tay dừng ở nam tử trên người, Quân Mộ Khuynh chính là một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Vừa mới đi đến nơi này, đã bị người vô duyên vô cớ đánh lén. Kết quả cuối cùng cho ngươi tới một câu, nhận sai người. Đổi thành ai đều sẽ một bụng hỏa, ba người đồng thời ngưng tụ ra đấu kỹ, liền tính là bọn họ đem đấu kỹ uy lực giảm đến yếu nhất, nhưng nếu là Quân Mộ Khuynh lại nhược điểm, đồng thời bị ba loại đấu kỹ công kích, bất tử cũng sẽ chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tiêu hai câu cô nương liền tưởng không có việc gì sao. Nam mơ. A. A. A. Chi Chi cùng Tiểu Bích sôi nổi ngộ thương đôi mắt, vô cùng thịt đau mà nhìn một màn này. Những người này chính là xứng đáng, em đẹp cư nhiên đánh lén nàng, đấu kỹ đều bay đến nàng trước mặt, mới nói một câu nhận sai người. Đổi thành là bọn họ hai cái, đều sẽ xông lên đi, trực tiếp tấu bọn họ lại nói a. Nắm tay một quyền rơi xuống, vừa rồi cái kia đi tới nam tử, hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, trên người còn xuất hiện các loại vết thương. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, thu hồi nắm tay, tốt nhất đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi. Nói xong, nàng bước ra nện bước. Đang muốn đi ra ngoài, cẳng chân liền lập tức bị người giữ chặt. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà túi đầu nhìn trên mặt đất nằm người, ngươi còn muốn tìm đánh sao? Dọa! Công tử, ngươi không sao chứ? Bị chim thiên đường đánh bại ba người, lập tức đứng lên, cũng không rảnh lo đau đớn trên người, chạy nhanh đi đến trên mặt đất nằm người trước mặt, nhìn đến kia đầy mặt vết thương, ba người khỏe miệng một trận run rẩy. Này thật là bọn họ công tử sao? Cũng ngay, ta có chuyện muốn cùng cô nương nói. Kia nam tử không rảnh lo trên người thương, chạy nhanh đẩy ra đi tới ba người. Đứng ở Quân Mộ Khuynh trên vai một hồ một xà, tức khắc trợn tròn mắt, người này có thể hay không quá dày ra mặt. Ngươi còn có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn trên mặt đất không màng hình tượng, giữ chặt nàng chân người, nàng còn không có gặp qua như vậy ra mặt dày người, hắn chính là bị chính mình đánh ra. Cô nương, vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa ngộ thương ngươi, là chúng ta không đúng, bất quá hiện tại ngươi cũng đánh đã trở lại, liền tính huề nhau có phải hay không? Nam tử chớp chớp mắt, toét miệng lộ ra trắng tinh hàm răng, bởi vậy lại xả tới rồi trên mặt miệng vết thương, hắn chạy nhanh như mày, trong ánh mắt đều đau ra nước mắt. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, hờ hững mà nhìn trên mặt đất nằm người, toét miệng cười to, rõ ràng đã đau đến không được, lại còn như cũ không có từ bỏ. Đối mặt như vậy một màn, nam tử thực rối rắm, hắn không biết trước mắt người rốt cuộc suy nghĩ cái gì, kia một đôi đỏ đậm con ngươi, gợn sóng bất kinh, giống như là trầm tĩnh biển rộng giống nhau, sâu không lường được. Hắn lần đầu tiên cảm giác, chính mình nhìn không thấu một người, ngay cả nàng một chút cảm xúc, đều mới không ra, cho nên, hắn giờ này khắc này, thực thấp thỏm. Nói, Quân Mộ Khuynh giật giật chân, rốt cuộc bắt lấy nàng chân bàn tay to, ở chậm rãi bung ra, thiếu niên cũng lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Cô nương, là cái dạng này, kia cái gì, các ngươi có phải hay không đi hải thị thận lâu a? Thiếu niên sờ sờ đầu, trên mặt lộ ra một mạt tường đỏ, còn mang theo vài phần thẹn thùng. Hắn biết, tới rồi Tang Mạc người, nhất định sẽ đi hải thị thận lâu, ngay cả bọn họ mấy cái đều là đi hải thị thận lâu. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không có giấu giếm ý tứ, cũng không cần phải giấu giếm, nếu là lúc này nói không đi hải thị thận lâu, mới là kêu chân chính giấu đầu lòi đuôi. Thật, thật sự. Thiếu niên trong mắt lập lòe chờ mong quan mang, một đôi mắt to chợt lóe, liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh. Ân. Quân Mộ Khuynh có chút đau đầu, người kia là ai a? Thiếu niên lập tức nhảy nhót lên, trên mặt thẹn thùng tươi cười cũng dần dần tăng thêm, thật tốt quá, rốt cuộc có người cùng chúng ta cùng đi hải thị thật lâu. Hắn cơ chân múa tay mà cười ha hả, ngay cả trên mặt miệng vết thương lúc này đều không dành lo. Vui vẻ người không ngừng là thiếu niên, ngay cả hắn ba cái tùy tùng, trên mặt đều lộ ra một mạt hưng phấn ý cười. Bọn họ rốt cuộc sẽ không bị lạc ở Tang Mạc chúng, có thể đi hải thị thật lâu, sau đó cùng đại tiểu thư hội hợp, này thật là thật tốt quá. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, gia hỏa này là ai à, đến bây giờ cũng không biết, hơn nữa, nàng cũng không biết đi hải thị thật lâu lộ à. Ta là muốn đi hải thị thật lâu, nhưng ta không biết lộ. Lạnh băng thanh âm tái khởi vang lên, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực nhìn tung tăng nhảy nhót thiếu niên. Hắn giống như là cái không lớn lên hải tử giống nhau, trong lòng sự tình, đều sẽ treo ở trên mặt. Đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không biết trước mắt người rốt cuộc là ai. Nguyên bản còn hô to người, thân thể lập tức trở nên cứng đờ lên. Không thể nào, ngươi cũng là bị lạc ở Tang Mạc giữa người. Chính là thoạt nhìn một chút đều không giống a, bọn họ mấy cái đều đã suy sút, chính là nàng giống như thần thái sáng láng, một chút đều không giống như là bị lạc ở Tang Mạc giữa người. Ta chỉ là cùng đồng bọn đi rời ra, không có bị lạc. Cái gọi là bị lạc, chính là liền lộ đều tìm không thấy, hoàn toàn không có phương hướng cảm. Càng thêm không có tin tưởng, này đó, nàng đều không có cụ bị. Như vậy thì tốt rồi, ta đây muốn đi theo ngươi đi. Ta kêu trăm dặm tỷ, mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi kêu gì? Trăm dặm tỷ lập tức liền sửa miệng, miệng ngọt cùng lau mật ong giống nhau. Tỷ tỷ. Chi Chi cùng Tiểu Bích Hồ nghi nhìn thoáng qua trước mặt người, giống như hắn tuổi tác không nhỏ đi, cư nhiên kêu nàng tỷ tỷ. Xì. Hắn thật đúng là dám kêu. Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt cuồng hãn mà trả lời, tỷ tỷ. Trăm dặm. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt người, hắn chính là Mạo Hiểm Liên Minh Trăm Dặm Hiên Nhi tử Trăm Dặm tỷ, Mạo Hiểm Liên Minh giống như còn có một cái nữ nhi, kêu Trăm Dặm Đỗ Quyên mới là. Không nghĩ tới sẽ ở Tang Mạc gặp được Mạo Hiểm Liên Minh người, nói Mạo Hiểm Liên Minh cùng Mạo Hiểm sẽ, Quân Mộ Khuynh đã từng còn tưởng rằng bọn họ là một nhà, kết quả mặt sau mới biết được. Tam đại liên minh Mạo Hiểm Liên Minh, cùng Mạo Hiểm sẽ một chút quan hệ đều không có, Mạo Hiểm Liên Minh ở Mạo Hiểm sẽ phía trước liền thành lập, bọn họ chi gian không có bất luận cái gì một chút liên hệ, thậm chí là có thể nói, chi gian giống như còn có ân oán. Quân Mộ Khuynh, hảo quen hai, mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta trước kia gặp qua. Thật là thực quen hai, chính là nghĩ không ra, ở địa phương nào nghe nói qua tên này. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, đối với Trăm Dặm tỷ biết tên nàng, nàng không có gì đáng kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh cầm đầu tùy tùng Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, đột nhiên hắn cũng chỉ cảm giác được một trận choáng váng, trước mắt một bạch, liền chết ngất qua đi. Đứng ở hắn bên người đồng bạn chạy nhanh kêu lên, uy, ngươi tỉnh tỉnh. Đánh ngu đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhìn hôn mê người, quay đầu nhìn trên vai hai chỉ ma thú, ta hôm nay thực đáng sợ sao. Hai chỉ ma thú sôi nổi lắc đầu, đương nhiên không phải. Kia hắn vì cái gì sẽ bị dọa vượng. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, còn chỉ trên mặt đất người. Chủ nhân, ngươi vẫn luôn liền đáng sợ. Chi Chi không sợ chết mà nói ra lời nói thật, người kia đương nhiên sẽ dọa ngất qua đi. Vừa rồi đánh lén người là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh có được rắn chín đầu đế, còn thành lập Vạn Thú Thành sự tình, còn có ai không biết, các thế lực lớn đối với quật khởi Vạn Thú Thành, chỉ sợ là tưởng mượn sức đều không kịp, hiện tại người này còn ra tay đánh lén nàng, đương nhiên trực tiếp liền dọa hôn mê bất tỉnh. Trước mắt người, chính là quân mộ khuynh A. Ở đồng bạn tiếng kêu hạ, người nọ rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, nhưng nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh, hắn tạch một chút đứng lên. Quân thành chủ, chuyện vừa rồi. Các ngươi công tử đã nói qua, chuyện này về nhau. Quân mộ khuynh đạm mạc mà nói, nàng cũng đánh bọn họ ra chủ tử, chuyện này, cũng không cần phải lại so đo đi xuống. Trăm dặm tỷ còn ở túi đầu nghĩ, hắn nhất định là nghe nói qua quân mộ khuynh ba chữ ở địa phương nào nghe qua, chính là không nhớ gì cả, chính là, ở địa phương nào đâu. Nếu, a, ta nhớ ra rồi. Trăm dặm tỷ lập tức ngẩng đầu, kinh hỉ mà nhìn quân mộ khuynh, ta cư nhiên ngươi kêu tỷ tỷ, quân mộ khuynh năm trước thời điểm mới 15 tuổi, kia hiện tại ngươi mới 16 tuổi, hẳn là kêu ngươi muội muội mới là. Hắn nhớ ra rồi, quân mộ khuynh chính là cái kia thành lập vạn thú thành thành chủ, hắn đã từng nghe phụ thân nói qua. Trăm dặm tỷ đi theo đem vùi đầu thấp thấp, đối với trăm dặm tỷ kinh hô, bọn họ ở trong lòng không ngừng hò hét. Công tử, ngươi cũng đừng thêm phiền, trước mắt người là quân mộ khuynh, ngay cả quang minh tổng điện, nàng không nói hai lời, liền cấp diệt, nếu là đem nàng đắc tội, khi nào, ngươi liền xương cốt đều thừa không dưới. Muội muội, quân mộ khuynh một trận hỗn độn, nàng vì cái gì muốn dừng lại cùng người này nói nhiều như vậy vô nghĩa. Con rắn nhỏ này, chính là rắn chín đầu đế sao? Trăm dặm tỷ tò mò hỏi. Quân mộ khuynh hắc một khuôn mặt, xoay người rời đi, thật sự không cần phải để ý tới trước mặt người, đối với hắn nói, coi như không có nghe được thì tốt rồi. Trăm dặm tỷ thấy quân mộ khuynh hướng phía trước đi đến, lập tức đuổi kịp nệ bước. Mỹ nhân muội muội, đừng đi nhanh như vậy a. Mỹ nhân muội muội, cái này là rắn chín đầu đế sao? Mỹ nhân muội muội. Trăm dặm tỷ giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, ở quân mộ khuynh trước mặt hỏi đông hỏi tây, một ngụm một cái mỹ nhân muội muội. Hắn ba cái tùy tùng hận không thể trên mặt đất xuất hiện một cái khe, bọn họ liền như vậy toàn đi xuống. Công tử A. Người rốt cuộc có biết hay không quân mộ khuynh là người nào A? Quân mộ khuynh đứng ở cồn cắt phía trên, nhắm mắt lại, thần thức một tấc tiếp theo một tấc lan tràn, cho tới bây giờ, nàng vẫn là không có cảm giác được hải thị thận lâu tồn tại. Ở sa mạc bên trong đã đi rồi 5 ngày, một chút động tĩnh đều không có, nàng đều hoài nghi, này có phải hay không thật sự hải thị thận lâu? Mỹ nhân muội muội. Trung quanh 200 dặm bên ngoài, đều không có hải thị thật lâu. Trăm dặm tỷ đột nhiên xuất hiện ở quân mộ khuynh trước mặt, toét miệng, cười ha hả mà nói. 200 dặm. Ngươi có thể cảm giác được rất xa. Quân mộ khuynh nghi hoặc hỏi, trung quanh 200 dặm ngoại, hắn đều có thể cảm giác được. Trăm dặm tỷ cười nói ta cũng chỉ có thể cảm ứng được 200 dặm bên ngoài. Nguyên lai mỹ nhân muội muội cũng là dùng phương pháp này tìm lộ. Nay một đường, hắn đều không có cảm giác ra tới, liền vừa rồi thời điểm. Hắn mới cảm giác được thần thức dao động, mỹ nhân muội muội còn rất lợi hại đâu. Chúng ta đây hẳn là đi bên nào? Quân mộ khuynh tiếp tục hỏi, đỏ đậm con ngươi nhìn trước mặt người, trăm dặm tỷ nhìn qua giống như cái gì đều không rõ, vĩnh viễn như là cái tiểu hài tử, nhưng chân chính hắn, thật sự chỉ là như vậy. Ta đại tỷ nói qua, vẫn luôn hướng bắc đi, là có thể đi tới. Trăm dặm tỷ chỉ phía bắc, cho nên, bọn họ hiện tại đi phương hướng, là đúng, chỉ cần như vậy vẫn luôn đi xuống đi. Là có thể tìm được hải thị thật lâu, tìm được đại tỷ. Quân mộ khuynh nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi ngươi đại tỷ. Đúng vậy, ta đại tỷ là trừ bỏ ta phụ thân, liên minh người lợi hại nhất, tất cả mọi người nghe nàng, nàng kêu trăm dặm Đỗ Quyên. Trăm dặm tỷ cười tủm tỉm mà nói, ở nhắc tới trăm dặm Đỗ Quyên thời điểm, trong ánh mắt tổng lộ ra sùng bái biểu tình. Nghe nói qua, nàng thật là nghe nói qua trăm dặm Đỗ Quyên không ít sự tình, nghe nói, nàng cũng là tam nguyên tố thiên tài, 36 tuổi. Mới vừa tiến vào đại thần vương cấp bậc, là xếp hạng độc cô lăng tiêu lúc sau thiên tài, nàng đồng thời cũng là mạo hiểm liên minh cây trụ trí nhất. Có thể biết được này đó, còn đều là Lệ Thành cùng Du Tử Chi, này hai tên giá hỏa mỗi ngày ở nàng bên thai lại nhải. Đúng không đúng không, ta liền biết ngươi nghe nói qua ta đại tỷ. Chúng ta hiện tại hướng phía bắc đi, là được. Trăm dặm tỷ chỉ phía bắc, hưng phấn mà nói, thực mau là có thể nhìn thấy đại tỷ. Có thể. Quân mộ khuynh gật gật đầu. Nhìn thoáng qua trăm dặm tỷ, đỏ đậm con ngươi chỗ sâu tròng, lộ ra hiểu rõ. Hảo ra hảo ra. Có thể nhìn thấy đại tỷ. Trăm dặm tỷ mở ra đôi tay, không ngừng hoan hô. Mạo hiểm liên minh ba người sôi nổi đỡ chán, nhà bọn họ công tử, vẫn là cái dạng này. May mắn minh chủ cùng đại tiểu thư đem hắn bảo hộ thực hảo, bằng không còn không biết sẽ biến thành bộ răng gì. Nhìn mạo hiểm liên minh ba người trên mặt thất vọng kính, quân mộ khuynh khỏe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện tươi cười. Thất vọng sao? Trước mắt người, nhưng không ngừng là chỉ biết nhảy nhót hai tiếng, trăm dặm Đỗ Quyên nói chuyện thời điểm, bọn họ ba cái nhất định cũng ở đây, bọn họ phụ trách bảo hộ trăm dặm tỷ, nửa bước đều không thể rời đi. Chính là bọn họ ba cái đều không nhớ rõ trăm dặm Đỗ Quyên nói như vậy quá, trăm dặm tỷ lại nhớ rõ rành mạch, còn có thể tại mênh mang sa mạc giữa, chính xác chỉ ra phía bắc phương hướng, người như vậy, sẽ kém, người khác có lẽ sẽ bị hắn mặt ngoài kia một tầng thiên chân cấp lửa tới rồi, chính là nàng sẽ không. Này không phải mạo hiểm liên minh ngu ngốc sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đại tỷ chăm dặm đố quên đâu? Tục tăng thanh âm vang lên, đoàn người bước đi tới, trên mặt còn mang theo khinh thường tươi cười. Mạo hiểm liên minh ba cái đi theo, nhìn đến đi tới người, sắc mặt đều đại biến, bọn họ khẩn trương nhìn đột nhiên xuất hiện người, không rõ, vì cái gì lang gia liên minh người, cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là bọn họ nhận thức. Trăm dặm tỷ xoay người nhìn thoáng qua người tới, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một mạt khói mù, rồi lại nháy mắt biến mất, trên mặt lại lần nữa lộ ra kia vô tâm không phổi tươi cười. Long tường đại ca, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia tươi cười thật là vô tâm không phổi, giống như hắn đối thế giới này sự tình, đều là như vậy vô tri, không hiểu biết. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực, như suy tư gì mà nhìn trăm dặm tỷ. Như vậy người, che giấu chính mình mũi nhọn, tùy ý người khác khi dễ, thật đúng là có ý tứ. Hắn trang thật đúng là giống, nhất cử nhất động, còn có ngày đó thật sự tươi cười, đều sẽ không có người hoài nghi, bất quá, đôi mắt là sẽ không gạt người. Mặc dù hắn lại như thế nào che giấu, hắn đôi mắt vẫn là sẽ tiết lộ hắn cảm xúc. Bị trăm dặm tỷ xưng là long tường người, là lang gia liên minh phó minh chủ nhi tử, cùng trăm dặm tỷ bọn họ có thể nói là cùng nhau lớn lên. Hắn từ nhỏ đã bị trăm dặm Đỗ Quyên thiên phú đè ở dưới chân, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể khi dễ một chút trăm dặm tỷ. Đối với trăm dặm Đỗ Quyên, hắn là không dám động, cũng không thể đi động. Ở hắn phát hiện, trăm dặm tỷ mỗi lần bị bọn họ khi dễ lúc sau, không có nói cho bất luận cái gì một người, cũng liền làm trầm trọng thêm. Bọn họ biết, dù sao trăm dặm tỷ cũng sẽ không nói cho trăm dặm Hiên, hoặc là trăm dặm Đỗ Quyên, đánh hắn lại như thế nào. Ngu ngốc, chúng ta rất quen thuộc sao? Đừng gọi ta đại ca. Long Tưởng chán ghét nhìn thoáng qua trăm dặm tỷ, hắn chán ghét trăm dặm tỷ, càng thêm không nghĩ uống hắn có bất luận cái gì quan hệ. Long Tưởng vừa mới nói xong, trăm dặm tỷ liền cười hắc hắc. Long Tưởng đại ca, ngươi chẳng lẽ muốn làm ta tiểu đệ sao? Mạo hiểm liên minh ba người lập tức cười trống lên, ở phương diện này, bọn họ công tử vẫn là rất có thiên phú, mỗi lần đều có thể làm Long Tưởng á khẩu không trả lời được, chỉ là mỗi lần như vậy lúc sau, liền sẽ bị Long Tưởng một đốn đòn hiểm, công tử còn không nói cho người trong nhà. Thật là rõ ràng chính mình liền không làm gì được, còn không nói cho minh chủ bọn họ, làm người nhọc lòng. Ngươi cái ngu ngốc, còn tưởng ta làm ngươi tiểu đệ, nằm mơ. Long Tường nói, liền lại bắt đầu động thủ. Trăm dặm tỷ trên người vốn dĩ thương, mạo hiểm liên minh người đương nhiên là không chuẩn bọn họ thương tổn bọn họ công tử. Long Tường mang đến người, liền lập tức đem bọn họ bắt lấy, không chuẩn bọn họ đi ngăn cản Long Tường hành động. Tình huống như vậy, đã không dưới hơn trăm lần, mỗi lần đều là giống nhau, bọn họ ba cái chỉ có thể trơ mắt nhìn công tử bị đánh. Chủ nhân, chúng ta không ra tay sao? Chi Chi nhỏ giọng hỏi, người kia hảo chật vật, đã trên mặt đất lăn qua lăn lại, hơn nữa giống như rất thống khổ bộ dáng. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, đôi mắt vẫn luôn nhìn trăm dặm tỷ lăn qua lăn lại thân thể. Chiêu này dùng thật tốt, chẳng những là người cảm giác hắn hiện tại thực chật vật, bị Long Tường đánh thực thảm, lại còn có thể xảo diệu ở trên người chế tạo vết thương, rồi lại không phải thực trọng. Long Tường căn bản là thương không đến hắn, hắn nắm tay không phải thất bại, chính là đánh tới địa phương khác đi. Người như vậy là ngu ngốc, đánh người của hắn kia mới thật là ngu ngốc, xem hắn quen thuộc lăn qua lăn lại, tình huống như vậy, đã không phải lần đầu tiên, cái kia kêu Long Tưởng, cư nhiên một lần đều không có phát hiện, thật đúng là vô ngữ. Ha ha, công tử, tên ngốc này như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi? Chính là a, trăm dặm công tử, bị đánh tư vị thế nào a? Có phải hay không thực hảo chơi? Ta xem a, hắn nhất định bị đánh choáng váng. Lang gia liên minh người đều cười ha ha lên, trên mặt biểu tình càng thêm đắc ý, bọn họ cũng không có chú ý tới điểm này, càng thêm không có phát hiện điểm này. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, cũng không biết là ai bị đánh choáng váng, không thấy được nhà bọn họ công tử, đồng dạng chật vật sao. Cái kêu kêu Long Tường trên người, càng nhiều đã nứt ra rồi vài đạo khẩu tử, bọn họ cư nhiên đều không có phát hiện. Cô nương, cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta công tử. Mạo hiểm liên minh người nóng nảy, lại như vậy đánh tiếp, công tử nhất định sẽ bị Long Tường đánh chết. Trên người hắn miệng vết thương đã đủ nhiều. Chính hắn tự nguyện như thế, không ai có thể đủ cứu hắn. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, ánh mắt vẫn luôn đặt ở trăm dặm tỷ trên người, cam nguyện bị đánh, hơn nữa không hoàn thủ, ai có thể giúp được hắn, cứu lúc này đây, kia lần sau đâu. Cho nên này vẫn là muốn xem chính hắn giác ngộ, có phải hay không cam nguyện chịu đựng này hết thể đến vĩnh viễn. Quân Mộ Khuynh nói truyền tới trăm dặm tỷ trong thai, lan lộn thân thể chần chờ một hồi, Long Tường một chân liền dừng ở trên người hắn, hắn không có né tránh. Nhưng hắn liền nửa câu lời nói đều không có hé răng, cắn chặt răng chịu đựng, giống như vừa rồi hết thảy đều không tính cái gì giống nhau. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ lắc đầu, người như vậy, muốn như thế nào cứu sao, nàng lại không thể vĩnh viễn lưu tại hắn bên người, cứu trở về tới lúc này đây, lại cứu không được lần thứ hai, còn không bằng liền như vậy đi xuống, nói không chừng ngày nào đó, hắn liền như vậy tỉnh. Chi Chi thịt đau nhìn trên mặt đất lăn qua lăn lại người, người này thật đúng là, chủ nhân không cứu hắn, hắn liền sẽ không chính mình phản kháng sao. Chính mình cũng không biết phản kháng, thật đúng là mất mặt. Như vậy người, đừng nói nhân loại tỉ thí, ngay cả bọn họ ma thú thấy được, đều sẽ khinh bỉ hắn. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, lúc này trăm dặm tỉ sắc mặt đã phi thường kém, kia không phải bởi vì bị đánh khiến cho, mà là nghe được Tiểu Bích nói, mới biến thành như vậy. Nàng còn tưởng rằng, đối với này đó châm trọng, hắn sẽ không có nửa điểm phản ứng đâu. Công tử, ngươi nhanh lên lên. Công tử, không cần mỗi lần đều bị đánh. Công tử, kêu la cái gì, tấu bọn họ. Long Tưởng càng ngày càng quá mức, đối với Quân Mộ Khuynh ở một bên, hắn phảng phất không có nhìn đến giống nhau, như cũ đối trăm dặm tỉ tay đấm chân đá không lưu tình chút nào. Chủ nhân, hắn vì cái không phản kháng. Chi Chi nhỏ giọng hỏi, liền tính là sinh ra ấu thú, đối mặt nguy hiểm, vẫn là sẽ phản kháng, chính là trước mặt nhân loại, một chút đều sẽ không phản kháng, tùy ý bọn họ liền như vậy ẩu đả. Có Long Tường mệnh lệnh, hắn tùy tùng cũng bắt đầu đối trăm dặm tỉ tùy tùng bắt đầu ẩu đả. Công tử, công tử. Long Tường phía sau tùy tùng, đem quản phóng tới Quân Mộ Khuynh trên người, nhìn nàng trên vai hai chỉ ma thú, trong ánh mắt để lộ ra tham lam ánh mắt. Chuyện gì? Long Tường lúc này đúng là phiền lòng thời điểm, bị người như vậy đánh gãy, liền càng thêm khó chịu. Công tử, người kia trên vai hai chỉ ma thú, có thể mở miệng nói chuyện. Có thể mở miệng nói chuyện, kia nhất định là thần thú cấp bậc trở lên A. Như vậy ma thú, cư nhiên ở cái này dạng nhân thủ, thật là không đáng. Có thể nói lời nói. Hình Dung lập tức ngẩng đầu, hướng Quân Mộ Khuynh bên này nhìn lại. Đương hắn nhìn đến kia hai chỉ ma thú thời điểm, hung hăng mà chụp một chút tùy tùng đầu như vậy tiểu nhân hai chỉ ma thú, sao có thể mở miệng nói chuyện. Ai u, công tử, ngươi đã quên, ma thú khi nào có thể bắt đầu nói chuyện, hơn nữa ma thú tới rồi nhất định cấp bậc, là có thể ngụy trang a người nọ che lại đầu. Ủy khuất nói, công tử chẳng lẽ liền này đó cũng quên mất sao. Long Tường bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tục tăng trên mặt lộ ra tươi cười chính là như vậy. Hảo a, cư nhiên có như vậy cao cấp thần thú, đi theo cái này tiểu nương môn, còn đồng thời có hai chỉ. Nói, hắn trực tiếp từ trăm dặm tỉ trên người vượt qua đi, cười ha hả đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Đối với bất thình lình biến cố, Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi tươi cười, giống như vương giả giống nhau, cao cư lâm hạ nhìn đi tới người. Uy, này ma thú ta muốn. Phụ thân bọn họ gần nhất còn không phải là ở tìm ma thú sao. Hiện tại hắn lấy hai đầu trở về, phụ thân nhất định sẽ thực vui vẻ. Đối, nhất định sẽ thực vui vẻ. Tiểu Bích liền như vậy nhìn trước mắt nhân loại, thật là ghê tởm, như thế nào người như vậy cũng có. Nhân loại, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, bằng không ta bổ ngươi. Chi Chi khí phách mười phần mà nói, một đạo thiểm điện qua đi, hắn liền mất mạng, còn dám đứng ở bọn họ trước mặt, thật là đủ rồi. Chi Chi nói xong, Long Tường liền cười hảo a, ta còn đang muốn nhìn xem ngươi là cái gì cấp bậc ma thú, nếu là ra tay liền càng thêm hảo. Mặc kệ là cái gì cấp bậc ma thú, hắn đều có biện pháp được đến. Quân Mộ Khuynh trầm khuôn mặt nhìn trước mặt người, đem chủ ý đánh tới nàng ma thú trên người, phi thường hảo. Như thế nào, ngươi không phục a? Ta là Lang gia liên minh Long Tường, ngươi là thứ gì? Đỏ đậm trong con ngươi hiện lên một tia sắc ý, lửa đỏ quang mang bay nhanh hiện lên, tia tốc độ là mắt thường khó có thể thấy. Phanh! Một tiếng, Long Tường quỳ gối trên mặt đất. Trăm dặm tỉ khẩn trương mà đứng lên, nhưng hắn nhìn đến Long Tường quỳ xuống thời điểm, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Long Tường đại ca, ngươi liền tính là muốn ta mỹ nhân muội muội ma thú, cũng không cần quỳ xuống cầu a, muốn ma thú, các ngươi Lang gia liên minh không phải có rất nhiều sao? Có thể cho cha người cho ngươi. Chính là như vậy một đạo quang mang hiện lên, hắn liền quỳ xuống, thật mau. Long Tường hung hăng mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, giật giật dưới thân các ngươi còn không nhanh lên tới đỡ ta. Cư nhiên khởi không tới, đây là vì cái gì? Con ở hậu đả mạo hiểm liên minh người, chạy nhanh đi tới, trong lúc nhất thời, ai cũng tưởng tranh chỗ tốt. Mười mấy người, ba chân bốn cẳng, ngươi tranh ta đoạt, bọn họ không muốn làm bất luận cái gì một người đi trước đến Long Tường trước mặt, sôi nổi hướng phía trước chạy tới. Long Tường đầy đầu hắc tuyến nhìn bọn họ hành động hỗn đản, tranh công lao cũng nhìn lên trở, còn không nhanh lên lại đây. Hắn đều đã quỳ xuống, đây đều là khi nào, bọn họ còn ý tứ tranh công lao. Là, mười mấy người chạy nhanh đáp, nhưng bọn họ quên mất, Quân Mộ Khuynh đứng ở chính là cồn cắt thượng. Cồn cắt vốn dĩ chính là rời rạc. Lại bị bọn họ như vậy tranh đoạt hai hạ, ngươi đẩy đẩy ta, ta đẩy đẩy ngươi, dưới chân cắt vàng, đã sớm đã mềm sốt. Còn chưa đi hai bước, mười mấy người, dưới chân buông lỏng, một cái tiếp theo một cái từ cồn cắt mặt trên lăn xuống đi. Một màn này, vô cùng buồn cười. Trăm dặm tỷ hoàn toàn quên đau đớn trên người, ôm bụng cười cười ha hả. Thật là buồn cười, bọn họ này thật là báo ứng, hiện tại biết sai rồi đi, vẫn là mỹ nhân muội muội lợi hại, đem bọn họ chỉnh thành cái dạng này, lợi hại. Nằm trên mặt đất ba người, thật cẩn thận mà nằm, chính là thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được cười lên tiếng âm. Mười mấy người, liền như vậy toàn bộ từ cồn cắt mặt trên lăn đi xuống, một cái tiếp theo một cái, trường hợp thật đúng là vô cùng đổ sộ. Càng quan trọng là, phi thường hả giận, rốt cuộc những người này cũng có như vậy kết cục. Quân Mộ Khuynh mặt vô biểu tình nhìn bọn họ hướng phía dưới lăn, cũng có chút vô ngữ, ở cồn cắt mặt trên như vậy, còn không phải là tìm lăn sao. Lăn còn tính không tồi. Hỗn đản. Long Tưởng phẫn hận nhìn hướng phía dưới lăn thủ hạ, thật là ném hắn mặt, nơi này là tang mạc, không phải ở nhà, tùy tiện một cái không cẩn thận, liền sẽ tan xương nát thịt. Ngươi vẫn là quỷ gối nơi này đi, tin tưởng, thủ hạ của ngươi, thực mau là có thể tới cứu ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước, hướng phía bắc đi đến, mới vừa đi động hai bước, nàng lại dừng lại đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, tang mạc trùng, chính là có rất nhiều rắn độc bò cạp độc. Quân Mộ Khuynh nói vừa nói xong, Tiểu Bích lập tức liền minh bạch là có ý tứ gì, tiểu xảo trong ánh mắt cũng lộ ra một nụ cười. Nó liền nói sao, Quân Mộ Khuynh như thế nào liền như vậy đi rồi, nàng luôn luôn người da đen không lưu dấu vết, lần này cũng giống nhau. Hắn tính thứ gì? Cho rằng nó rắn chín đầu đế người nào đều cùng a, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, đó là bởi vì trên người nàng có loại mạc danh hấp lực, hơn nữa nàng cũng đối chính mình có ân, hắn tính chó má, muốn cho nó rắn chín đầu đế tiểu ra đi theo, kiếp sau đều không thể. Muốn cùng cũng là muốn cùng Quân Mộ Khuynh a. Trăm dặm tỷ chạy nhanh theo sau, hắn từ nạp giới bên trong lấy ra thuốc viên, ăn xong lúc sau, trên mặt miệng vết thương đã hảo hơn phân nửa, chỉ là hắn bị Long Tường đá kia một chân, còn ở ẩn ẩn làm đau. Công tử, người không sao chứ? Cánh rừng đi đến trăm dặm tỷ trước mặt chạy nhanh hỏi, bị Long Tường như vậy đánh, công tử sẽ không có việc gì đi. Trăm dặm tỷ lắc đầu, nhìn thoáng qua cánh rừng trên mặt thượng ngươi cùng một tử, xâm tử, cũng chạy nhanh ăn một viên đan dược, đều là ta liên lụy các ngươi. Mỗi lần đều là hắn trả bọn họ hai cái bị đánh. Hôm nay hắn lại dài quá một hồi kiến thức, Quân Mộ Khuynh có thể ngồi trên vạn thú thành thành chủ, tuyệt đối không phải bởi vì ma thú. Hắn cơ hồ đều có thể khẳng định, nàng một chút đều không màng Long Tưởng là lang gia liên minh người, đều là dựa theo chính mình lòng đang làm mỗi một việc. Nhân loại, liền tính ngươi cho bọn hắn lại nhiều là đan dược, còn không bằng đánh trả tới thông khoái. Chi chi khinh thường mà nói, rõ ràng có thể đánh trả, còn bạch bạch bị đánh, liền thú đều không bằng. Trăm dặm tỉ nhẹ nhàng cười, lắc đầu, có thể nhẫn tắc nhẫn, lang gia liên minh có bao nhiêu không muốn người biết sự tình. Uy, Quân Mộ Khuynh, ngươi như thế nào liền nhận thức như vậy một cái ngu ngốc? Tiểu Bích bất mãn mà nói, liền người này, còn gọi Quân Mộ Khuynh muội muội, nó gì? Quân Mộ Khuynh mới không có như vậy ca ca. Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái Tiểu Bích, không nói gì, người này, lại không phải nàng muốn nhận thức, huống hổ, bọn họ không phải rất quen thuộc. Uy, tiểu gia cùng ngươi nói chuyện đâu? Chuyện của ngươi làm tốt không có? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, chậm rãi dừng lại nệm bước, nàng xoay người nhìn thoáng qua vừa rồi cồn cát, trong mắt hàm chứa tươi cười. Tiểu Bích đắc ý mà ngưỡng ngửa đầu tiểu ra làm việc, ngươi còn không yên tâm sao? Chúng ta liền ở chỗ này nhìn, không ra 15 phút, ta bảo đảm, nơi đó, sẽ phi thường náo nhiệt. Người kia không phải muốn ma thú sao? Vậy đưa một đám cho hắn. Muốn hay không đến khởi, vậy muốn nhìn hắn có hay không cái kia bản lĩnh? Ta đây liền nhìn. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, quả nhiên không ra một hồi, nguyên bản vàng tươi trên bờ cát, dần dần vây thượng một mảnh màu đen đồ vật còn không dừng ở vặn vẹo thân thể, hướng Long Tường kia liền đi đến. Thấy như vậy một màn, Mục Tử, Cánh Rừng, Sâm Tử, tức khắc một trận khó coi, lông tơ đều thúc đi lên. Quá khủng bố, tang mạc ban ngày như thế nào cũng xuất hiện nhiều như vậy xả, thật là khủng khiếp. Trăm dặm tỷ kinh ngạc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sau đó nhìn lại nàng trên vai Tiểu Bích. Trong lòng cũng có chút minh bạch, chỉ là, hắn trong lòng kinh ngạc, thật lâu đều không thể bình phục xuống dưới. Nàng, thật sự, dám đối với lang gia liên minh người làm cái gì sao? A. Cứu mạng A. A. A. Thống khổ thanh âm ở cồn cắt mặt trên vang lên, kia quỷ gối cồn cắt thượng thân ảnh, thực mau đã bị kia dày đặc màu đen đều cấp nuốt sống. Thật là khủng khiếp. Mục Tử dùng mình một cái. Bọn họ chung quanh ngay cả một con rắn đều không có, chính là Long Tường bên kia. Lại có thượng trăm, thậm chí là mấy trăm. Thế nào? Tiểu Bích đắc ý phun xà tin, nhìn trước mặt một màn, trên mặt chỉ là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, không có bao lớn phản ứng. Còn kém điểm. Quân Mộ Khuynh nói xong, lại xoay người hướng phía trước đi đến. Quân Mộ Khuynh trả lời, làm Tiểu Bích hoàn toàn không phục nữ nhân, như thế nào liền còn kém điểm, rõ ràng ngươi liền rất vừa lòng. Nàng rõ ràng liền rất vừa lòng, cái gì gọi là còn kém một chút, điểm này, nhất định phải nói rõ ràng, bằng không nó không phục. Ngươi hướng phía sau nhìn xem. Quân Mộ Khuynh chỉ phía sau. Tiểu Bích xoay người hướng phía sau nhìn lại, nó đột nhiên phát hiện, mới vừa quấn lên long tường xà, đều nhất nhất đẩy ra, kia rời đi tốc độ, xa xa so nó triệu tập còn muốn mau. Đây là có chuyện gì? Nó triệu tập ma thú, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, chuyện này không có khả năng a. Cho nên nói, ngươi còn kém điểm. Quân Mộ Khuynh hờ hững trả lời, vì cái gì không thể như vậy, chẳng lẽ liền cho phép nàng có ma thú, xem ra lang gia liên minh, không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Cương giả vi tôn, chẳng phân biệt nhân thú, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cô nương, vì cái gì những cái đó ma thú sẽ thối lui a? Sâm Tử tò mò hỏi, thật là hảo kỳ quái, rõ ràng đều đã quấn lên long tường. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không có mở miệng, vì cái gì, đó là nhân gia cũng có lợi hại ma thú tồn tại, mới long tường xuất hiện, nàng liền cảm giác được không giống bình thường hơi thở, không nghĩ tới, thật đúng là chính là ma thú. Trăm Dặm Tỷ sắc mặt ngưng trọng đến quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhìn lại Quân Mộ Khuynh, hắn giống như minh bạch là chuyện như thế nào. Chính là sao có thể? Lang gia liên minh triệu hoán sư liền như vậy mấy cái, chính là có thể cùng rắn chín đầu đế đối kháng, hắn trong ấn tượng rõ ràng không có. Ngươi vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều, chạy nhanh ăn một viên màu tím đang ăn dược, bằng không trên người của ngươi thương, nửa tháng cũng hảo không được. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, lúc này còn bận tâm người khác, trước hết nghĩ tưởng chính mình đi. Trăm Dặm Tỷ ngẩn người, trên mặt lại vỡ ra một nụ cười vẫn là mỹ nhân muội muội hảo. Liên như vậy, có thể thấy được tới trên người hắn còn có thương tích, thật là lợi hại. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Trăm Dặm Tỷ, lại lần nữa dừng lại nện bước, ngươi kêu ta Quân Mộ Khuynh thì tốt rồi. Bọn họ không thân. Tiêu nàng mỹ nhân muội muội, cái này làm cho nàng thâm đến hoảng, toàn thân đều không thoải mái. Ngay cả nàng đại ca nhị ca đều chỉ là kêu nàng Khuynh Nhi, cái này vừa mới nhận thức người, tiêu nàng muội muội, chịu không nổi. Không gọi mỹ nhân muội muội, vậy tiêu tiểu Khuynh muội muội hảo. Phúc. Hai chỉ ma thú nháy mắt liền phun, tiểu Khuynh muội muội, bọn họ rất quen thuộc sao? Quân Mộ Khuynh trên đầu hắc tuyến càng thêm rõ ràng, chính là Trăm Dặm Tỷ căn bản là không ngừng nàng, mặc dù nàng không để ý tới, hắn vẫn là sẽ tiêu. Cùng người như vậy nói chuyện, chính là lãng phí nước miếng. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh có chút vô lực, từ lúc bắt đầu, liền không nên cùng hắn cùng nhau đi. Hiện tại chọc phải như vậy một cái phiền toái, vẫn là ném không xong phiền toái, xem ra cũng chỉ có đem hắn chạy nhanh đưa đến Trăm Dặm Đỗ Quyên trên tay, mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh dưới chân nện bước liền dần dần nhanh hơn, Hàng Ngạo Thần hiện tại cũng nhất định thực lo lắng, không thể tại như vậy tiếp tục háo đi xuống. Đêm, thực mau lại lần nữa buông xuống. Một ngày lại như vậy đi qua, Tiểu Bích cùng Chi Chi đã làm Quân Mộ Khuynh bỏ vào trong không gian mặt. Ở tang mạc bên trong, bất luận kẻ nào nhìn đến hai chỉ biết mở miệng nói chuyện ma thú, đều sẽ tâm sinh ác ý, vì không cho Long Tường sự tình lại phát sinh lần thứ hai, nàng trực tiếp đem bọn họ hai cái ném vào trong không gian mặt. Lúc này đây, Băng không có đi theo đi vào, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh có chút tò mò. "Băng, ngươi không phải đi theo Chi Chi sao?" Quân Mộ Khuynh mở miệng tò mò hỏi. Chính là lần này hắn cũng không có theo vào đi. Không cần phải, nó hiện tại thực an toàn. Băng chậm rãi nói, cũng rốt cuộc nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, hắn thật đúng là biết ngươi là tím hồ nhất tộc đi. Xuất hiện ở rừng ma vực, còn bị Chi Chi cứu, tím hồ nhất tộc, ở hồ tộc, huyết thống đều thực tôn quý, như thế nào sẽ rơi vào đuổi giết kết cục. Ân. Băng điểm gật đầu, hắn thật là tím hồ nhất tộc. Nhìn dáng vẻ của ngươi, mà thôi hỏi không ra cái gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu. Nàng cũng không muốn biết cái gì, có chuyện, bọn họ đều sẽ nói, lúc này, bọn họ tự nguyện mới là quan trọng nhất, nàng không cưỡng bách ma thú nói chính mình không muốn nói sự tình. Nô tộc, đã diệt. Cuối cùng, Băng ngữ khí trầm trọng phun ra bốn chữ, trên mặt có che không được đau thương. Bị giết. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Băng, tím hồ nhất tộc, bị giết, này không phải ảo giác đi. Chính là Băng sắc mặt mang theo trầm trọng, một chút đều không giống như là nói láo bộ dáng, tím hồ nhất tộc bị giết. Người nào lợi hại như vậy? Nay không phải nàng ở khen người khác, chẳng qua có thể tiêu diệt tím hồ nhất tộc, thật là rất lợi hại. Hồ ly trời sinh liền có bất đồng giống nhau nhanh nhạy, huống chi là huyết thống tương đối cao quý tím hồ, vậy càng thêm không có khả năng dễ dàng bị giết. Nếu là trận bị giết, kia chỉ có thể nói, diệt tộc chúng nó tộc, thật là cái lợi hại nhân vật. Vậy ngươi biết là ai sao? Không biết. Nếu là biết, hắn cũng sẽ không lưu lại nơi này. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng là, dựa theo Băng tính cách. Nếu là biết ai là kẻ thù, đã sớm đã đi báo thù, nơi nào còn sẽ an tâm lưu lại nơi này, cùng nàng nói chuyện. Tiểu Khuynh muội muội, các ngươi nói cái gì nữa? Trăm Dặm Tỷ đột nhiên thò qua tới, trên mặt mang theo tươi cười. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa chính là các ngươi ba cái gác đêm. Nàng nhưng không hy vọng, bọn họ ba cái gác đêm, sẽ đưa tới ma thú, hiện tại Chi Chi cùng Tiểu Bích đều đi không gian, nguy hiểm cũng liền tăng đại, không thể thả lỏng một chút cảnh giác. Chính là Tiểu Khuynh muội muội, ta ngủ không được à, ngươi có thể cùng ta nói nói, vì cái gì ban ngày, ngươi không sợ Lang Gia Liên Minh sao? Đánh Long Tường, liền muốn làm vì thế đắc tội Lang Gia Liên Minh. Mấy năm nay hắn không có đánh trả, đương nhiên cũng không chỉ là này một nguyên nhân, còn có cái khác hắn không muốn nói nguyên nhân. Sợ. Băng nhướng mày đầu, Quân Mộ Khuynh còn có sợ hãi đổ vật sao? Vậy ngươi thủ, ta đi ngủ, Băng, ngươi xem trọng hắn. Nói, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, ở bọn họ trước mặt hừng hực thiêu đốt, cũng chỉ là bình thường đống lửa, bất luận kẻ nào đều có thể đủ tới gần. Băng Điểm gật đầu, ta đã biết, chủ nhân. Băng này một câu, làm Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, trên mặt tươi cười thật lâu đều không co tan đi, kỳ thật Băng tính tình, chỉ là bởi vì cùng tộc bị giết, mới có thể trở nên lạnh băng. Trăm Dặm Tỷ ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào liền như vậy đi nghỉ ngơi, hắn còn có thật nhiều vấn đề không hỏi đâu, vừa rồi vấn đề, nàng cũng không có trả lời, vì cái gì không sợ, bảy đại liên minh, chính là thực đáng sợ. Nhân loại, ngươi muốn cho nàng sợ hãi, còn chưa đủ tư cách. Băng lánh lánh nói một câu, ánh mắt lại đặt ở đống lửa mặt trên. Từ hắn đi theo Quân Mộ Khuynh, liền một lần cảm thấy, này nhân loại, thật sự thực thần kỳ. Nàng có thể triệu tập nhiều như vậy cao cấp ma thú tâm phục khẩu phục đi theo bên người nàng, vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Trong đó có chút cao cấp ma thú, mặt ngoài đối Quân Mộ Khuynh giống như rất cao ngạo, kỳ thật, Quân Mộ Khuynh nói cái gì, bọn họ đều sẽ nghe, còn sẽ nghe thực cẩn thận. Trên người nàng, đến tột cùng có cái dạng gì mị lực, có thể làm được như vậy nông nỗi, làm ma thú, đều thần phục ở nàng dưới chân. Trăm Dặm Tỷ ngẩn người, Băng nói làm hắn có chút kinh ngạc. Nhân loại, người nam nhân này cũng là ma thú. Thiệt hay giả, này có thể hay không quá lợi hại, bên người đi theo, cơ hồ đều là ma thú, bà con đều là. Đúng rồi, còn có hai đầu ma thú đâu. Trăm Dặm Tỷ ở trong lòng nghi hoặc, chỉ là không ai có thể đủ giải đáp hắn trong lòng nghi vấn, mặc dù có thể giải đáp, cũng sẽ không giúp hắn giải đáp. Thời gian liền như vậy một chút trôi đi, Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi ở cồn cát thượng, sa mạc hoặc một chút lạnh băng, đối nàng tới nói, còn không tính cái gì. Mặc dù là điểm này điểm thời gian nghỉ ngơi. Nàng đều không quên tăng lên thực lực của chính mình. Nguyên tố ở nguyên tố không gian không ngừng sinh động, nguyên thần cũng một ngày so với một ngày càng thêm rõ ràng, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh rất là vui vẻ. Theo nguyên thần trở nên rõ ràng, nói cách khác, thực lực của nàng, ở chậm rãi tăng lên, nàng có thể không vui sao. Nguyên thần là chậm rãi trở nên rõ ràng, nàng vẫn là không dám thả lỏng, trên người nàng mang theo hơi mỏng một tầng dao động, ở trong đêm đen, không ai có thể đủ phát hiện cùng một tầng dao động, Trăm Dặm Tỷ cũng không có phát hiện. Trong đêm đen, chẳng những là mọi người nghỉ ngơi thời gian, cũng là nguy hiểm nhất thời gian đoạn, chung quanh nguy hiểm, không có lúc nào là không ở tới gần. Ngao, giống, tê tê, các loại ma thú tiếng tê đều tùy theo vang lên, trước kia có Tiểu Bích cùng Chi Chi ở, còn không có như vậy rõ ràng, đêm nay chúng nó hai cái bị ném vào trong không gian mặt, chung quanh ma thú cũng liền sinh động lên. Giống, Trăm Dặm Tỷ khẩn trương nhìn chung quanh từng đôi phiếm quang mang trong mắt. Trong lòng có chút khẩn trương này đó đều là ma thú đôi mắt sao. Hắn khẩn trương hỏi, thật đúng là có chút khủng bố. Là. Băng bình tĩnh nhìn thoáng qua chung quanh, chính hắn chính là ma thú. Đối với này đó, hắn không có gì sợ hãi hoặc là khẩn trương. Mục tử cánh rừng xâm tử, nghe đến mấy cái này thanh âm, đều mơ mơ màng màng bỏ dậy. Bọn họ mơ hồ mà quay đầu hướng chung quanh nhìn lại, đương kia từng đôi phát ra quang mang trong ánh mắt xuất hiện thời điểm, bọn họ lập tức đã bị bừng tỉnh. Công tử, cái này là ma thú. Thật nhiều ma thú. Bọn họ ba cái ôm làm một đoàn, trên mặt biểu tình đều đã là đang khóc, thật là thật nhiều ma thú. Bọn họ là ban ngày mới cùng đại tiểu thư bọn họ đi lạc, còn không có gặp qua nhiều như vậy ma thú, thật sự đáng sợ. Là ma thú. Trăm Dặm Tỷ cũng có chút khẩn trương, hắn trước nay cũng không có gặp được quá nhiều như vậy ma thú, trong lòng đương nhiên cũng sẽ sợ hãi. Băng không thú vị lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng chỉ Quân Mộ Khuynh, các ngươi nhìn xem nàng. Nàng còn có thể như vậy đạm nhiên ngồi, vậy sẽ không có sự tình gì. Nàng. Bốn người quay đầu hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Cẩn thận. Trăm Dặm Tỷ kinh hô. Chương 43 ma thú con rối. Hung mãnh ma thú, theo Quân Mộ Khuynh phía sau, hung ác mà đánh tới, còn lộ ra kia thon dài hàm răng. Là lang. Trăm Dặm Tỷ kinh hô. Lang. Đỏ đậm con ngươi lập tức mở, nguyên bản ngồi ở tại chỗ người, nháy mắt chỉ thấy một góc hồng y liễu thổi qua, thân ảnh đã lọe ra mấy trượng ở ngoài. Thật nhanh. Trăm Dặm Tỷ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nhanh như vậy tốc độ, nàng vừa rồi trên người còn có một tầng màu xanh lục quang mang đem nàng kéo, nói vậy đó chính là phong nguyên tố. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đột nhiên xuất hiện lang, nàng tưởng không rõ, sa mạc giữa, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện lang, còn chỉ cần chỉ là này kia một con, tấn chức đến tôn thần cấp bậc ma thú, như thế nào sẽ đơn độc hành động, lang bản thân liền không phải đơn độc hành động động vật ta. Bang, chiếu cố hảo bọn họ. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, tôn thần cấp bậc lang, ra tay người thật đúng là danh tác. Ân. Bang điểm gật đầu, ánh mắt cũng đặt ở sói xám trên người. Sói xám liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, một đôi con ngươi có vẻ ảm đạm không ánh sáng, thân thể cũng ngừng ở tại chỗ, đôi mắt càng là không có tiêu điểm. Chẳng lẽ, bị người khống chế? Không biết khi nào, Quân Mộ Khuynh trên tay, lại lần nữa xuất hiện kia căn đã thật lâu đều không có xuất hiện quá thủy tinh sáo, màu trắng thủy tinh sáo biến thành màu đỏ, cái này làm cho nàng giật mình không nhỏ. Bất quá nhìn trước mặt sói xám, nàng cũng biết, hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm. Liên ở Quân Mộ Khuynh chuẩn bị thổi bay cây sáo thời điểm, duyên dáng nhạc khúc từ nơi xa nguyên lai, kia giống như địa ngục lôi kéo giống nhau. Sói xám ở nghe được thanh âm này về sau, ngừng ở tại chỗ thân thể đột nhiên lắc lư lên, nga ô. Nó ngửa đầu hô to, hai tay mở ra, nhìn bầu trời nửa bên kiểu nguyệt, thân thể nháy mắt liền xuất hiện ở mục tử trước mặt, nó huy động thô tráng móng vuốt, thần thú chính là hướng mục tử trên người đánh đi. Cứu mạng a. Mục tử thân thể run rẩy mà ngã trên mặt đất. Đứng ở hắn bên người cánh rừng, Sâm Tử cũng lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, nhìn trước mặt sói xám, bọn họ không dám có bất luận cái gì hành động. Trước mắt ma thú, đó là tôn thần cấp bậc, bọn họ có thể có mấy người là đối thủ. Đối mặt tôn thần, băng cũng không có thể ra sức, hắn hiện tại bất quá là thánh thú cấp bậc, muốn đột phá tôn thần, kia còn muốn một đoạn thời gian, sói xám tập kích, hắn cũng không dám dễ dàng ra tay, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Sói xám thân thể tuy rằng thật lớn, nhưng là động tác thực linh hoạt, kia móng vuốt lập tức liền đến mục tử trước mặt, mắt thấy kia móng vuốt liền phải rơi xuống trên mặt hắn. A. Mục tử chạy nhanh duỗi tay đi che lại mặt. Đổi thành là bất luận cái gì một người, đối mặt loại tình huống này, thân thể cũng sẽ làm ra tự nhiên phản ứng, đi bảo hộ chính mình mặt không bị đã chịu thương tổn. Mục tử. Kinh hô thanh âm vang lên, Trăm Dặm Tỷ vừa định ra tay, bên hai lại truyền ra mặt khác một đạo thanh âm. Sói xám thân thể đột nhiên tạm dừng một chút, thật lớn móng vuốt liền như vậy ngừng ở chỗ cũ. Đem hắn kéo ra. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Quân Mộ Khuynh thân ảnh xuất hiện ở mục tử trước mặt, một chân liền đem hắn cấp đá văng. Lúc này tình huống khẩn cấp, chỉ là bị đá một chân, đã xem như nhẹ. Cánh rừng cùng Sâm Tử chạy nhanh kéo ra mục tử, bọn họ đến bây giờ đều còn không có phản ứng lại đây, chỉ là nghe được kia mệnh lệnh, thân thể không tự giác liền làm ra phản ứng mà thôi. Ở như vậy trong nháy mắt, bọn họ phảng phất nghe được vương giả giống nhau quát lớn giống nhau, bọn họ không tự giác liền đi theo mệnh lệnh hành động. Băng cũng kịp thời kéo ra Trăm Dặm Tỷ, vừa rồi kia tiếng sáo là Quân Mộ Khuynh thổi ra tới, nói không chừng nàng biện pháp, có biện pháp đối phó trước mắt ma thú. Tiểu Khuynh muội muội còn ở nơi đó. Trăm Dặm Tỷ sốt ruột, ma thú tuy rằng hiện tại là dừng lại, chính là nàng nó tùy thời sẽ ra tay à, như vậy nguy hiểm ma thú, bọn họ không phải hẳn là thừa dịp lúc này rời đi sao? Băng nắm chặt Trăm Dặm Tỷ, lúc này hắn sẽ không làm bất luận cái gì sự tình quấy rầy đến Quân Mộ Khuynh. Nàng có thể lưu lại, liền nhất định là hoàn toàn nắm chắc. Đối Quân Mộ Khuynh như thế tin cậy, chỉ sợ băng chính mình đều không có nhận thấy được. Quả nhiên chính là bị ma âm khống chế. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, còn không quên thưởng thức trong tay thủy tinh sáo. Sói xám như cũ không có động tác, chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, ánh mắt tan dã nhìn Quân Mộ Khuynh. Cái gì là ma âm? Trăm Dặm Tỷ bình tĩnh lại, ngốc ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ vừa rồi như vậy dễ nghe tiếng sáo, chính là ma âm sao? Bọn họ một chút đều không có cảm giác được. Trăm Dặm Tỷ nghi vấn, Quân Mộ Khuynh cũng lười đến giải thích, ma âm kia cũng chỉ là khống chế lang thanh âm, ở nào đó thời điểm, ma thú cũng có yếu ớt sự tình, chỉ cần bắt lấy thời cơ, là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, khống chế ma thú, dùng thanh âm khống chế. Kiếp trước, nàng cũng là như vậy khống chế bầy sói, bất quá kia cũng chỉ là ngay từ đầu, mặt sau cùng bầy sói chậm rãi hôn chín về sau, liền không có tất yếu làm như vậy. Kia như cao sơn lưu thủy thanh âm lại lần nữa vang lên, nguyên bản sói xám dừng lại thân thể, lại động. Nó mục tiêu lần này là Quân Mộ Khuynh. Tiểu Khuynh muội muội, ngươi cẩn thận. Trăm Dặm Tỷ la lên một tiếng, không có tiến lên. Lúc này hắn minh bạch, không thể đi quấy rầy trước mặt người, một không cẩn thận vậy sẽ bị ma thú xúc phạm tới. Hắn nhưng không nghĩ Tiểu Khuynh muội muội chịu nửa điểm thương. Quân Mộ Khuynh thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đỏ đậm con ngươi nhìn chăm chú vào nơi xa, bổn cô nương đảo muốn nhìn, là ngươi cùng hiểu biết lang, vẫn là bổn cô nương. Màu đỏ thủy tinh sáo không biết khi nào, lại xuất hiện ở nàng kia ân hồng cánh môi bên cạnh. Mặt khác vừa đi duyên dáng tiếng sáo, chậm rãi vang lên, kia dễ nghe đến cực điểm. Hảo Mỹ, trăm dặm tỷ kinh hô, hảo Mỹ thanh âm, giống như cả người đều đắm chìm ở tiên cảnh giống nhau. Băng lánh lánh nói, ngươi tốt nhất vẫn là không cần đi nghe cái loại này thanh âm. Thanh âm kia, chẳng những là đối lang có ảnh hưởng, hắn đều sẽ cảm giác được có vài phần say mê, hơi thêm không chú ý, liền sẽ bị tiếng sáo mang đi, thần trí tán loạn, biến cùng trước mặt sói xám giống nhau. Theo Quân Mộ Khuynh tiếng sáo vang lên, nơi xa thanh âm, cũng nhanh hơn tiết tấu. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, có thể khống chế ma thú, người này thật đúng là đối ma thú có rất sâu nghiên cứu, ngay cả nàng dùng bình thường phương pháp, đều không thể đem trước mắt ma thú khống chế. Hiện tại có thể đối kháng, kia cũng chỉ có một cái biện pháp, nàng đột nhiên đem bên miệng thủy tinh sáo bắt lấy tới, tay phải ngón trỏ không biết khi nào xuất hiện một cái vết thương, một giọt máu tươi, dừng ở thủy tinh sáo mặt trên. Màu đỏ thủy tinh sáo, rõ ràng lập lòe ra quan mang, ở trong đêm đen nhảy nhót. Lại đến nhiều lần xem. Ở khống chế bầy sói phương diện, nàng Quân Mộ Khuynh sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này. Nàng lại lần nữa thổi ra tiếng sáo, lần này đêm tối giữa, rõ ràng có thể nhìn ra tới, cây sáo trung mang ra tới, không chỉ là thanh âm, còn có màu đỏ mạn sương mù, kia mạn sương mù vô cùng quỷ dị. Nhìn soi sám, Quân Mộ Khuynh con ngươi trở nên càng thêm đỏ đậm, ngay cả trung gian màu đen đồng tử, đều nhiễm một tầng màu đỏ. Nàng cả người, phảng phất lâm vào một tầng sương đỏ giữa, trở nên hư ảo lên, làm người coi trọng khởi, là như vậy không chân thật. Đây là có chuyện gì? Trăm dặm tỷ tò mò hỏi, như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Thật là hảo kỳ quái, cũng thực thần kỳ. Không biết. Băng lắc đầu, tại đây một năm, hắn đều không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh như vậy quá, có lẽ khác ma thú nhìn đến quá, nhưng hắn là thật sự chưa từng có gặp qua. Băng không biết, Quân Mộ Khuynh lấy thủy tinh sáo khống chế lang, còn không có ai biết quá, trừ bỏ lúc trước Hàn Ngạo Thần lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mộ Khuynh thời điểm, nàng dùng như vậy biện pháp, khống chế thương tổn nàng bầy sói, còn có một lần, chính là ở đối phó lưỡi dao gió thời điểm, dùng quá biện pháp này, từ kia lúc sau nàng liền không còn có dùng quá thủy tinh sáo. Màu đỏ mạn sương mù, đem sói xám bao bọc lấy, gắt gao quấn quanh ở nó chung quanh. Kỳ thật Quân Mộ Khuynh cũng không biết đây là làm sao vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tình huống như vậy, trước kia liền tính là nàng dùng loại này biện pháp tới không chung bầy sói, cũng trước nay đều không có như vậy quá. Hiện tại không đều còn không phải tưởng này đó thời điểm, muốn trước đem ma thú đuổi đi, mới là mấu chốt nhất, Quân Mộ Khuynh cũng không kịp tưởng nhiều như vậy, chuyên tâm đối kháng nơi xa truyền đến thanh âm. Cũng không biết bao lâu thời gian đi qua, sói xám liền tại đây nhất cử nhất động chi gian, qua lại vũ động. Trăm dặm tỷ vài người, ngay từ đầu còn phi thường khẩn trương ở một bên nhìn, mặt sau cũng chậm rãi trở nên vô lực, cuối cùng dứt khoát liền ngồi trên mặt đất, lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh. Nơi xa thanh âm càng ngày càng nhỏ, Quân Mộ Khuynh trong mắt cũng lộ ra một nụ cười. Sói xám dây rùa động tinh cũng chậm rãi yếu bớt, thấy như vậy một màn, bọn họ đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Mục tử, xâm tử, các ngươi xem. Kia sói xám, chậm rãi sẽ không động ra. Cánh rừng kinh ngạc chỉ vào kia sói xám, trên mặt lập lòe xuất thần kỳ quan mang. Nay thật là bọn họ gặp qua nhất thần kỳ sự tình, dùng thanh âm tới khống chế ma thú, bọn họ chưa từng thấy đến quá. Nơi xa thanh âm, đột nhiên tạm dừng xuống dưới, sói xám lập tức liền dừng lại động tác, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, giống như một cái rối gô giống nhau, theo thanh âm khởi vũ, cũng chỉ có nghe được thanh âm thời điểm, mới có thể có được sinh mệnh. Tưởng cùng ta tỉ thí khống chế lang. Tiếp sau đi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bang. Liên ở nàng vui vẻ nhìn sói xám thời điểm, trên tay nàng thủy tinh sáo, đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở, nàng lập tức túi đầu nhìn lại. Kia lửa đỏ thủy tinh sáo, trên người vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng, hoàn hảo không tổn hao gì thủy tinh sáo trên người, cái khe càng ngày càng nhiều. Ngươi sứ mệnh, hoàn thành sao? Quân Mộ Khuynh chậm rãi nắm lên thủy tinh sáo, cánh tay cũng chậm rãi giơ lên, lạnh băng biểu tình. Làm người không biết, nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Trăm dặm tỷ chạy nhanh đi qua đi, khẩn trương hỏi, tiểu khuynh muội muội, ngươi có hay không sự? Hảo nguy hiểm, hắn đều cho rằng, lần này tránh không khỏi đi đâu. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, ánh mắt vẫn là đặt ở trên tay thủy tinh sáo trên người. Nó trăm dặm tỷ trần chờ nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thủy tinh sáo, tại sao lại như vậy? Hảo hảo cây sáo, cư nhiên sẽ xuất hiện vết rách, hảo kỳ quái. Bang! Ở một thanh âm vang lên khởi. Đã che kín vết rách, giống như mạng nhện giống nhau, thủy tinh sáo, nháy mắt rách nát, biến thành bột phấn, một viên hướng phía dưới bay xuống. Tùy ý Quân Mộ Khuynh như thế nào duỗi tay, cũng là chảo không được kia thủy tinh sao rách nát. Không có trước kia. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có cái này thủy tinh sáo tồn tại, nàng tổng cảm giác, chính mình không phải chân chính Quân Mộ Khuynh, cho nên mới vẫn luôn đều không có dùng nó, hiện tại nó rách nát, phảng phất nàng khúc mắc, cũng đi theo rách nát giống nhau, từng viên rơi vào bụi bặm. Trăm Dặm Tỉ ý nghi hoặc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng lời nói mới rồi là có ý tứ gì, cái gì kêu không có trước kia. Bất quá, cùng buồn cô nương so lấy tiếng sáo khống chế bầy sói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, chậm rãi bước ra một bước, ngạo thị này nơi xa. Hừ, có hay không tư cách, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi cây sáo nát, không thể ở khống chế ma thú, ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ có thể dùng thanh âm khống chế nó sao. Nghẹn ngào thanh âm, ở đêm tối giữa vang lên, thật lâu đều không thể tan đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi phải hảo hảo bồi nó chơi, ta đảo muốn nhìn, bị hắn nói thành địch nhân lớn nhất, đến tuột cùng có cái gì lợi hại địa phương. Thanh âm kia chủ nhân ngửa mặt lên trời cười to, sau đó thanh âm dần dần giảm nhỏ, biết cuối cùng biến mất. Hán! Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn cái kia phương hướng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu Khuynh muội muội, này minh bãi chính là hướng về phía ngươi tới. Trăm Dặm Tỉ phẫn nộ mà nói, thật đúng là đáng giận, cư nhiên là hướng về phía Tiểu Khuynh muội muội tới. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là lang gia liên minh long tưởng, không phục vừa rồi, lúc này mới ra tay, hiện tại xem ra, liền không phải như vậy hồi sự. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, lập tức đẩy ra Trăm Dặm Tỉ, huyết diễm hỏa. Huyết hồng ngọn lửa, từ trên tay nàng bay ra tới, không lưu tình chút nào ở lan tràn đến sói xám trên người. Tiểu Khuynh muội muội, Trăm Dặm Tỉ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh hành động, nàng vì cái gì lập tức, liền đem này đầu ma thú cấp tiêu. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua sói xám, lạnh giọng nói, vật như vậy, không cần phải lưu tại trên đời. Người kia vừa rồi lời nói, là thật sự, mặc dù là không có thủy tinh sáo, hắn vẫn là có thể khống chế đến này ma thú, vừa rồi nàng nếu là tái chậm một chút, Trăm Dặm Tỉ đã bị nó cấp thương tới rồi. Như vậy bị nhân loại khống chế ma thú, không cần phải ở lưu tại trên đời này, lưu trữ cũng bất quá là một cái bị nhân loại thao tác con rối, còn không bằng một phen lửa đốt nó. Thiên dần dần chuyển lượng, độ ấm cũng ở chậm rãi tăng trở lại, Quân Mộ Khuynh nhìn đốt cháy thật lớn thân ảnh, xoay người rời đi. Trăm Dặm Tỉ đứng ở tại chỗ, nghi hoặc ngẩng đầu, hắn rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi này ma thú, không phải như vậy đứng, nó là khi nào, động thân thể, như thế nào hắn đều không có phát hiện. Liên ở hắn còn ở kỳ quái thời điểm, nguyên bản đứng thẳng bị huyết diễm hỏa hừng hực thiêu đốt sói xám, lại hoạt động thân thể. Một cái kỳ quái người, trên người ăn mặc màu đen áo choàng, đem mặt che lại, thấy không rõ hắn mặt, cũng không biết hắn là người nào. Quân Mộ Khuynh, này liền đi rồi, còn không có xong đâu. Đi thôi, ta con rối. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, kia đứng ở tại chỗ sói xám, mặc dù là trên người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, nó vẫn là không chút do dự liền hướng phía trước đánh sâu vào mà đi. Hơn nữa không lưu tình chút nào. Công tử, cẩn thận. Công tử mau tránh ra. Cánh rừng cùng Xâm Tử kinh hô, trên mặt mang theo khủng hoảng. Bọn họ nhìn đến ma thú, lại bước ra nện bước, công tử liền đứng ở ma thú trước mặt, mắt thấy liền phải bị kia thiêu đốt ma thú, dẫm tới rồi. Mục tử cánh rừng Xâm Tử ba người tâm đều mau nắm đi lên, bọn họ cũng không thể làm công tử ở cái này địa phương xảy ra chuyện, không thể a. Công tử. Ba người lại lần nữa kinh hô, tưởng xông lên đi liền Trăm Dặm Tỉ. Lại bị băng chặt lại. Mau làm chúng ta quá khứ. Xâm Tử sốt ruột mà nói, hắn muốn đi cứu công tử, kia ma thú mau dâm đến công tử, không thể làm ma thú thực hiện được, mạo hiểm liên minh về sau còn muốn rửa công tử. Băng lắc đầu, hắn không thể thả bọn họ qua đi, đây là Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, cho nên, hắn không thể làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Cô nương, ngươi không cho chúng ta đi cứu công tử, vậy ngươi cũng nên đi cứu A. Mục Tử sốt ruột đến nước mắt chảy ra, trên mặt biểu tình, càng là khoa trương. Chính là a, Quân Mộ Khuynh, đây chính là ngươi bằng hữu, ngươi vì cái gì không hỗ trợ, lại không giúp, hắn liền đã chết. Cái kia Hắc Y Liễu nhân cũng mở miệng nói, trong giọng nói mang theo vô tận đắc ý. Chỉ là Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nhún nhún vai, chính hắn có thể làm được sự tình, vì cái gì muốn ta hỗ trợ? Hắn vẫn luôn liền ở che giấu thực lực của chính mình, hắn rõ ràng chính mình là có thể đủ né tránh lần này công kích, nếu là không né khai, đó chính là chuyện của hắn. Người này muốn dùng phép khích tướng, có thể hay không quá đơn giản một chút, bất quá hắn giống như biết Trăm Dặm Tỉ thân phận, không dám thật sự đối hắn ra tay, ngay cả ma thú nện bước, hắn đều riêng giảm bớt rất nhiều. Như vậy thoạt nhìn, Trăm Dặm Tỉ liền sẽ không có sự tình gì. Chính mình có thể làm được. Mục tử cánh rừng Xâm Tử nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, đều quên phản kháng, cái gì gọi là chính mình có thể làm được. Nhà bọn họ công tử, trước nay đều không có hảo hảo tu tập quá đấu kỹ, ngay cả bọn họ đều không phải đối thủ, như thế nào sẽ là này ma thú đối thủ, này ma thú, bọn họ ba cái liên thủ, kia cũng là ngăn không được, huống chi là công tử đâu. Liên ở bọn họ ba người khiếp sợ thời điểm, quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên. Quang Minh Trảm. Kia quen thuộc thanh âm rốt cuộc vang lên, tám hành tinh ở thấy trăm dặm tỷ rưỡi chân truyền khai, bạch sắc quang mang, từ hắn trên đầu chợt lóe mà qua, thân thể hắn, đi theo biến mất tử tại chỗ. Băng Long. Ở trăm dặm tỷ rời đi trong nháy mắt kia, Quân Mộ Khuynh trên tay Băng Long cũng lập tức xuất hiện. Bang bang. Băng Long đánh sâu vào thượng kia bốc cháy lên ngọn lửa sói xám lập tức biến thành dập nát, màu đen tinh mạt một chút rơi trên mặt đất. Hắc Y Liệp Nhân không dám tin tưởng nhìn hắn con rối, như thế nào như vậy? Hắn con rối, như thế nào sẽ bị kẻ hèn ngọn lửa liền cấp thiêu không có, này không nên, không nên a. Đúng rồi, ta quên nói cho ngươi, ta ngọn lửa là huyết diễm hỏa. Ngươi nếu là hiểu biết ma thú, hẳn là cũng biết huyết diễm hỏa là cái dạng gì ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh hờ hững giải thích nói nàng đã sớm nói qua chính mình ngọn lửa là huyết diễm hỏa, chỉ là trước mắt người, không có nghe rõ mà thôi. Hắc Y Liệp Nhân nghe được Quân Mộ Khuynh giải thích, lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, lộ ở bên ngoài đôi mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Như thế nào sẽ nhanh như vậy, ngươi liền có được vương giả ngọn lửa. Người nọ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình có chút chấn động, hắn sợ hãi mà rời đi. Tức khắc biến mất ở hắn sao trước mặt. Như thế nào sẽ nhanh như vậy, ngươi liền có được vương giả ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Hắc Y Liệp Nhân rời đi bóng dáng, hắn lời nói mới rồi là có ý tứ gì, cái gì gọi là tại như vậy mau liền có được vương giả ngọn lửa. Còn có cái kia hắn. Quân Mộ Khuynh càng nghĩ càng không thích hợp, nhưng tổng cảm giác không ra, là nơi nào xuất hiện vấn đề. Công tử, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Mục tử cánh rừng xâm tử, không biết khi nào phục hồi tinh thần lại. Đã muốn chạy tới rắc trăm dặm tỷ trước mặt, bọn họ lệ nóng doanh tròng nhìn trăm dặm tỷ. Trăm dặm tỷ nhẹ nhàng cười, trong mắt còn mang theo vài tia bất đắc dĩ, hắn ẩn tàng rồi gần 30 năm bí mật, liền như vậy toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Nàng ngay từ đầu liền đã nhìn ra, vừa rồi như vậy, liền cùng Long Tường ở đánh hắn thời điểm giống nhau, nàng cũng là như vậy thờ ơ, đó là bởi vì, nàng đã sớm phát hiện chính mình bí mật, cho nên một chút đều sẽ không lo lắng. Nghĩ đến đây, trăm dặm tỷ cười. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình che giấu thực hảo, sẽ không có bất luận cái gì một người phát hiện, hiện tại xem ra, hắn sai rồi. Các ngươi ba cái, đừng nói đi ra ngoài, bằng không, ta liền không cần các ngươi. Trăm dặm tỷ uy hiếp mà nói, hắn không hy vọng thực lực của chính mình bại lộ đi ra ngoài, nhiều năm như vậy, hắn đều nhịn xuống tới, chẳng lẽ mặt sau mấy năm, hắn còn nhẫn không đi xuống sao. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên đem tâm tư thu hồi đi, xoay người lạnh lùng nhìn thoáng qua trăm dặm tỷ, rõ ràng thiên phú không tồi. Hai mươi mấy tuổi đi vào tôn thần, cũng coi như là cao thủ, cư nhiên đều không có người phát hiện. Nói, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, là phải nói hắn trang quá giống, hay là nên nói, những người đó đều dọa. Rõ ràng tốt như vậy thiên phú, đều không có nhìn ra tới, còn có mạo hiểm liên minh cũng là như thế này, này không biết bọn họ đôi mắt, phóng tới địa phương nào đi. Mạo hiểm liên minh người, đem sở hữu lực chú ý, đều đặt ở trăm dặm Đỗ Quyên trên người, đối với cái này từ nhỏ đã bị khi dễ trăm dặm tỷ. Trước nay đều sẽ không nhiều xem một cái, nhưng mà trăm dặm Hiên cùng trăm dặm Đỗ Quyên, cùng trăm dặm tỷ khoảng cách thân cận quá, rất nhiều đồ vật, bọn họ đều nhìn không tới. Có cái thời điểm, khoảng cách, cũng là một loại trở ngại, nếu là bọn họ hơi chút ly xa một chút, là có thể đủ phát hiện, trăm dặm tỷ thiên phú. Tiểu Khuynh muội muội, ta ở thật lâu phía trước, liền nghe nói qua ngươi, ngươi còn không phải cùng ta giống nhau, năm loại nguyên tố, đều chưa từng có người phát hiện. Trăm dặm tỷ nhẹ nhàng cười, trên mặt mang theo tắm gội xuân phong tươi cười. Bất quá cũng liền mang theo ngu đần. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nhìn trăm dặm tỷ, ngươi sẽ không cố ý cùng trăm dặm Đỗ Quyên thất lạc đi. Trăm dặm tỷ trên mặt cứng đờ, lại lộ ra ngày đó thật ngốc manh tươi cười, tiểu Khuynh muội muội, không phải như thế, ta là thật sự cùng đại tỷ đi rời ra. Hắn cũng không nghĩ tới, ở cái này địa phương sẽ liền gặp được nàng a. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn cái kia Hắc Ý Yệ Nhân rời đi phương hướng. Chẳng lẽ nói, kia chàng tang mạc cuồng phong cũng không phải ngẫu nhiên sao? Ngươi suy nghĩ cái gì? Trăm dặm tỷ tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt hỏi, nói thật, hắn còn là phi thường bội phục tiểu Khuynh muội muội, cùng hắn bất quá là nghĩ ra như vậy một đinh điểm thời gian, là có thể phát hiện thực lực của hắn, thật đúng là không dễ dàng. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không có việc gì, trời đã sáng, ngươi cũng là tôn thần cấp bậc, hẳn là không cần ở ăn cái gì đi. Tiến vào kỹ tôn sư, là có thể đứt quãng bắt đầu không cần ăn cái gì, tiến vào tôn thần, kia đương nhiên là càng thêm không cần, hắn hiện tại đã là tôn thần cấp bậc. Chắc là không cần lại ăn cái gì. Cô nương, chúng ta muốn. Mục tử cánh rừng xâm tử nhăn mặt nói, bọn họ muốn. Nói lên ăn cái gì, bọn họ là thật sự đói bụng, bọn họ lại không có đến tôn thần cấp bậc, đương nhiên là muốn ăn cái gì tới bổ sung thể lực. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, bọn họ thật đúng là phiền toái. Vậy nghỉ ngơi một chút lại đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tại chỗ ngồi xuống. Trăm Dặm Tỷ thấy nàng nhắm mắt lại, cũng không dám nhiều hơn quấy rầy, chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, trên mặt mang theo trong suốt tươi cười, liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh mới nhắm mắt lại, bên tai liền truyền đến oanh động thanh âm, nàng nhíu mày, đem thần thức thăm tiến trong không gian mặt. Xú hồ ly, ngươi nói vừa rồi đó là cái gì lực lượng a? Tiểu Bích không ngừng ở đánh sâu vào này không gian, hình như là muốn vội vã ra tới giống nhau. Chi Chi Trắng liếc mắt một cái Tiểu Bích, buồn xà, ta nếu là biết, sẽ cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này đâm sao. Nàng đều muốn biết, đó là cái gì lực lượng, vì cái gì thân thể của nàng, sẽ không tự chủ được liền biến thành cái dạng này. Huyền Vũ ngồi ở tại chỗ, nhìn bọn họ hai cái chi gian động tĩnh, bất đắc dĩ thở dài. Tuổi trẻ thú thật là tinh lực dư thừa. Như vậy đều đụng phải một đêm, thế nhưng một chút sự tình đều không có, còn ở đâm. Câm miệng. Tiểu Bích cùng Chi Chi chăm miệng một lời quát, bọn họ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Huyền Vũ lắc đầu, như vậy liền sinh khí, vậy các ngươi tiếp tục đâm, ta cũng không nghĩ biện pháp. Thật là, hảo tâm không hảo báo. Bất quá ở như vậy trong nháy mắt, thân thể hắn đều không tự chủ được run rẩy một chút, cái loại này quen thuộc run rẩy, cư nhiên làm hắn đều cảm giác được trước sở sợ hãi. Loại cảm giác này, mặc kệ là Thanh Long, vẫn là Huyết Thiểm Đại Tôn Vương, trước kia, hắn đều không có cảm thụ quá. Đáng giận. Như thế nào còn không dừng a? Chi Chi ngửa mặt lên trời thở dài, chủ nhân, cứu mạng a. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lạnh băng thanh âm truyền tiến vào. Đột nhiên, Tiểu Bích cùng Chi Chi cảm giác thân thể buông lỏng, bang một tiếng, liền rớt tới rồi trên mặt đất, một chút dấu hiệu đều không có. Đau đã chết. Chi Chi xoa trên người, rốt cuộc là dừng lại, bằng không bọn họ còn không biết muốn đụng vào khi nào mới có thể đình chỉ. Ai hú huy, này liền dừng lại lạc. Huyền Vũ kinh ngạc hỏi, hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không đem bọn họ hai cái chụp được tới, kết quả Quân Mộ Khuynh vừa ra thanh, liền đem bọn họ hai cái cấp chân xuống dưới, vẫn là nàng lợi hại. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn kinh ngạc Huyền Vũ, hắn vẫn luôn ở một bên xem kịch vui, còn có mặt mũi nói. Quân Mộ Khuynh, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Ta cũng là tưởng hỗ trợ tới, chính là hữu tâm vô lực, giúp không được gì. Huyền Vũ vây vây tay, hắn các loại biện pháp đều thử qua, chính là một chút biện pháp cũng chưa dùng, cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, bọn họ hai cái ngày thường tuy rằng đấu võ mồm, cũng sẽ không giống như bây giờ đánh lên tới. Huyền Vũ nhún nhún vai, chúng ta cũng không biết vì cái gì, liền ở tối hôm qua, như vậy trong nháy mắt, bọn họ liền biến thành như vậy. Ngay cả hắn đều thiếu chút nữa chúng chiêu, càng bị nói bọn họ còn không có thành niên. Đừng nói bọn họ hai cái, ngay cả chúng ta trong lòng đều run rẩy một chút, không phải sao? Huyền Kim sắc bén thanh âm liền như vậy vang lên tới, đem Huyền Vũ trong lòng nghi hoặc, cũng cấp nói ra. Nghe được Huyền Kim nói, Huyền Vũ lập tức đứng lên, ta mới không có, tuyệt đối không có. Liền tính là có, cũng không thể nói. Vậy các ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Quân Mộ Khuynh trực tiếp liền làm lơ Huyền Vũ, hắn cái dạng này. Không cần phải nói cũng là có thể làm thượng cổ thần thú cùng ngũ trảo kim long đối sẽ run rẩy một chút lực lượng kia sẽ là cái gì, như vậy khủng bố sao? Huyền Vũ bĩu môi, ta phải biết rằng liền sẽ không kỳ quái, hắn còn muốn biết đó là thứ gì. Đại thúc, ngươi vừa rồi không phải nói không biết sao? Tiểu Bích khinh thường nhìn thoáng qua Huyền Vũ, này đại thúc còn không thành thật, rõ ràng liền có còn nói không có. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Cũng không có gì đại sự, chính là gặp một con rối ma thú, mặt sau giải quyết. Đến nỗi giải quyết nội dung, Quân Mộ Khuynh liền không tính toán kỹ càng tỉ mỉ nói cho bọn họ nghe. Con rối ma thú. Tam đầu ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào, Tiểu Khuynh, ngươi phải cẩn thận, sự tình càng ngày càng không đơn giản, ta sẽ mau chóng thức tỉnh. Huyết Điểm thanh âm ở trong không gian mặt vang lên. Doa. Sở hữu ma thú đều khiếp sợ, ngay cả Huyền Vũ thân thể đều hướng phía sau nghiêng vài phần. Ta đã biết, Huyết Hiểm, ngươi liền an tâm đi. Quân Mộ Khuynh đáp, nàng cũng cảm giác được sự tình không đơn giản đến, trải qua tối hôm qua, nàng cảm giác, có một cổ lực lượng cường đại ở chung quanh quấn quanh, giống như chính là quấn quanh này nàng, không chịu buông tay. Quân Mộ Khuynh trả lời về sau, Huyết Hiểm liền không có lên tiếng nữa. Đây là Huyết Hiểm Đại Tôn Vương. Tiểu Bích lòng còn sợ hãi mà nói, tính lên. Nó cũng là thuộc về tẩu thú một loại, kia chính là Huyết Thiểm Đại Tôn Vương A. Chi Chi gật gật đầu, còn không phải là, nghe được thanh âm, ngươi đều có thể dọa thành cái dạng này, còn không có nhìn thấy huyết tiềm đâu. Chờ gặp được, kia mới là chân chính sợ hãi, bọn họ đều đã kiến thức qua. Tiểu Bích Trắng liếc mắt một cái Chi Chi, biết cũng đừng nói ra tới, hắn tốt xấu cũng là rắn chín đầu đế, liền không thể cấp điểm mặt mũi sao. Các ngươi không có việc gì liền hảo, chúng ta hiện tại còn ở tăng mạc, không có tìm được hải thị thật lâu, cho nên, các ngươi an tĩnh điểm. Nói xong, Quân Mộ Khuynh liền đem thần thức kéo trở về, đỏ đậm đôi mắt cũng ở chậm rãi mở. Tiểu Khuynh muội muội, ngươi tỉnh. Trăm dặm tỉ chạy nhanh thò lại gần, cười ha hả hỏi.